Chương 551, cái này ngưu bức có thể thổi một đời. Đại ca kịch viện bên ngoài vẽ cửa sổ, sinh ý khí thế ngất trời. Ở cái này tương đương với vạn giới văn minh Tết Xuân một dạng trong ngày lễ. Địa phương khác sinh ý tự nhiên cũng không kém được. Nhân dân nhóm đều hội một cách tự nhiên mua lấy một số bình thường không nỡ ăn ngon đồ ăn. Tại khao chính mình đồng thời, cũng là nhờ vào đó thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Mà ở trong đó, thịt gà cùng thịt heo, là các loại ăn thịt bên trong giá cả thân nhất dần một loại. Tự nhiên cũng là thành tuyệt đại bộ phận bình dân gia đình khai trai lựa chọn hàng đầu. Như thế như vậy, nội thành trại nuôi gà không thể nghi ngờ là bận rộn. Để bảo đảm nhân thủ sung túc, trại nuôi gà lão bản còn cố ý lâm thời chiêu một nhóm làm thuê tới giúp đỡ. Thế mà sự thật chứng minh, cái này giết gà việc cũng không phải là người nào vừa bắt đầu liền có thể làm. Luôn cuống tay chân phía dưới, một cái gà trống lớn thì đập cánh theo một cái gà mở trong tay trốn. Cái này, phảng phất là mang theo phản ứng dây chuyền. Trại nuôi gà bên trong một hồi náo loạn. Trong lúc nhất thời, trang diện cũng là biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Bắt trở lại. Nhanh đem bọn nó bắt trở lại. Gặp quỷ, đừng để con gà kia trốn đi ra bên ngoài. Trại nuôi gà lão bản bị đám này gà mở tức bực dậm chân. Sau đó mấy cái kia giúp ngược lại giúp tân nhân, tự nhiên là tránh không được bị một trận gian dạy. Đồng thời ở nơi đó không ngừng kêu gào muốn trừ đi bọn họ tiền lương. Lão bản, cái này tết lớn, thì đừng nóng giận, tân nhân khó tránh khỏi phạm sai lầm, chạy đi gà cũng toàn bộ bắt trở lại, ta nhìn coi như xong đi. Đang khi nói chuyện, thân là trại nuôi gà nhân viên lão Dương đem sách trong tay cái kia gà trống lớn nhét vào chuồng gà bên trong. Nhìn đứng ở chỗ ấy lão Dương, trại nuôi gà lão bản thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Lão Dương là hắn cái này trại nuôi gà bên trong lão công nhân, mặt mũi của hắn vẫn là muốn cấp điểm. Được thôi, đã lão Dương ngươi đều giúp bọn hắn nói chuyện, vậy chuyện này coi như xong. Nghe nói như vậy lão Dương cười cười. Sau đó trực tiếp tại chịu hấn mấy cái kia tân nhân trên lưng vỗ một cái. Còn không mau cảm ơn lão bản. Như thế vô về sau, bị sợ choáng váng mấy tên tân nhân cũng là hồi phục thần trí. Sau đó lại là xin lỗi lại là nói lời cảm tạ đem trại nuôi gà lão bản cấp đưa đi. Khi nhìn đến trại nuôi gà lão bản sau khi đi xa, bên trong một cái tuổi tác xem ra 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía lão Dương. Lần này thật là nhờ có ngươi, Dương ca, bằng không ta hôm nay tiền lương nhất định không có. Đang khi nói chuyện, trẻ tuổi tiểu tử còn hướng trại nuôi gà lão bản rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong viết đầy không cam lòng. Thấy cảnh ấy lão Dương một bàn tay đập tại tiểu tử kia trên ót. Mù ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Làm sai chuyện liền nên phạt, lão bản vừa mới đập ngươi tiền lương cũng là nên. Bị lão Dương như thế một trận răn dạy tuổi trẻ tiểu tử, theo bản năng rụt rụt đầu, căn bản không dám cãi lại. Con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy lão Dương trên cánh tay tơ máu. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói, Dương ca, tay ngươi đổ máu. Thật sao? Nghe nói như vậy lão Dương chẳng hề để ý liếc qua. Không có việc gì, đại khái ở đâu vớt một cái, ta đi tắm một cái, ngươi cho ta siêng năng làm việc. Để đọc chuyện. Giờ này khắc này, cái này một cái nho nhỏ nhạc đệm cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau đó đã đến thu hoạch ngày cùng ngày. Thì liền la tập cái này làm hoàng đế, đều cho mình thả một cái tiểu giả. Tại sau khi ăn điểm tâm xong, trực tiếp đích thân tới Minh Kính Thành đại ca kịch viện, quan sát trận này vạn giới văn minh từ trước tới nay trận đầu ca kịch. La tập đến, không thể nghi ngờ là đem trận này nguyên bản chủ đề tính thì 10 phần ca kịch lập tức đẩy hướng đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, ở thời đại này, còn có cái gì so thì liền hoàng đế bệ hạ đều đến nhìn ca kịch càng có tuyên truyền tính. Lúc này mua đến trận đầu ca kịch vé vào cửa nhân dân nhóm, đã là mang vạn phần mong đợi tâm tình chậm rãi vào tràng. Mà đại ca kịch viện bên ngoài, mua trận thứ hai, trận thứ ba vé vào cửa, thậm chí càng đằng sau buổi diễn người, đều đã chờ ở bên ngoài lấy. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này làm đủ mánh lưới ca kịch, đến cùng là cái dạng gì biểu diễn. Đại ca kịch viện bên trong 10 phần rộng rãi. Thế mà, lúc này ngồi ở bên trong khán giả, nhưng đều là có chút khẩn trương. Bởi vì hoàng đế bệ hạ an vị tại trong bọn họ. Đương nhiên, cân nhắc đến La Tập an toàn, chung quanh vị trí tự nhiên là từ bọn hộ vệ ngồi đấy. Nhân dân nhóm ngược lại không đến nỗi cùng hắn liên tiếp ngồi đến cùng một chỗ. Nhưng mặc dù như thế, cùng hoàng đế bệ hạ trong cùng một lúc, ngồi tại cùng một cái đại ca kịch viện bên trong nhìn qua cùng một tràng ca kịch. Cái này như bức đầy đủ bọn họ thổi cả cuộc đời trước. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Nương theo lấy lời buộc bạch thanh âm vang lên. Chậm rãi kéo ra màn tre, đại biểu cho trận này nhân dân nhóm chờ mong đã lâu ca kịch tại thời khắc này chính thức trình diễn. Nguyên một đám khán giả hào hào hướng về trên sân khấu ném ánh mắt tò mò. Đệ nhất màn rất nhanh hơn diễn. Tại chế tác tinh xảo đường cái cảnh bố trí tầm dưới, nương theo lấy một trận nhẹ nhàng âm nhạc, nữ chính bối nhi đăng tràng. Vừa mới mở tiếng nói, cái kia giọng thanh thúy thì trực tiếp như vậy hát lên. Trong thị trấn nhỏ vẫn như cũ an tĩnh như trước, mỗi ngày sinh hoạt đều chưa bao giờ cải biến. Bài hát này kêu đồng dạng biểu diễn phương thức. Tại để mọi người cảm thấy một trận mới lạ đồng thời, cũng tránh không được có một bộ phận người xem hội cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là nghe nghe, dần dần bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Đồng thời cũng từ từ quen đi loại này biểu diễn phương thức khán giả, đột nhiên cảm giác còn rất khá. Thời gian lặng lặng chảy xuôi. Cùng chú ý nội dung cốt truyện khán giả khác biệt. Đối với mỹ nữ cùng dã thú bộ này ca kịch, La Tập thật là quá quen thuộc. Một chút đều nói không khoa trương, hắn hiện đang nhắm mắt đều có thể lưng đi ra. Cho nên, hắn lúc này chú ý lực phần lớn tập trung ở các diễn viên diễn kỹ cùng tràng cảnh đạo cụ, cùng cảnh bố trí trên bàn. Sự thật chứng minh, cái này đem gần nửa năm thời gian chuẩn bị là đáng giá. Cảnh bố trí tấm cùng đạo cụ, đều bởi vì có đầy đủ thời gian mà chế tác tinh xảo hơn. Vì trận này ca kịch thêm không ít phân. Mà trên đài các diễn viên. Tuy nhiên bởi vì là lần đầu đăng tràng nguyên nhân, cả đám đều mang theo như vậy mấy phần khẩn trương. Nhưng nói thế nào cũng là luyện nửa năm, diễn kỹ đều còn tại tuyến. Đủ để cho chưa bao giờ quan sát qua ca kịch nhân dân nhóm nhìn như si như say. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập tránh không được dâng lên mấy phần cảm giác tự hào. Đây chính là hắn một tay chỉ đạo đi ra đó a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong tràng người xem đột nhiên phát ra một tràng tốt lên. La Tập tập trung nhìn vào, nguyên lai là nam chính đăng tràng. Bất quá, phần này kinh hãi cũng không có để khán giả tiếp tục quá lâu. Sau đó, ấm trà phu nhân, ngọn nến người, đồng hồ báo thức người, tủ quần áo người chờ tràn đầy đồng thoại sắc thái nhân vật đăng tràng. Cái kia thú vị bộ dáng cùng đối thoại không khỏi đưa tới khán giả một trận cười khẽ. Khán giả rất nhanh phát hiện, cái kia nhìn như dọa người lang nhân, đúng là ngoài ý muốn có chút xuẩn manh. Ngay sau đó lang nhân theo dã thú trong miệng đem nữ chính ba lê cứu. Lại đến đằng sau biểu thị nam nữ chủ giác cảm tình ấm lên ngọt ngào sung sướng chẳng cảnh. Khiến khán giả không tự chủ miệng hơi cười, đối nam chính cảm quan càng là không ngừng phát sinh biến hóa. Mà ca kịch cũng rất sắp bị một đường đẩy lên cao chiều nhất. Lang nhân đánh bại thợ săn gửi sơ bỗng nhiên, cũng để hắn xéo đi nhanh lên. Ngay tại khán giả nhẹ nhàng thở ra, đều đã nam nữ chủ giác liền muốn hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ thời điểm. Một thân chật vật gửi sơ bỗng nhiên, đột nhiên kéo ra trong tay trường cung, sau đó một tiện bắn về phía lang nhân không có chút nào phòng bị phía sau lưng. Lang nhân trúng tên ngã xuống đất. Liền âm nhạc đều biến đến trầm thấp đau thương lên. Bối nhi ôm lấy lang nhân, kêu khóc gọi lang nhân không muốn bước xuống chính mình. Sau đó tại cái kia một tiếng ta yêu ngươi bên trong, lang nhân chết đi, sân khấu tùy theo hạ màn kết thúc. Chương 552, đau dạ dày. Trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Đây hết thể phát sinh quá đột nhiên. Rõ ràng trước một khắc, đều nhanh muốn nên đón hạnh phúc mỹ mãn đại kết cục. Kết quả nam chính lại bị một tiễn bắn giết rồi. Trong lúc nhất thời, khán giả đều là có chút choáng váng. Thậm chí có không ít người căn bản là không có cách tiếp nhận. Loại cảm giác này quả thực tựa như là trong lòng sung sướng góp nhặt đến cực hạn về sau, đột nhiên sụp đổ, sau đó theo thiên đường lập tức ngã vào địa ngục một dạng. Nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp thối lui, tuyến lệ liền đã sụp đổ. Vạn giới văn minh nhân dân nhóm, lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ tên là đau dạ dày cảm giác. Khán giả đều có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn từ La Tập đi đầu vỗ tay lên. Viết cái này kịch bản người là ác ma sao? Thế mà đem kết cục viết thảm như vậy. Mang tính lựa chọn quên lãng chính mình là tội khôi họa thủ La Tập, không nhịn ở trong lòng như thế cảm khái. Phải biết, Mỹ nữ cùng dã thú bộ này phim kết cục, nguyên bản thế nhưng là Disney kinh điển hạ tỷ end đại kết cục A. Nhưng bất kể nói thế nào, sự thật đã thành kết cục đã định. Vì mở rộng bộ này ca kịch sức ảnh hưởng. Vạn giới văn minh phiên bản Mỹ nữ cùng dã thú đã định trước phải là một trận bi kịch. Mà sau đó lấy lại tinh thần khán giả, khi nhìn đến chính đang vỗ tay La Tập về sau, cũng ào ào đáp lời. Trong tràng tiếng vỗ tay giống như thủy triều dâng lên. Khiến sân khấu đằng sau, nghe được một trận này tiếng vỗ tay các diễn viên hoan hô ôm ấp đến cùng một chỗ. Được mọi người gieo họ vây quanh lang nhân nam chính Lý Phong. Đối mặt cái này một phần khó kìm lòng nổi phía dưới cử chỉ thân mật. Thân thể đầu tiên là một trận cứng ngắc. Sau đó lại nhanh chóng hòa hoãn xuống tới. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, bọn họ vứt bỏ chủng tộc thành kiến, mà Lý Phong cũng yên tâm bên trong sau cùng cái kia một tia đề phòng. Cùng ca kịch đoàn cùng bạn bè đang ôm nhau. Một trận diễn còn về sau, các diễn viên có 30 phút thời gian nghỉ ngơi. Trong tràng khán giả tại công tác nhân viên nhắc nhở phía dưới chậm rãi rời sân. Mà sớm chờ ở bên ngoài lấy những người kia, xem xét khán giả đi ra. Hiếm có không nhẫn mại được vội vàng chạy đi lên, muốn hỏi cha hỏi huống. Kết quả chạy tới gần về sau, phát hiện cái này nguyên một đám hốc mắt làm sao đều như vậy đỏ a. Ngạch, cô nương, ngươi làm sao? Không hỏi thời điểm còn tốt. Kết quả cái này hỏi một chút, cái kia hốc mắt đỏ rừng rực cô nương nhất thời hoa một tiếng khóc lên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bọn họ rõ ràng tốt như vậy. Chạy tới người kia hiển nhiên là bị chiến trận này cấp làm choáng váng. Sau đó nhìn một bên khóc, một bên hướng bên cạnh đi cô nương, hắn vội vàng vừa lớn tiếng nhắc nhở. Cô nương! Bên kia là vẽ miệng, lối ra ở chỗ này, ngươi đi nhầm phương hướng á. Nhưng không ngờ, nghe nói như vậy cô nương cũng không quay đầu lại hô. Ta lại muốn nhìn một lần. Ô ô ô ô ô. Lúc này thủ tại nhân dân bên ngoài nhóm, cơ bản đều tao ngộ tình huống như vậy. Vừa mới xem hết ca kịch đi ra người xem. Hiện tại cái kia cả đám đều tâm tắc đây. Người nào có cái kia tâm tình cùng bên ngoài đám người này giảng nội dung cốt truyện A. Cái này trời đất xui khiến, có thể nói là treo đủ bên ngoài khán giả khẩu vị. Sau đó tại công tác nhân viên nhắc nhở xuống. Cầm lấy trận thứ hai vé vào cửa khán giả vội vàng giao vé vào tràng. Trước đó đám kia người xem phản ứng, để trong lòng bọn họ không hiểu có chút hoang mang rối loạn. Vào tràng về sau, cũng không lâu lắm. Màn che kéo ra, ca kịch lần nữa bắt đầu diễn. Khán giả rất nhanh liền bị đưa vào đến cái kia sung sướng nội dung cốt truyện bên trong. Mọi người tại vui mừng cười ra tiếng, say đắm ở nam nữ chủ giác cái kia ngọt ngào tình yêu đồng thời, lại là nhịn không được kỳ quái nhóm đầu tiên người xem cái kia là thế nào. Rõ ràng vui vẻ như vậy nội dung cốt truyện, đám kia người xem nguyên một đám khóc cái gì nha. Thật sự là không hiểu rõ hiện tại người A. Nghĩ tới đây, bị trước đó cái cô nương kia làm đến lơ ngơ nam tử không khỏi buồn cười lắc đầu. Sau đó chăm chú xem nhìn lên về sau biểu diễn. Thẳng đến kết cục tan nát cõi lòng. Tan cuộc về sau. Nam tử thất hồn lạc phách đi ra đại ca kịch viện. Nhìn lấy đối diện chạy tới, muốn còn muốn hỏi hắn nội dung cốt truyện người. Nam tử mắt đỏ vành mắt, hít mũi một cái. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Nói xong, nam tử hướng thẳng đến một bên đi đến. Uy, anh em! Bên kia là vé miệng, lối ra ở chỗ này. Ta biết. Ta lại nhìn một lần không được a. Ô ô ô ô! Mỹ nữ cùng dã thú bộ này ca kịch, bắt đầu diễn đầu một ngày, liền trực tiếp cấp Minh Kính Thành nhân dân nhóm bỏ ra một khỏa trước nay chưa có bùng tấn. Sau đó càng là giống như một trận như phong bạo bao phủ cả một cái vạn giới văn minh. Vào đêm, trong tiệm cơm, Trầm Tuấn một bên hút lấy cái mũi, một bên hướng chính mình trong miệng rót rượu. Lữ Dương, ta nói cho ngươi, bệ hạ lần này làm ra cái này ca kịch, cũng là mỹ nữ cùng dã thú, ngươi nhất định phải đi xem một chút. Nhìn lấy chính mình cái này trên mặt đã mang theo 5-6 phần men say hảo hữu. Ngồi ở phía đối diện, sừng sốt bị An Lợi chỉnh một chút một đêm Lữ Dương im lặng lắc đầu. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là kinh dị vô cùng. Bởi vì không chỉ hắn một bàn này dạng này, sát vách mấy bàn, thậm chí còn có nhà hàng lầu một đại sảnh đều xuất hiện loại tình huống này. Nhất là cái kia một bàn cô nương, khóc như mưa, thở không ra hơi. Chung quanh lại sửng sốt không ai cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn có mấy cái chạy tới cùng một chỗ khóc. Như thế thật đem hắn làm đến có chút tò mò. Xem ra bọn họ bệ hạ lần này, là thật làm ra cái lợi hại đòn sát thủ đến A. Vừa vận minh thiên đến phiên hắn ngày nghỉ. Mà trận này tích lũy đủ kình ca kịch, hiển nhiên không có khả năng chỉ diễn một ngày. Minh Kính Thành bên này là an bài 3 ngày. Một ngày diễn 8 tràng, cơ hồ là theo sớm diễn đến muộn. 3 ngày diễn còn về sau, cách nửa tháng, đợi đến vòng tiếp theo ngày nghỉ, đến tòa thành tiếp theo. Lại là liền diễn 3 ngày. Bọn họ bệ hạ đối bài hát này phim diễn xuất phi thường trọng thị. Cho nên trận này lần cùng sắp xếp thời gian, đều là từ hắn cái này trợ lý tự mình chế định. Như thế như vậy, Lữ Dương trong lòng đối này thời gian tự nhiên là rất rõ ràng. Hôm sau, mượn ngày nghỉ, xem hết ca kịch biểu diễn Lữ Dương, tâm tình một mặt phức tạp theo ca kịch viện bên trong đi ra. Chỉ có thể nói bọn họ bệ đặt bấy đường quá sâu. Thời đại này người, căn bản là không có được chứng kiến dạng này thói quen. Lập tức liền bị cái này mỹ nữ cùng dã thú nội dung cốt truyện ngược chết đi sống lại. Xem hết cái này biểu diễn người xem, tâm tình đại khái có thể sử dụng 4 chữ để hình dung. Cái kia chính là vui quá hóa buồn. Lúc này Lữ Dương, cảm xúc gọi là một cái sâu sắc a. Suy nghĩ lại một chút lúc đó ngồi tại bên cạnh hắn mấy cái kia người xem. Mấy cái kia người xem ít nhất là nhìn lần thứ 2. Theo ca kịch vừa mới mở màn, liền bắt đầu một bên khóc một bên cười. Tại nội dung cốt truyện diễn đến lớn nhất sung sướng cái kia một đoạn thời điểm, bọn họ ngược lại khóc càng thảm hơn. Biểu lộ gọi là một cái phong phú, gọi là một cái phức tạp. Mới đầu còn để Lữ Dương cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Thẳng đến đại kết cục cái kia một cái chớp mắt, hắn mới hiểu được bọn họ bệ đặt bấy đường là sâu bao nhiêu. Theo bản năng đưa thay sờ sờ chính mình dạ dày. Không được, đau dạ dày. Cái này mỹ nữ cùng dã thú nhìn người dạ dày thật là đau a. Chương 553, ngày lễ sau đó. Mỹ nữ cùng dã thú bộ này bị La Tập Tu sửa đổi ca kịch. Có thể nói là đúng nghĩa để Minh Kính Thành nhân dân nhóm cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cái gì gọi là đau cũng khoái lạc lấy. Cái này một đợt ca kịch biểu diễn hiệu quả là tốt bao nhiêu? Đã không cần nhiều lời. Cái kia trong 3 ngày, có không ít những thành trì khác người cố ý chạy tới nhìn trận này ca kịch. Các loại nhóm này người xem trở lại mỗi người trong thành trì sau. Lấy những thứ này người xem làm đầu nguồn. Không hề nghi ngờ là có thể càng tiến một bước mở rộng bộ này ca kịch sức ảnh hưởng. Thân là tội khôi họa thủ La Tập, mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng. Không có nói không khoa trương, gần nhất Minh Kính Thành các cô nương, tại ngẫu nhiên nhìn đến lang nhân thời điểm, cái kia liếc một chút nhìn sang, đều cảm giác bọn họ dài đến mi thành mục tú. Thi liên một số đại lao ra, đối đãi lang tộc thái độ cũng biến thành thân mật rất nhiều. Hiển nhiên, nhân tộc đối lang tộc độ thân mật đã tương đương trực quan lại tăng lên một chút, đạt đến 5 điểm. Thế mà La Tộc biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi đến hắn minh kính ca kịch đoàn, tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong hoàn thành một chuyến lưu động diễn xuất về sau. Đó mới là hiệu quả đạt tới đỉnh phong thời điểm. Nói một cách khác, cái này độ thân mật còn có lại hướng lên tăng lên khả năng. Đến lúc đó không chừng có thể tăng lên tới 6 giờ. Thậm chí trực tiếp lên tới 7 giờ, đạt tới thân mật cấp bậc cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà đối với còn lại mấy cái thú nhân chủng tộc, thậm chí vừa mới gia nhập vào địa tinh chủng tộc ảnh hưởng, khẳng định cũng là có. Dù sao đối với nhân tộc dân chúng tới nói, bọn họ hiện tại có thể phân không rõ lắm thú nhân cùng địa tinh khác biệt. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là dị tộc. Mà La tập bộ này ca kịch muốn truyền đạt khái niệm là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thú nhân cùng địa tinh cũng giống vậy. Tại cái này về sau, bọn họ nhân tộc đối thú nhân khác chủng tộc cùng đám địa tinh khái niệm biến hóa, có thể sẽ không giống lang tộc mãnh liệt như vậy. Nhưng La tập suy nghĩ làm sao cũng có thể tăng lên một chút độ thân mật mới đúng. Mà bây giờ, hắn chỉ cần chờ lấy trận này ca kịch hiệu quả, tại chính mình vạn giới văn minh bên trong tiếp tục lên men là được rồi. Như thế như vậy, trải qua đối với minh kính thành nhân dân tới nói, là đau cũng khoái lạc lấy thu hoạch ngày ngày nghỉ về sau, cả một cái vạn giới văn minh rất nhanh liền lần nữa tiến vào cao tốc phát triển trạng thái. Tu sửa công trình thủy lợi, thanh thủy thành công trình, trên thảo nguyên ba tòa thành trì xây dựng thêm cùng lãnh thổ mở rộng, mỗi cái thành trì dưỡng hộ sở cùng đại ca kịch viện kiến thiết. Có thể nói là kề vai sát cánh. La tập cơ hồ là đem nhân tộc cùng địa tinh bên trong tất cả công tượng cùng kỹ sư toàn bộ điều động. Thì liền thú nhân bộ tộc bên kia, hắn cũng điều khiển không ít thú nhân đi qua hỗ trợ đào đường sông. Có thể nói là tuyệt không lãng phí bất luận cái gì một chút xíu sức lao động. Mà ngoại trừ những thứ này lãnh địa kiến thiết công trình bên ngoài, La tập còn lại phái hai chi dò xét đội hướng tây một bên đi vào được dò xét. Hắn lãnh thổ bên trong nước ngọt tư nguyên, tuy nhiên tạm thời có thể thông qua tu kiến công trình thủy lợi chiêu này ứng phó tới. Nhưng vì lấy phòng ngừa vắn nhất, hắn vẫn là đến đi tìm một chút mới nguồn nước. Đồng thời, lại thuận tiện tìm một chút có cái gì thổ dân bộ lạc. Phát hiện về sau, vừa vặn thuận tay hợp nhất. Lãnh thổ càng khuyết trương càng lớn, người nay tay cũng là biến đến hơi khẩn trương lên A. Hắn người này miệng tăng vọt vạn giới văn minh, vậy mà lại bắt đầu thiếu người lực. Chỉ có thể nói, hắn vạn giới văn minh một lần nữa tiến nhập quả cầu tuyết trạng thái. Tuyết cầu càng lăn càng lớn, mà cái này tiêu hao cùng cần nhân lực, tự nhiên cũng sẽ biến càng lúc càng lớn. Mà liền tại La tập bận bịu hôn thiên ám địa thời điểm, Hà Lượng cùng Tiểu Diệp Tử lại là không nhanh không chậm cử hành hôn lễ của bọn hắn. Bất quá La tập không có đi tham gia. Dù sao loại chuyện này cùng nhìn ca kịch cũng không đồng dạng. Ca kịch viện bên trong, mọi người chỉ cần ngậm miệng lại nhìn lấy trên sân khấu biểu diễn là được rồi. Nhưng kết hôn là nhiều vui mừng một việc a. Hắn cái này làm hoàng đế hướng chỗ ấy ngồi xuống. Mọi người theo bản năng thần kinh căng cứng. Bầu không khí còn thế nào phát triển lên. Như thế như vậy, hắn vẫn là đường đi vướng bận tương đối tốt. Dù sao kết hôn lễ vật sớm lúc trước thì đưa qua. Mà cùng lúc đó, Minh Kính thành một chỗ khác. Vừa mới kết thúc thu hoạch ngày ở giữa bận rộn công tác. Trại nuôi gà lão bản hết sức nói làm thịt mấy con gà, bay xuống mấy cái bản tương đương phong phú đồ ăn khao chính mình chàng tử bên trong các công nhân viên. Tại nói đơn giản vài câu lời khấn về sau, trại nuôi gà lão bản một mặt kỳ quái tại mấy chương trên bàn cơm nhìn lướt qua. Sau đó hướng về phía bên cạnh một tên lão công nhân hỏi. Lão Dương đâu? Hắn hôm nay làm sao không có tới? Bị cha hỏi lão công nhân, đối với cái này hiển nhiên cũng không rõ ràng. Ngược lại là ngồi tại một bên khác một tên nhân viên cử đi nhấc tay. Lão bản, Lão Dương hắn tựa như là được điểm cảm vặt, ở nhà ngủ nghỉ ngơi đây. Bị cảm. Biết được tin tức này, trại nuôi gà lão bản sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng lần nữa. Cái kia Lão Triệu, quay đầu ta cho ngươi tìm hộ, ngươi mang bát canh gà cấp Lão Dương, để hắn thật tốt bồi bổ. Đúng vậy. Nghe nói như vậy, Lão Triệu lên tiếng đáp ứng. Được rồi, tất cả mọi người động đũa đi. Lão Dương sinh bệnh sự tình để bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ai cũng không để trong lòng. Bây giờ vạn giới văn minh cũng sớm đã thoát ly vừa nhuốm bệnh thì dễ dàng chết thời kỳ. Y theo ý nghĩ của bọn hắn, lấy Lão Dương thể cốt, một điểm nhỏ cảm mạo, đoán chừng ngủ một giấc liền có thể tốt. Một bữa cơm sau khi ăn xong, bận rộn vài ngày trại nuôi gà, xế chiều hôm nay là nghỉ ngơi. Lão Triệu dẫn theo Trang lấy một chén canh gà hộp gỗ đi tới Lão Dương nơi ở. Đông đông đông. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong phòng không có động tĩnh. Lão Triệu tâm lý kỳ quái. Sau đó xê dịch bước chân, đi tới cửa sổ chỗ ấy hô. Lão Dương! Lão Dương! Ngươi trong phòng không có a? Ta mang cho ngươi ăn đến rồi. Lão Triệu đứng tại ngoài cửa sổ, liên tục hô vài tiếng về sau, trong phòng rốt cục có một chút động tĩnh. Khu, khu khu khu khu. Nương theo lấy một trận có chút dồn dập ho mánh liệt tâm thanh, Lão Dương cái kia mang theo vài phần thanh âm khản khản trong phòng vang lên. Lão Triệu! Đúng, là ta. Khu khu. Ngươi chờ chút, ta ngủ đâu, cái này lên đến mở cửa cho ngươi. Cửa phòng mở ra, Lão Triệu đi vào trong nhà, đưa trong tay Trang lấy canh gà cơm hộp để lên bàn. Ê, mang cho ngươi canh gà, có thể có chút lạnh, ngươi hâm nóng lại uống. Tạ, khu khu. Khu khu khu. Nói tạ ơn mới nói phân nửa, một trận ho mãnh liệt thì cưỡng ép đánh gãy Lão Dương lời nói. Tạ, cảm ơn. Cảm ơn cái gì nha? Chúng ta đều biết nhiều năm như vậy, so với cái này, Lão Dương ngươi thật giống như bệnh đến rất nặng a. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngồi ở đằng kia Lão Dương, bờ môi rõ ràng trắng bệnh, nhưng một cả khuôn mặt đều mang một cố gần như bệnh trạng ửng hồng. Lại thêm cái kia từng đợt ho sặc sủa âm thanh, khiến Lão Triệu trong lòng căng thẳng. Vội vàng đi về phía trước mấy bước, duỗi tay lần mò Lão Dương cái chán. Thật nóng. Ngươi đây là phát sốt à? Điều này hiển nhiên đã không phải là cảm vật cấp bậc. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu, Lão Triệu quyết định thật nhanh mở miệng. Đi. Đem áo khoác choàng phía trên, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Nghe nói như vậy, Lão Dương hư nhược nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình toàn thân bất lực, đầu đau muốn nức. Cái này ngủ một giấc xuống tới, bệnh tình cũng là hoàn toàn không thấy tốt hơn. Hắn hiện tại là thật liền cậy mạnh khí lực cũng không có. Chương 554, bạo phát cảm cúm, 1. Lúc này đang bệ bộn tại xử lý các loại chính vụ, cũng đem tinh thần tập trung ở văn minh phát triển phía trên La Tập, hiển nhiên không có khả năng biết như thế một cái nho nhỏ bệnh nhân. Mà qua mùa đông về sau, mới vừa vặn rõ ràng rảnh rỗi bệnh viện, lại là tại trong mấy ngày này lại mạc danh kỳ diệu bận rộn. Viện trưởng, viện trưởng. Lại có một cái phát sốt bệnh nhân bị đưa tới. Nghe trợ lý thầy thuốc. Thân là Minh Kinh Thành bệnh viện viện trưởng, kiêm nhiệm y liệu bộ bộ trưởng Chu Cảnh Thăng trong lòng nhất thời trầm xuống. Triệu chứng đâu? Xác nhận qua triệu chứng không có. Cùng trước đó đưa tới những bệnh nhân kia, triệu chứng đều nhất trí sao? Đúng thế. Trợ lý thầy thuốc dùng lực nhẹ gật đầu. Đã xác nhận qua, triệu chứng cơ bản nhất trí. Nghe nói như vậy, Chu Cảnh Thăng dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Đem bệnh nhân an trí đến dưỡng hộ sở cách ly trong phòng bệnh. Nói xong, Chu Cảnh Thăng trực tiếp để tay xuống công chính lật lên cái kia phần bệnh lịch. Sau đó, dường như hạ quyết tâm đồng dạng mở miệng. Ta muốn đi gặp bệ hạ. Không dám có một lát lười biếng. Chu Cảnh Thăng liền trên người món kia áo khoác trắng cũng không kịp thoát, thì vội vã hướng về yết kiến điện tiến đến. Bây giờ La Tập cái này vạn giới văn minh bên trong, tất cả ngành lớn nhỏ đã là số lượng đông đảo. Trong bộ môn công tác nhân viên càng là nhiều vô số kể. Bình thường nếu là không có La Tập truyền triệu, cũng không phải ai cũng có thể trực tiếp tới yết kiến hắn. Trong này đến có một cái quá trình. Bằng không, tùy tiện một cái trong bộ môn công tác nhân viên, có chút việc liền có thể đến yết kiến hắn. Vậy hắn cái này làm hoàng đế đến bị phiền thành bộ dáng gì? Bất quá, y liệu bộ có thể là La Tập phi thường trọng thị, đồng thời cũng vô cùng trọng yếu bộ môn một trong. Thân là y liệu bộ bộ trưởng Chu Cảnh Thăng, hắn không thể nghi ngờ là có được trực tiếp yết kiến La Tập tư cách. Tại tiếp vào hộ vệ báo cáo, biết được y liệu bộ bộ trưởng Chu Cảnh Thăng chính là một mặt ngưng trọng đứng ở bên ngoài, chờ lấy hắn triệu kiến tin tức về sau. La Tập gần nhất cũng không tệ, tâm tình nhất thời trầm xuống. Y liệu bộ bộ trưởng, mặt sắc mặt ngưng trọng tới gặp hắn. Tình huống này, thật là nghĩ như thế nào cũng sẽ không có tốt chuyện phát sinh a. Dẫn hắn đi yết kiến điện. Nhận được mệnh lệnh, hộ vệ vội vàng chạy tới truyền lệnh. Mà La Tập chính mình cũng là tại phê duyệt hết trong tay phần báo cáo kia về sau, bước nhanh hướng về yết kiến điện đi đến. Vi thần Chu Cảnh Thăng, tham kiến bệ hạ. Được rồi, nói thẳng đi, xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi đến yết kiến điện chủ vị phía trên, La Tập tương đương dứt khoát trực tiếp mà hỏi. Đối với cái này, Chu Cảnh Thăng tự nhiên cũng nghiêm túc. Liên vội vàng đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình toàn bộ nói một lần. Sốt cao, ho khan, toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa còn hô hấp khó khăn. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, Chu Cảnh Thăng hồi báo cho bệnh của hắn mắc triệu chứng, La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt. Hắn dù sao không phải học y gì hết. Phương diện y gì học vấn đề, hắn biết đến thật sự là có hạn. Cho nên, bây giờ hắn vạn giới văn minh y gì liệu nghiệp, cơ bản đều dựa vào Chu Cảnh Thăng các loại mấy tên trưởng thành hạn mức cao nhất đạt đến 4 khỏa ngôi sao chữa bệnh nhân tài tại chống đỡ. Bất quá, một số so sánh thường thức tính vấn đề, hắn nên cũng biết. Kết hợp Chu Cảnh Thăng hồi báo cho tình huống của hắn, La Tập phản ứng đầu tiên cũng là cảm cúm. Mà lại hiện tại mùa vụ lại vừa lúc là tại mùa xuân. Tại xã hội hiện đại, mùa xuân thế nhưng là cảm mạo cảm cúm cao phát mùa vụ. Thế mà, biết được điểm ấy cũng không thể để La Tập cảm giác đến bất kỳ một tia an tâm. Từ đầu tới đuôi, dịch bệnh đều là hắn vô cùng lo lắng một vấn đề. Bởi vì ở thời đại này, rất nhiều chữa bệnh thiết bị cùng dược vật đều không có. Chỗ chết người nhất chính là hắn bên dưới tra tư liệu cũng vô dụng. Coi như trên tư liệu nói cho ngươi muốn dùng cái gì thuốc gì. Có thể hỏi đề ở chỗ, những thuốc kia đang ở đâu. Cái này muốn là để cho ngươi biết một đống lớn thuốc tây, vậy coi như càng gặp quỷ. Hắn bây giờ có thể dặn dò đơn giản phía dưới mấy điểm. Đệ nhất, cách ly bệnh nhân, khống chế bệnh tình tiếp tục truyền nhiễm. Thứ hai, chú ý phòng bệnh vệ sinh sạch sẽ, đã dùng qua đồ vật phải kịp thời dùng rượu cồn trừ độc. Thứ ba, bảo trì trong phòng bệnh không khí lưu thông, để tránh bệnh khuẩn tại trong không gian kín sinh sôi. Thứ tư, gọi những cái kia bệnh nhân bình thường uống nhiều nước, xúc tiến sự trao đổi chất. Đương nhiên, trừ cái đó ra, tương ứng thông báo cũng phải kịp thời phát hạ đi. Nhắc nhở vạn giới văn minh bên trong tất cả mọi người dân. Cảm cúm ngay tại bạo phát, nếu là phát hiện mình hoặc là người bên cạnh có cảm mạo cùng ho khan triệu chứng. Tuyệt đối không nên chủ quan, nhất định phải trước tiên chạy chữa. Đến mức nghiên cứu bệnh tình, trị liệu bệnh nhân. Hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình đập vào Chu Cảnh Thăng trên người bọn họ bạch ngân cấp sách kỹ năng có thể hữu dụng. Thông báo phát hạ về phía sau, cảm cúm dịch bệnh bạo phát tin tức, trực tiếp thì cấp còn đắm chìm trong ngày lễ trong vui sướng nhân dân nhóm rót một chậu nước lạnh. Trong lúc nhất thời, vạn giới văn minh phố lớn ngõ nhỏ phía trên, cả một cái bầu không khí đều biến đến vi diệu mấy phần. Đồng thời, còn lại các tòa thành trì y liệu bộ môn, cũng là liên danh các thành thành chủ hào hào phát tới cấp báo. Nội dung không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho La Tập, hắn vạn giới văn minh bên trong có đại lượng cảm cúm người bệnh xuất hiện. Trực tiếp đem trong tay lại một phần cấp báo đập vào bàn làm việc của mình phía trên. La Tập tâm tình vào giờ khắc này rõ ràng mang tới mấy phần bực bội. Ngay tại vừa mới, hắn biết được chính mình mình kính thành bên trong cách ly phòng bệnh nhanh trụ đầy. Đồng thời, còn rất nhanh xuất hiện thứ nhất, thứ hai cái bệnh chết tại trên giường bệnh người bệnh. Tin tức này quả thực vô cùng gay go. Ở thời đại này, nguyên bản có người bệnh chết kỳ thật không tính là chuyện ly kỳ gì. Có thể hỏi đề ngay tại ở hiện tại thời cơ không đúng. Cảm cúm bạo phát, nay đã khiến người ta dân nhóm biến đến có chút lòng người bàng hoàng. Ở cái này xuất hiện đại lượng bệnh nhân trong lúc mấu chốt. Nếu là tuân gia có người bệnh chết tại trên giường bệnh tin tức, cái kia cục diện đến hỗn loạn thành bộ dáng gì? Phi thường thời kỳ liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe La Tập quyết định thật nhanh mở miệng nói ra. Chuyên lệnh xuống, phong tỏa tình báo tin tức, cũng tại các thành bệnh viện cùng dưỡng hộ sở chung quanh dâng lên vành đai cách ly, cấm đoán người bình thường ra vào. Đến mức bệnh chết người bệnh thi thể. Nói đến đây, La Tập thanh âm ngừng lại, sau đó trầm giọng mở miệng. Kịp thời hỏa táng rơi, để tránh phát sinh bệnh biến, bất quá, đem thi thể sau khi hỏa táng cho cốt đều cất kỹ, đánh dấu phía trên tên, các loại chuyện này có một kết thúc về sau, lại giao cho bệnh chết người bệnh thân nhân. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt đi xuống. Nhưng lúc này ở vào nghị chính điện bên trong La Tập, cả người lại là vẫn như cũ đứng ngồi không yên. Bệnh chết, cảm cúm. Trong đầu không ngừng suy nghĩ lần này dịch bệnh. Suy nghĩ cẩn thận, lần này bạo phát cảm cúm thật kỳ quái. Nếu như là nào đó một tòa thành trì, hoặc là nào đó mấy cái tòa thành trì xuất hiện cảm cúm người bệnh, vậy hắn có thể sẽ không cảm thấy như vậy kỳ quái. Chỉ coi cái kia mấy cái tòa thành trì bên trong xuất hiện nguyên nhân thể. Nhưng bây giờ cơ bản mỗi một tòa thành trì đều xuất hiện đại lượng bệnh nhân. Cái này nhưng là rất kỳ quái. Những thứ này tòa thành trì trước đó đến cùng làm cái gì? Vậy mà toàn bộ đều xuất hiện nguyên nhân thể. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì. Chuyên lệnh xuống, đem những cái kia bệnh nhân thân phận hồ sơ, toàn bộ cho ta chỉnh lý tốt đưa tới. Chương 555, bạo phát cảm cúm, 2. Các tòa thành trì bệnh viện cùng dưỡng hộ sở bên ngoài. Vành đai cách ly kéo đưa tới không ít người dân bạo động. Có cái nam nhân khăng khăng muốn đi vào thăm viếng đệ đệ của mình. Lại bị canh giữ ở vành đai cách ly phía ngoài đội tuần tra thành viên trực tiếp ngăn lại. Dựa vào cái gì? Đệ đệ ta ở bên trong, ta là ca ca hắn, dựa vào cái gì không cho ta vào xem hắn? Đối với đội tuần tra thành viên cử động, cái kia nam nhân lộ ra mặt mũi tràn đầy oán giận. Chung quanh người đi đường nghe được động tĩnh về sau, hào hào chuyển tụ tới. Trong trước mắt, bên ngoài thì tụ tập được một đám người. Bất quá, bây giờ vạn giới văn minh các thành đội tuần tra thành viên, tuyệt đại bộ phận đều là trên chiến trường xuất ngũ xuống binh lính. Cái này nguyên một đám đều là tại núi đao biển lửa bên trong sông qua. Điểm ấy chiến trận hiển nhiên là dọa không được bọn họ. Chỉ nghe bên trong một cái dẫn đầu đội tuần tra đội trưởng nhất chỉ bên cạnh bố cáo tấm nói ra. Cái này bố cáo trên bàn viết rất rõ ràng, bọn họ mắc là một loại truyền nhiễm tính cực mạnh cảm cúm, các ngươi cùng bệnh nhân tiếp xúc, vạn nhất bị truyền nhiễm cảm cúm làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại lây cho người khác. Sau đó để sinh bệnh người càng ngày càng nhiều. Ta. Một mặt ba cái vấn đề, hỏi cái kia muốn thăm viếng đệ đệ mình nam nhân á khẩu không trả lời được. Mà nói chuyện cái kia đội tuần tra đội trưởng, thì là trực tiếp thừa thắng xông lên. Hiện tại chính là cảm cúm cao phát mùa vụ, bây giờ bị bệnh người đã đủ nhiều rồi. Mọi người nếu như là thật vì các bệnh nhân tốt, vậy liền cái kia thật tốt phối hợp bệnh viện xử lý phương châm, để các bệnh nhân thật tốt dưỡng bệnh, đừng có lại cấp các bác sĩ làm loạn thêm. Một phen, nói hợp tình hợp lý, để không ít hội tụ qua người tới dân đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó hào hào biểu thị hội tích cực phối hợp bệnh viện xử lý phương châm. Nghe nói như vậy đội tuần tra đội trưởng lập tức hướng về phía mọi người ôm quyền. Đa tạ mọi người lý giải cùng phối hợp, như vậy thì tranh thủ thời gian tản đi đi. Vây quanh đám người rất nhanh tán đi. Trước đó một mặt cố chấp muốn thăm viếng đệ đệ mình cái kia nam nhân, ở thời điểm này cũng chỉ có thể theo đám người cùng rời đi. Thấy cảnh này, đứng ở phía sau một tên đội tuần tra thành viên trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Đội trưởng cái này mồm mép cái gì thời điểm lanh lẹ như vậy rồi. nói tới nói lui còn một bộ một bộ. Bên cạnh nghe nói như vậy một cái khác đội tuần tra thành viên cười một tiếng. Sao có thể a? Đều là y y liệu bộ Chu bộ trưởng trước đó nói cho hắn biết, đội trưởng cũng là chiếu vào nói mà thôi. Thì ra là thế. Chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến bên trong các bác sĩ. Chủ yếu là bọn họ cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý sự tình khác. Tựa như đội tuần tra đội trưởng trong lời nói như vậy. Cái này bị bệnh người đã đủ nhiều. Cái này mấy ngày kế tiếp, chỉ là chiếu cố bệnh nhân, đều đầy đủ để bọn hắn bận bịu hôn thiên ám địa. Khu khu, khu khu khu khu ba. Cái kia ho sặc sụa phảng phất là muốn đem phổi đều ho ra tới. Nằm tại trên giường bệnh người bệnh kia, cật lực thở phì phò. Vương, Vương thầy thuốc, ta thật là khó chịu, không thở nổi, ta là không đúng, có phải không sắp phải chết? Nghe được bệnh nhân cái này hư nhược tra hỏi. Bên cạnh tên kia mặc lấy áo khoác trắng, mang theo chữa bệnh khẩu trang thầy thuốc tâm tình một trận trầm trọng. Hoảng sợ. Cầu khẩn, tuyệt vọng, chờ đợi. Người bệnh cái kia bệnh nặng phía dưới, biến đến càng phát ra vô thần lên hai mắt, giờ phút này lại là trước nay chưa có phức tạp. Miệng hư không mở ra vài cái, Vương thầy thuốc không có thể nói ra một chữ tới. Ngay tại hôm qua, cái bệnh này mắc được xác nhận bệnh tình chuyển biến xấu tăng lên. Trực tiếp liền bị chuyển rời đến cái này càng sâu một tầng cách ly ở giữa tới. Mà trước đó ở tại nơi này cái cách ly thời gian 6 cái bệnh nhân, hiện tại đã toàn bộ biến thành tro cốt. Biết rõ nói ra chân tướng Vương thầy thuốc không biết mình nên nói chút gì tốt. Giờ phút này tinh thần của hắn ngay tại chịu đủ tra tấn. Thẳng đến lại một trận ho sặc sủa đem hắn kéo về hiện thực. Nhìn lấy gần như sắp muốn mặt không còn chút máu người bệnh. Lấy lại tinh thần Vương thầy thuốc vội vàng cầm tay của đối phương. Sẽ không, tin tưởng ta. Ngươi không có việc gì. Nói đến đây lời nói hắn, lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực. Thậm chí ngay cả âm thanh đều mang rõ ràng không lưu loát. Thế mà, nghe nói như vậy người bệnh, trong mắt lại là nổi lên một tia chờ mong quan mang. Thật sao? Ta sẽ không có việc gì. Cặp kia mang theo chờ đợi ánh mắt, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Chẳng biết tại sao, cùng đôi mắt này nhìn nhau Vương thầy thuốc trong lòng nâng lên một tia dũng khí. Chỉ thấy hắn dùng lực nhẹ gật đầu. Thật, ngươi hội sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Đang khi nói chuyện, Vương thầy thuốc vội vàng đẩy ra bên cạnh giường bệnh cửa sổ, để cho phía ngoài không khí mới mẻ tiến đến. Đồng thời thân thủ đem nằm tại trên giường bệnh người bệnh nhân kia đỡ lên. Đến, ngươi ngồi một hồi. Dạng này có thể thoải mái một chút, ta đi cho ngươi rót cốc nước tới. Vương thầy thuốc một bên nói, một bên đi ra ngoài. Kết quả còn chưa đi ra mấy bước. Sau lưng cái kia cơ hồ tiếp tục không ngừng tiếng ho khan đột nhiên biến mất. Chính phóng ra bước chân Vương thầy thuốc toàn thân cứng đờ. Sau đó hắn buông xuống nâng lên bước chân. Cả người cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Cuối cùng thống khổ không lên ánh mắt. Một ngày này, Minh Kính Thành dưỡng hộ sở cách ly trong phòng bệnh, lại một bệnh nhân đã chết đi. Bệnh chết nhân số cùng bệnh nhân số mỗi ngày đều đang gia tăng. Mà lúc này ở vào nghị chính điện bên trong La Tập Chính lấy phương thức của mình tiến hành nỗ lực. Trên bàn công tác, thật cao chất lên thân phận hồ sơ cơ hồ là muốn đem hắn sống chôn. Hắn một phần nhìn sang. Tại đi qua nhiều lần so sánh về sau, La Tập trong đầu suy nghĩ bắt đầu thời gian dần trôi qua hàm nhận. Giới Tử Xuyên. Có ti trước. Thay ta đi một chuyến nơi này, hỏi rõ ràng một ít chuyện. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem trong tay một chồng thân phận hồ sơ nhét vào Giới Tử Xuyên trong tay. Ti trước tuân mệnh. Nhanh chóng mang lên trên phân phát y ghi dùng miệng bao bọc, Giới Tử Xuyên rời đi nghỉ chính điện. Từ khi hắn thay Hà Lượng hộ vệ đội trưởng chức vị về sau, dù ai cũng không cách nào phủ nhận năng lực làm việc của hắn. Bàn giao cấp chuyện của hắn, cơ bản cũng có thể làm ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất làm việc càng phi thường độ cao, hoàn toàn không cần La Tập quan tâm. Về sau đại khái qua hơn một giờ, đem sự tình làm xong Giới Tử Xuyên chạy về nghị chính điện. Bệ hạ, ty trước đi xác nhận qua, cái kia trại nuôi gà bên trong, họ Dương cái kia bệnh nhân là sinh ra sớm nhất bệnh, về sau trại nuôi gà lão bản gọi làm việc với nhau, lão Triệu mang canh gà đi thăm viếng đối phương. Sau đó lão Triệu liền phát hiện đối phương bệnh nặng, vội vàng đưa đến bệnh viện thì xem bệnh. Ngày thứ hai, lão Triệu như thường lệ đi trại nuôi gà đi làm, lúc đó còn không có chuyện gì, sau đã tới đại khái 4-5 ngày, lão Triệu cũng bắt đầu phát sốt mãnh liệt ho lên, xế chiều hôm đó muốn xin nghỉ đi bệnh viện. Về sau trại nuôi gà bên trong nhân viên, đứt quãng không ít đều nhiễm bệnh. Ngay sau đó ty chức lại chạy tới dưỡng hộ sở, hỏi thăm cái kia họ Dương người bệnh. Căn cứ người bệnh thuyết pháp, hắn bị bệnh trước đó cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì, nói cứng, cũng là trong xưởng tân nhân tay chân vụng về, để gà trống chạy, huyên náo chàng tử bên trong gà bay chó chạy. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Giới Tử Xuyên đột nhiên lại nói một câu. À đúng, còn có chính là, hắn tại bắt gà trống thời điểm, cánh tay không biết bị thứ gì vớt một cái, xảy ra chút huyết. Bất quá loại trình độ kia vết thương nhỏ rất nhanh liền kéo màn. Chương 556, cúng gia cầm, 1. Không thể không nói, Giới Tử Xuyên chuyện lần này làm được 10 phần cẩn thận. Liền xem như một số thật nhỏ vấn đề, đều bị hắn hỏi rõ ràng. Đồng thời, cũng chính là tại thời khắc này, La Tập triệt triệt để xác nhận. Bây giờ tại hắn vạn giới văn minh bên trong tàn phá bừa bãi cảm cúm dịch bệnh, chính là cúm gia cầm. Trước đó tại lật xem những cái kia thân phận tư liệu thời điểm, La Tập trong lòng liền đã có hoài nghi. Bởi vì hắn từng nhìn đến liên tục mấy cái bệnh nhân đều xuất từ tự nuôi gia cầm công xưởng. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút không phải. Tại tình huống này dưới, La Tập cũng không thể một miệng kết luận cũng là cúm gia cầm. Cho nên hắn phái ra Giới Tử Xuyên tiến về kiểm chứng. Mà nhìn hiện tại kiểm chứng kết quả, đáp án lộ ra nhưng đã miêu tả sinh động. Một cố khó giải quyết cảm giác tự nhiên sinh ra. Phải biết, cho dù là chữa bệnh phát đạt xã hội hiện đại, đã từng một lần bởi vì cúm gia cầm mà huyên náo thần hồn nát thần tính. Bây giờ tại xác nhận cảm cúm bạo phát nguyên nhân về sau. Vậy hắn cái kia làm chuyện gì thì có đầu mối. Cúm gia cầm truyền nhiễm ngọn nguồn là mắc phải cảm cúm gia cầm. Tại xã hội hiện đại, không ít gia đình tại bạo phát cúm gia cầm trong lúc đó, trực tiếp thì chọn không ăn thịt gà, trứng gà, đồng thời càng sẽ không cùng bất luận cái gì gia cầm tiến hành tiếp xúc. Thông qua loại phương pháp này đến ngăn chặn chính mình bị bệnh khả năng. Cho nên, mỗi khi gặp cúm gia cầm bạo phát, tương quan xí nghiệp lợi nhuận cuối cùng sẽ đụng phải minh xác đả kích. Cái kia lợi nhuận đường cong đồ có thể nói là hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí một số tiểu hình xí nghiệp cứ như vậy bởi vậy đảo bế tình huống, cũng không phải là không có qua. La Tập là cái so sánh lý trí người, hắn không đến mức như vậy cực đoan. Mà đồng thời lại liên lụy đến ăn vấn đề này. Làm một cái ăn hàng, La Tập tự nhiên là tránh không được đối cúm gia cầm tiến hành một phen giải. Để tránh chính mình lật thuyền trong mương. Như thế như vậy. Cúm gia cầm ngoài ý muốn chính là hắn hiểu khá rõ cảm cúm tật bệnh một trong. Đơn giản tới nói, cúm gia cầm truyền nhiễm đường lối đồng dạng có 3 loại. Loại thứ nhất, đương nhiên là cùng bệnh nhân đợi cùng một chỗ, bị bệnh nhân truyền nhiễm. Cái này không có gì đáng nói. Loại thứ hai, là ăn hay chưa hoàn toàn chín mùi thịt gà hoặc là trứng gà. Nói một cách khác, chín, trên thực tế là không có vấn đề. Bởi vì bên trong bệnh khuẩn đã bị toàn bộ giết chết. Chí ít là một cái tại cúm gia cầm lúc buộc phát kỳ, như cũ dám ăn thịt gà người hiện đại, hắn sống đến bây giờ cũng không có ra cái gì sự tình. Mà loại thứ ba, thì là thông qua cầm loại huyết dịch, vật bài tiết cùng bài tiết vật truyền bá. Trong đó lấy bài tiết vật bên trong bệnh độc nặng nhất. Nếu là cùng những vật này cùng thể nội tiến hành trực tiếp tiếp xúc, như vậy 89 phần 10 liền sẽ bị lây bệnh. Đến tại cái gì là cùng thể nội tiến hành trực tiếp tiếp xúc? Trắng ra điểm nói, ngươi muốn là ăn cầm loại bài tiết vật, liền xem như đạt đến cùng thể nội tiến hành trực tiếp tiếp xúc cấp bậc. Đương nhiên, cái này ví dụ rất náo tàn. Lúc trước có chuyên gia nêu ví dụ nói ra cái này ví dụ thời điểm, còn bị không ít dân mạng trêu chọc. Dù sao người nào não tử có bệnh ăn cái kia a. Nhưng trên thực tế, người ta lúc đó khả năng chỉ là muốn biểu đạt một chút trực tiếp tiếp xúc cấp bậc. Cầm loại vật bài tiết, huyết hoặc là bài tiết vật dính tại trên da rẻ của ngươi, hiển nhiên còn không đến mức để ngươi cứ như vậy nhiễm bệnh. Chỉ có tiến nhập thể nội, hoặc là chạm đến miệng vết thương của ngươi, huyết dịch thời điểm, mới sẽ đạt tới trực tiếp tiếp xúc cấp bậc. Không hề nghi ngờ, trại nuôi gà nhân viên lão Dương trên cánh tay vết thương kia cũng là nguyên nhân truyền nhiễm đầu. Trại nuôi gà bên trong lại sạch sẽ cũng sạch sẽ không đi nơi nào. Bị tự dưỡng ở bên trong gia cầm, cái vuốt phía trên khó tránh khỏi dính lên một số bài tiết vật. Mà căn cứ giới tử xuyên hỏi lên tình báo. Trại nuôi gà tại thu hoạch ngày trước, từng bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn gà bay cho chạy qua một hồi. Mà Lao Dương, hiển nhiên là tại bắt gia cầm thời điểm, bị gia cầm cái vuốt bắt rách ra da. Đính vào gia cầm cái vuốt phía trên bệnh độc tiếp xúc đến Lao Dương huyết dịch. Lúc này mới đem hắn cấp lây nhiễm. Mà về sau lão Triệu vẫn ăn hắn, cũng dẫn hắn đi bệnh viện xem bệnh. Trong thời gian này, bởi vì cùng kẻ truyền nhiễm qua tiếp xúc nhiều, lão Triệu cũng nhiễm lên cúm da cầm. Nhưng cúm da cầm là có một đoạn ẩn nút kỳ. Cho nên mới đầu lão Triệu cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Tại như thường lệ đi làm trong lúc công tác, lại tại trong lúc lơ đãng lây cho cùng một cái trại nuôi gà các nhân viên làm việc. Một ngày công tác kết thúc về sau, những thứ này các nhân viên làm việc mỗi người về nhà. Một đống lớn mang theo cúm da cầm người bệnh trong thành đi loạn. Lại càng tiến một bước làm lớn ra truyền nhiễm phạm vi. Suy nghĩ một chút đều khủng bố. La Tập hiện tại cần việc cần phải làm. Không thể nghi ngờ cũng là phát hạ chính lệnh. Tại đem có quan hệ cúm gia cầm những thứ này thường thức báo cho vạn giới văn minh tất cả mọi người dân đồng thời. Cũng phải lệnh cưỡng chế tất cả tự nuôi gia cầm công xưởng, bao quát bọn họ quan phương bộ nông nghiệp chính mình kinh doanh nông trường ở bên trong, đều phải từ đầu đến đuôi tiến hành một lần vệ sinh sạch sẽ cùng trừ độc. Chương này thông báo một chương dán đi vào. Cấp bậc không thua gì tại cả một cái vạn giới văn minh ngay phía trên đưa lên một khỏa bùng tấn. Không ít người dân đều bị viên này bom cấp nổ ngộng. Phải biết, thịt gà thế nhưng là bọn họ chủ yếu ăn thịt một trong A. Hiện tại La Tập thế mà nói cho bọn hắn. Lần này càng cúm, lại là theo gia cầm trên thân truyền nhiễm tới. Cái này khiến những cái kia ăn rồi thịt gà nhân dân làm sao tỉnh táo đúng không? Xong, xong. Ta hôm qua mới vừa ăn xong thịt gà A. Thanh Trì thông báo tấm bên cạnh. Một tên nam tử khi biết thông báo nội dung bên trong, cả người trực tiếp cũng là hai chân mềm nhũn, sau đó phủ phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Mà nguyên bản đứng tại hắn phủ cận nhân dân, trong nháy mắt tan tác như chim ông. Sừng sốt ở cái này chen chúc địa phương thanh ra một khối đất trống tới. Đất trống bên trong, chỉ còn nam tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi ở chỗ đó. Thế mà gần nhất mới vừa vặn ăn rồi thịt gà người. Lại đâu chỉ hắn một cái. Trong đám người, không ít người sắc mặt đều rõ ràng nhất biến đến thảm trắng lên. Đối với tình huống này, La Tập hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Chỉ nghe đứng tại thông báo tấm hai bên đám binh sĩ hào hào cao giọng hô. Mọi người chú ý, cũng không phải là ăn thịt gà thì tuyệt đối sẽ bị truyền nhiễm. Hoàn toàn chín mùi thịt gà cùng trứng gà là không có vấn đề. Đương nhiên, mọi người nếu như cảm giác thân thể không thoải mái, có ho khan, phát sốt, toàn thân không còn chút sức lực nào, hô hấp khó khăn các loại triệu chứng, mời kịp thời chạy chữa. Các binh sĩ mà nói có thể tạo được tác dụng nhất định, cũng có thể không có. Dù sao cái kia hoảng, không nên hoảng, hiện ở trong lòng cũng bắt đầu luống cuống. Các đại thành trì cửa bệnh viện trực tiếp hàng lên hàng dài. Có ít người rõ ràng không có chuyện gì, nhưng chỉ là một cái tâm lý tác dụng, thì để bọn hắn cảm giác mình toàn thân khó chịu. Trong bệnh viện phụ trách chẩn bệnh tình thầy thuốc, không ngừng nói cho bọn hắn ngươi không có bệnh. Nhưng đám người này lại sửng sốt không tin a. Không ngừng ở nơi đó nói thầy thuốc ngươi sẽ giúp ta xem một chút, ta cảm giác mình đầu hơi choáng váng, cổ họng cũng có chút không thoải mái, còn có chút thở không ra hơi. Đối mặt tình hình như vậy, trong lúc nhất thời, đã bận bịu đến sắp điên mất các bác sĩ, cũng là có chút dở khóc dở cười. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lần lượt cấp đám này tên dở hơi mở đơn thuốc. Tốt để đám này tên dở hơi cấp đánh ra. Mà đơn thuốc phía trên thống nhất viết một câu nói như vậy. Uống nhiều nước nóng nhiều thông gió, ít đi đoán mò ngủ nhiều. Chương 557, cúm gia cầm, 2. Thông báo qua gián tiếp. Vạn giới văn minh nội bộ không hề nghi ngờ tiến nhập một loại thần hồn nát thần tính trạng thái. Đây coi là tại La Tập trong dự liệu. Đồng thời cũng là không thể đối kháng. Bất quá trong thời gian này, bị đả kích lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng là những cái này gia cầm tự dưỡng chàng lão bản. Nguyên một đám khi biết thông báo tin tức trong nháy mắt, quả thực như bị sét đánh. Nguyên bản sinh ý cũng không tệ lắm tự dưỡng chàng. Bên ngoài bây giờ liền cái bóng người đều nhanh không thấy được. Thì liền những cái kia trong xưởng nhân viên, đều bị cúm gia cầm dọa đến tìm các loại lý do xin phép nghỉ. Có dứt khoát liền trực tiếp không tới. Cái này khiến cái lao bản tại cảm thấy một số tức hồn hển đồng thời. Cũng là dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì liền chính bọn hắn đều có chút không dám đi tràng tử bên trong. Trời mới biết cái kế tiếp nhiễm bệnh có phải hay không là bọn họ. Trong lòng lại là xoắn xuýt, lại là phát điên. May ra La Tập còn không có từ bỏ bọn họ. Chủ yếu là ở cái này bạo phát cúm gia cầm trong lúc mấu chốt. Hắn làm sao có thể để đó một đống nguyên nhân thể mặc kệ. Như thế như vậy, hiểu rõ liêu tình huống về sau La Tập, chỉ có thể xuất động vũ trang đầy đủ binh sĩ, đi đối những cái kia chàng tử tiến hành trừ độc dọn dẹp. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Cùng ngày, nguyên một đám mang theo chữa bệnh khẩu trang cùng bao tay, cầm trong tay địa tinh đặc chế bình phun binh sĩ, thì tràn vào các mọi người chim tự dưỡng chàng. Tại phun ra y liệu bộ đặc chế nước khử trùng đồng thời, cũng phải đối với mấy cái này tự dưỡng chàng tiến hành vệ sinh thanh lý. Đương nhiên, trong thời gian này tất cả phí tổn, tiêu hao cùng trả thù lao, toàn bộ đều từ những cái kia tự dưỡng chàng lao bản đến gánh chịu. Đối với cái này, tự dưỡng chàng các lao bản đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Tìm được dịch bệnh ngọn nguồn, cũng làm ra đối lập kịp thời xử lý về sau. Vạn giới văn minh bên trong, cúm gia cầm bệnh nhân số lượng rõ ràng là đạt được hữu hiệu khống chế. Hiện tại hắn có thể làm đã đều làm. Đến đón lấy có thể dựa vào, cũng chỉ có hắn vạn giới văn minh chữa bệnh nhân tài nhóm cùng hắn hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở. Vừa nhắc tới cái này, La Tập quả thực đối lại trước chính mình phục sát đất. Sớm tạo tốt hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở thật là quá có dự kiến trước. Mà trên thực tế, chữa bệnh phát triển tại La Tập vạn giới văn minh bên này vẫn luôn là vô cùng ưu tiên. Nếu có cái gì chữa bệnh loại bản thiết kế, hắn khẳng định sẽ mau chóng tạo ra tới. Bình thường đi dạo phòng đấu giá thời điểm, nếu là thấy cái gì bạch ngân cấp chữa bệnh thắt sách kỹ năng, tại có thể dây tình huống dưới, hắn cũng tuyệt đối sẽ liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp dây xuống tới. Bởi vì tựa như trước đó nói như vậy, cổ đại dịch bệnh vấn đề, vẫn luôn là hắn đau đầu nhất, cũng vấn đề lo lắng nhất. Cho nên hắn biết rõ, cái này một khối cho dù là lỗ vốn đều nhất định muốn ổn định. Bằng không, một trận cao truyền nhiễm tính dịch bệnh, trực tiếp liền có thể để hắn một băng đến cùng. Đối với Chu Cảnh Thăng đám người năng lực, La Tập vẫn là tương đối tín nhiệm. Dù sao cũng là bốn khỏa ngôi sao còn tại đó. Một cái ngành nghề bên trong, ba khỏa ngôi sao liền có thể xem như nhân tài ưu tú, bốn khỏa ngôi sao năng lực có thể nghĩ. Lại thêm La Tập còn đập nhiều như vậy vốn bạch ngân cấp sách kỹ năng đi xuống. Muốn đến nghiên cứu ra trị liệu cúm gia cầm dược phương cùng phương pháp, cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ở trước đó, vì làm dịu chính mình cái kia đứng ngồi tâm tình bất an, hắn quyết định tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Bất quá, xử lý chính vụ hiển nhiên là không được. Hắn căn bản không tĩnh tâm được. Gần nhất chính vụ đã toàn bộ ném cho Lữ Dương xử lý. Như thế như vậy, La Tập mở ra chính mình phát triển văn minh mặt bảng. Một đoạn thời gian xuống tới, đám điệu tinh bận rộn công tác giúp hắn soát đủ đặc thù điểm số. Cuối cùng là để hắn đem điệu tinh khoa học kỹ thuật lên tới cấp 3. Đồng thời điểm ra nhất cấp đặc thù binh chủng điệu tinh công binh. Điệu tinh công binh, đặc thù binh chủng, đẳng cấp 1 điệu tinh văn minh đặc sắc binh chủng một trong. Lũ tiểu gia hỏa nắm giữ linh hoạt 10 ngón, có thể nhanh chóng sửa chữa trục trặc hư hao quân giới. Thời kỳ chiến tranh, quân giới bảo hành hiệu suất tăng lên 30%. Quân giới bảo hành xác suất thành công tăng lên 15%. Cái này nhất cấp điệu tinh công binh hiệu quả liền đã tương đương có thể nhìn. La Tập đối với cái này biểu thị hài lòng. Đến mức đối cái này đặc thù binh chủng bồi dưỡng. Hắn hiện tại có cái vô cùng đơn giản biện pháp, cái kia chính là trực tiếp giao cho Cao Văn đi làm. Không cách nào mở ra hệ thống giao diện, không thể tiến hành bất luận cái gì hệ thống thao tác Cao Văn. Tuy nói là cơ bản biến thành một cái NPC, nhưng may ra đầu óc của nó cùng kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Như thế nào mới có thể nhanh chóng bồi dưỡng địa tinh công binh? Tin tưởng không có người nào so thân là điệu tinh vương Cao Văn càng đã hiểu. Có đơn giản như vậy tiện lợi biện pháp, La Tập tự nhiên là không thể nào không dùng. Cơ hồ là tại chỗ thì định ra một phần thủ lệnh, phái người đưa đi cấp ở vào Sỉ Luân trấn Cao Văn. Sau đó ánh mắt không nhanh không chậm nhìn về phía một cái khác mở khóa mới hạng mục. Điệu tinh cố định đài, đặc thù kiến trúc. Đẳng cấp không thông minh lũ tiểu gia hỏa chuyên môn phát minh ra đến, dùng để cố định đại hình quân giới đặc thù cố định đài, an trí tại cái kia cố định trên đài đại hình quân giới, uy lực công kích tăng lên 10%, công kích hiệu suất tăng lên 5%. Công kích hiệu suất có thể hiểu thành đại hình quân giới tần suất công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể tiến hành nhiều lần công kích, vậy đã nói rõ bộ kia đại hình quân giới công kích hiệu suất rất cao. Mà trái lại, thời gian rất lâu mới có thể đi vào được một lần công kích, vậy đã nói rõ bộ kia đại hình quân giới công kích hiệu tỷ lệ rất thấp. Quang là hướng về phía điểm này, cái này tên là điệu tinh cố định đài đặc thù kiến trúc, hiệu quả liền đã 10 phần không tệ. Chớ nói chi là còn có thể tăng lên đại hình quân giới uy lực. Đối với cái này đặc thù kiến trúc, trước đó Cao Văn hiển nhiên cũng có cùng hắn thật tốt nói qua. Bất quá trong này có cái cần thiết phải chú ý trọng điểm. Cái kia chính là cái này điệu tinh cố định đài là tạo tại nguyên chỗ, cơ bản không cách nào động đậy. Nói một cách khác, thứ này không có cách nào mang đi ra ngoài đánh người khác. Chỉ có thể ở thủ thành chiến thời điểm phát huy tác dụng. Xem như một điểm nhỏ thiếu hụt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Y theo cái này đặc thù kiến trúc hiệu quả. Cho dù là chỉ có thể dùng tại thủ thành trong chiến đấu, cũng đủ để khiến La Tập cảm thấy hài lòng. Quả quyết cũng điểm lên một cấp, trước mở khóa lại nói. Địa tinh văn minh bản khối tạm thời thêm điểm hoàn tất. Thú nhân văn minh gần nhất không sao cả soát đến giờ đếm. Mà lại đoạn thời gian trước mới vừa vặn thêm qua một đợt điểm, cho nên không có gì để mắt. Làm vì chính mình hạch tâm vạn giới văn minh bản khối, điểm số ngược lại là có. Nhưng La Tập bây giờ lại là có chút do dự. Do dự nguyên nhân cũng không phải là bởi vì muốn thăng cấp cái nào hạng mục. Trước mắt hắn vạn giới văn minh phát triển bản khối bên trong, hắn muốn thăng cấp hạng mục chỉ có một cái. Cái kia chính là gia tăng các tộc ở giữa độ thân mật chủng tộc cùng tồn tại hạng mục. Nhưng hắn vạn giới văn minh cùng địa tinh văn minh khác biệt. Vạn giới văn minh là thuộc về công năng hình văn minh. Phát động văn minh chinh phục giả cùng lãnh thổ chinh phục hai cái này đặc hiệu kỹ năng, cũng phải cần tiêu hao chinh phục điểm số. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên hắn cái này bản khối bộ môn phát triển tốc độ một mực tương đối chậm. Bởi vì hắn nhất định phải lưu giữ một khoản chinh phục điểm số lấy phòng ngừa vạn nhất. Trong lòng một trận xoắn suýt về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đem những cái kia điểm số giữ lấy. Trước mắt có thể thăng cấp hạng mục. Cũng không tính đặc biệt quan trọng. Mà mở khóa thứ 3 cột mới hạng mục, thì là cần tiêu hao 500 chinh phục điểm số. đây thật là một khoản tiền lớn a. La Tập trước đó điểm số tích lũy nhiều nhất thời điểm, cũng liền hơn 100 điểm. Còn kém chút để hắn tích lũy ra mạng già. Nói một cách khác, hắn còn có tích lũy đâu. Chương 558, cúng gia cầm, 3. Trong phòng bệnh bổ sung cho một cỗ không khí khẩn trương. Khi nhìn đến bệnh nhân uống xong dược thang về sau, An Tĩnh nằm thẳng tại trên giường bệnh, hô hấp dần dần thông thuận xuống tới bộ dáng. Canh giữ ở bên cạnh giường bệnh Vương thầy thuốc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Liên vội vàng tiến lên xem xét bệnh tình. Lập tức trên mặt vẻ mừng như điên càng sâu. Theo bản năng liền muốn vui mừng hô ra tiếng. Nhưng nhìn lấy bệnh nhân tấm kia ngủ mặt. Hắn lại là cứ thế mà đem đến bên miệng tiếng hoan hô lại cấp nén trở về. 7 cái đợt trị liệu, trọn vẹn 7 cái đợt trị liệu, tại phục 7 cái đợt trị liệu dược thang về sau, bệnh nhân này bệnh tình rốt cục bắt đầu khỏi hẳn. Căn dặn bên cạnh một người y tá chăm sóc tốt bệnh nhân này. Vương thầy thuốc một đường phi nước đại liền xông ra ngoài. Y tài liệu bộ bên trong, bệnh tình phòng nghiên cứu đại môn bị người đẩy ra. Chu Cảnh Thăng các loại một đám thầy thuốc theo bản năng quay đầu. Nhìn lấy hô hấp dồn dập, nhưng trên mặt cái kia lau vẻ mừng như điên lại là làm sao cũng không che giấu được Vương thầy thuốc. Chu Cảnh Thăng bọn người rõ ràng là nghĩ đến cái gì? Vương thầy thuốc, viện trưởng, thành công. Toa thuốc kia hữu dụng, toa thuốc kia hữu dụng. Toàn bộ bệnh tình phòng nghiên cứu tại đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lâm vào triệt để cuồng hoan. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. A a a a a a a a a ba. Tại thời khắc này, Chu Cảnh Thăng quả thực có thể thề với trời. Hắn tại đi qua hơn 30 năm trong cuộc đời, chưa bao giờ giống như bây giờ thất thua qua. Từ khi cúm gia cầm bạo phát đến bây giờ, bọn họ y y liệu bộ mỗi người, cùng bệnh viện cùng dưỡng hộ sở bên trong mỗi một cái thầy thuốc, y tá đều đỉnh lấy áp lực cực lớn một đường liều chết đến bây giờ. Tiếng ho khan, bệnh nhân thống khổ kêu to, cùng người bị bệnh nặng tạ thế tin tức. Cái này từng đầu toàn bộ để tinh thần của bọn hắn chịu đủ tra tấn. Thậm chí bọn họ sau cùng không thể không đỉnh lấy áp lực, cầm một số người bị bệnh nặng thí nghiệm thuốc. Mỗi một ngày đều sinh hoạt tại giày vò bên trong. Mà bây giờ, bọn họ thành công. Thật thành công. Cô này sắp để hắn hỏng mất áp lực, thật sự là quá cần tuyên tiết. Giờ khắc này, không cần nói bất luận cái gì lời nói. Phòng nghiên cứu bên trong mỗi người, cũng giống như là thằng điên một dạng ở nơi đó la to lên. Nhanh, gọi người đi sắc thuốc. Có bao nhiêu pha bao nhiêu. Đúng, đúng, còn muốn đem tin tức này hồi báo cho bệ hạ. Mà trên thực tế, đợi đến Chu Cảnh Thăng hướng hắn báo cáo chuyện này thời điểm, La Tập cũng sớm đã trước một bước theo Minh Kính Ti trong miệng biết được tin tức này. Dù sao giống loại đại sự này, hắn làm sao có thể không phái người nhìn chằm chằm một chút. Nhưng ngay cả như vậy, tại theo Chu Cảnh Thăng trong miệng lại một lần nữa xác nhận đặc hiệu dược đã nghiên cứu chế tạo thành công tin tức thời điểm, La Tập vẫn như cũ là nhịn không được dùng lực cầm một chút quyền đầu. Đối với thành công nghiên cứu ra dược phương Chu Cảnh Thăng bọn người, La Tập tự nhiên là sẽ không keo kiệt, trực tiếp trắng trợn phong thưởng một phen. Trừ cái đó ra, bệnh viện cùng dưỡng hộ sở bên trong phổ thông bác sĩ y tá, hắn cũng tất cả đều ban thưởng không ít tiền tài, làm khao. Chu Cảnh Thăng lui ra ngoài sau. Triệt để nhẹ nhàng thở ra, La Tập cả người trực tiếp ngồi phịch ở trên vị trí của mình. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá khó chịu. Mà bây giờ, cuối cùng là để hắn hết khổ. Dùng lực dỗi cái lưng mệt mỏi. Mặc dù bây giờ thời gian còn chẳng qua là giữa trưa, nhưng La Tập cảm thấy mình cần một chút ngủ một giấc. Gần nhất tinh thần áp lực góp nhặt quá lợi hại. Cả người lập tức trầm tĩnh lại, cũng cảm giác đặc biệt mỏi mệt. Ngủ một giấc ngon lành La Tập. Ngày thứ hai tinh thần sung mãn đầu nhập vào công tác của mình bên trong. Cứu chữa cúm gia cầm dược phương, đã nghiên cứu ra tới tin tức. Tự nhiên là cần muốn trắng trợn tuyên truyền một đợt. Dùng cái này đến ổn định vạn giới văn minh nhân tâm. Mà đồng thời ở nơi này, cúm gia cầm bạo phát kỳ ở giữa, bệnh chết bệnh nhân số lượng cũng là không thể không tùy theo công khai. Đối với dấu giếm bệnh nhân tử vong tin tức chuyện này, La Tập Học lấy bọn hắn Trung Quốc cổ đại một số hoàng đế cách làm, phát một phần tội kỷ chiếu đi xuống. Ở thời đại này, sinh bệnh bệnh chết, vốn là không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Dấu giếm người bệnh qua đời tin tức cố nhiên không đúng. Nhưng dù sao cũng là xuất phát từ đại cục cân nhắc. Tính toán không được bao lớn sai lầm. La Tập tội kỷ chiếu bên trong khẩn thiết thái độ, để hắn rất nhanh liền được văn minh bên trong tuyệt đại bộ phận nhân dân lý giải. Đương nhiên, tướng đúng, khẳng định cũng có cái người khác không cách nào tiếp nhận. Trong đó đương nhiên cũng bao quát một bộ phận bệnh thân nhân của người chết. Đối với những thứ này thân nhân, La Tập nhưng thật ra là ôm lấy một tia cảm giác áy náy. Không nhiều, cũng cứ như vậy một tia. Các loại trên ý nghĩa. Bởi vì bị bệnh loại chuyện này, hoàng đế cũng không quản được. Người nhà của ngươi bệnh chết, cố nhiên làm cho người đồng tình. Nhưng ngươi muốn nói ta phải làm sao bổ khuyết ngươi. Vậy coi như thật sự là lời nói vô căn cứ. Dù sao cũng không phải hắn làm hại. Bất quá vấn đề này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn có thể làm một cái bảo hiểm đi ra a. Bán bảo hiểm. Cái này không tệ a. Lại có thể để xảy ra bất trắc sự cố gia đình đạt được bổ khuyết. Lại có thể nhờ vào đó thu nạp tiền tài, khống chế kinh tế thị trường thăng bằng. Bất quá, phương diện này, Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên mới là cao thủ. La Tập vội vàng phát cái tin tức qua đi hỏi hỏi. Hai người hàn huyên một hồi về sau. La Tập quả quyết là được ích lợi không nhỏ. Hiện tại còn kém tìm mấy người thích hợp mới. Hắn cái này vạn giới bảo hiểm công ty liền có thể chính thức thành lập. Bất quá có người hoan hỉ có người buồn. Đồng thời ở nơi này, những cái kia mở ra cầm tự dưỡng chàng lão bản, coi như thật chính là một chút cũng không vui. Mấy cái sầu tóc đều nhanh trợn nhìn. Bây giờ bọn họ tự dưỡng chàng sinh ý, đã không phải là thảm đạm hai chữ này có thể hình dung, mà là căn bản không có sinh ý. Đi ngang qua dân chúng, không có lên tới tìm hắn nhóm suối quẩy, đi vòng qua thế là tốt rồi. Phải biết thảm nhất mấy cái kia lão bản, ngủ một giấc tỉnh, chàng tử đều bị đập. Trong đó có cái lão bản, còn bị người bắt vào trong ngõ nhỏ đánh một trận đau nhức, bị đánh ra đầu máu chảy, trực tiếp đưa đi bệnh viện. Sự kiện này có chút vi diệu. Vừa mới náo hết cúm gia cầm, còn phát hiện chết nhiều người như vậy. Làm cúm gia cầm ngọn nguồn. Dân chúng quần tình xúc động phía dưới, gia cầm tự dưỡng chẳng tự nhiên là khó tránh khỏi bị tội. Nhưng đứng tại công chính góc độ nhìn lại, những cái kia đập người khác chàng tử, còn đem người đánh cách làm, cũng xác xác thật thật là tại phạm tội. Sự kiện này đội tuần tra trong lúc nhất thời còn thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Cuối cùng báo cáo được đưa đến La Tập trước mắt. Một bên là nhân tình, một bên là luật pháp. Hiển nhiên lại là cái làm người đau đầu vấn đề. Đối với cái này, La Tập thêm chút suy nghĩ về sau, trực tiếp lại phát hạ một phần thông báo. Tại trong thông báo lại một lần nữa minh xác biểu thị, gia cầm tự dưỡng chẳng cũng là vô tội, giống như bọn họ đều là tật bệnh người bị hại, hy vọng mọi người có thể lý trí đối đãi chuyện này, không muốn liên lụy người khác. Mà đồng thời ở nơi này, đối với những cái kia đập tự dưỡng chẳng, còn đem người đánh, rõ ràng phạm vào hành vi phạm tội người. La Tập cho đội tuần tra trả lời chắc chắn chỉ có bốn chữ. Theo lẽ công bằng xử lý, loại thời điểm này không thể nhượng bộ. Luật pháp cũng là luật pháp, nên xử lý như thế nào, thì xử lý như thế nào. Cái này muốn là tùy tiện thì có thể sửa lại, vậy còn gọi luật pháp sao? Hai chữ này tại dân chúng tâm lý phân lượng đều phải nhẹ hơn mấy phần. Mà có hoàng đế bệ hạ cho ra bốn chữ trả lời chắc chắn về sau. Nguyên bản còn tình thế khó xử đội tuần tra. Lực lượng cũng là lập tức đủ. Cùng ngày liền đem mấy người tại chỗ bắt được, hiệu suất tương đương cao. Chương 559, Lý Âm. Cái này làm cho người nghị luận ầm ĩ sự tình. Tại La Tập phát hạ thông báo, làm ra quyết đoán về sau, xem như tạm thời có một kết thúc. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có không ít người hung hăng càn quái, nắm lấy không thả. Cái này có thể cũng làm người ta có chút đáng ghét. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Nhận được La Tập triệu kiến, Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn trước tiên chạy tới. Thả ra trong tay phần báo cáo kia, nhìn đứng ở phía dưới La Tấn, La Tập trầm giọng mở miệng. Gần nhất vạn giới văn minh không yên ổn, ngươi biết không? Vi thần biết, đã phái người đi điều tra qua. Đại khái là cùng Trương Thang ám bộ sinh ra một loại lành tính quan hệ cạnh tranh, La Tấn gần nhất càng ngày càng cao hiệu suất làm việc để La Tập cảm thấy hài lòng. Vậy kết quả thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, trong này có không ít người là bệnh thân nhân của người chết, trong lòng oán vẫn khó bình, không cách nào tiêu tan, vi thần cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng trừ cái đó ra, còn lại cái kia một số người bên trong, lại có không ít không phải là người chết thân nhân, cũng không phải cúm gia cầm bệnh nhân người, mà bộ phận này người bên trong, có mấy cái rõ ràng có xúi dục sinh sự, cố ý khích lên sự phẫn nộ của dân chúng hiềm nghi. Đồng thời, trước đó tự dưỡng chàng bị nện, tự dưỡng chàng lão bản bị đánh sự kiện bên trong, giống như cũng có bóng của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, La Tấn nhanh chóng chỉnh lên mấy phần thân phận hồ sơ. Đây là báo cáo điều tra, mời bệ hạ xem qua. Sai người đem cái kia báo cáo điều tra trình lên một trận lật xem về sau. La Tập cái kia mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên khơi gợi lên một tia cười lạnh. Đám người này thời gian thật đúng là qua quá thoải mái, quá thanh nhàn a. Chuyên lệnh xuống, lấy xúi dục sinh sự tội danh bắt bọn họ. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, La Tập lại từng chữ nói ra phun ra bốn chữ tới. Theo, trọng, chỗ, ý. Nói xong, La Tập ánh mắt nhếch lên ngồi ở bên cạnh Lữ Dương. Lữ Dương, quay đầu ngươi định ra một phần kể ra bọn họ tội trạng thông báo gián tiếp ra ngoài. Còn có, về sau loại chuyện này, các thành thành chủ, đội tuần tra có thể đang điều tra rõ ràng tình huống về sau, trực tiếp nghiêm trị theo luật pháp, cùng loại báo cáo, đưa đi thư ký văn phòng phê duyệt là được rồi. Xử lý xong một việc, La Tập tâm tình có chút phiền muộn. Lữ Dương, hôm nay còn lại điểm ấy văn kiện thì giao cho ngươi, ta muốn rời khỏi mấy ngày, trước đó Lý Khắc bên kia đưa trên báo cáo đến, nói là lang kỵ binh huấn luyện tốt, ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút, đồng thời lại thuận đường đi xác nhận liếc một chút công trình thủy lợi tu kiến. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đổi lại một thân mới liền hành động khinh giáp. Sau đó quay đầu hướng về phía đang đứng tại ưng trên kệ ngủ ga ngủ gật lược ảnh mở miệng. Đi, chúng ta ra đi vòng vòng. Nghe nói như vậy lược ảnh rõ ràng tinh thần mấy phần, run lên cánh về sau, trực tiếp bay lên. Cũng không biết có phải hay không là La Tập trước đó gọi nó không muốn lại bay xa mà nói có tác dụng. Vẫn là nói cái kia cả một cái mùa đông nó ở bên ngoài bay quá lâu, mệt mỏi. Sau khi trở về, lược ảnh tuyệt phần lớn thời gian đều là đứng tại ương trên kệ ngủ gà ngủ gật. Ngẫu nhiên ra ngoài hoạt động một chút, cũng sẽ không bay quá xa. Cơ hồ là hắn một thổi còi, liền sẽ bay trở về. Đây đối với La Tập tới nói, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Mang theo hộ vệ của mình đội, cưới lên liệu nguyên hỏa, La Tập một đường rục ngựa ra khỏi thành. Lược ảnh nương theo lấy một tiếng ưng lệ, trực tiếp bay lượn với thiên tế. Một trận rục ngựa cùng chạy xuống, La Tập nhất thời cảm giác tâm tình thư sướng không ít. Tùy ý tại giã ngoại đánh chút con mồi, làm bữa tối về sau. Sáng sớm hôm sau, La Tập bọn người chính thức chạy tới lang nhân bộ tộc bên ngoài. Biết La Tập là đến xác nhận lang kỵ binh huấn luyện tình huống. Đối với cái này, Lý Khắc không dám lười biếng, tại cáo lỗi một tiếng về sau. Vội vàng tiến đến triệu tập lang kỵ binh tới. Mà trong lúc này, La Tập đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vừa vặn đi thú nhân bộ tộc bên ngoài thị sát một chút công trình thủy lợi tu kiến tình huống. Nhân tộc cùng địa tinh công trình đội một đoạn thời gian bận rộn xuống tới. Cái kia một con sông cũng coi như là đào được bên này. Đồng thời liền lên phía ngoài cái này một bọn người công hồ. Có tượng nhân cùng như đầu nhân hai chủng tộc này giúp đỡ. Thú nhân bộ tộc bên ngoài cái này một bọn người công hồ, có thể nói là đảo tương đối lớn. quả thực để La Tập Tâm bên trong ngoài ý muốn một phen. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tiến đến triệu tập lang kỵ binh Lý Khắc đã nhanh chân chạy về. Bệ hạ, lang kỵ binh bên kia đã triệu tập hoàn tất. Được, vậy thì đi thôi. Một đoàn người nhanh chóng chuyển di. Bình thường lang kỵ binh sân huấn luyện chỗ là tại lang nhân bộ tộc bên ngoài phía trên vùng bình nguyên kia. Theo thuần dưỡng cự lang đến bây giờ, lang kỵ binh nhóm cũng là huấn luyện được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ cái này quân trận liệt kê cũng coi là ra dáng. Xa xa nhìn lên một cái, lang kỵ binh nhóm vũ khí trang bị, tuy nhiên không phải cả một cái vạn giới văn minh bên trong hoàn mỹ nhất. Nhưng theo trên người của bọn nó, La Tập lại là có thể cảm nhận được một cỗ đặc biệt thuộc về thú nhân binh chủng dũng mãnh, khiến tâm tình của hắn không tự chủ sinh ra mấy phần phấn khởi. Đến gần về sau, một tên lang kỵ binh nhanh chóng tới gần tới. Mặt tướng Lý Âm, tham kiến bệ hạ. Lý Khắc, nó là. Lý Khắc thân là lang tộc tộc trưởng, đồng thời còn thân là lang tộc quân đội thống binh tướng lãnh, phong mấy cái tiểu tướng quyền lực vẫn phải có. Như thế như vậy, đối với lang tộc quân đội nội bộ mấy cái này tiểu tướng, La Tập còn thật không phải đặc biệt rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ, Lý Âm là chúng ta lang tộc cái này đệ nhất bên trong thực lực xuất chúng nhất một cái, trước mắt lang kỵ binh tạm thời do nó thông soái. Nghe nói như vậy, La Tập trên mặt nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ. Sau đó hướng về phía Lý Âm giơ tay lên một cái. Tại ra hiệu đối phương đứng dậy miễn lễ đồng thời, cũng là tiện tay mở ra Lý Âm giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Âm. Giới tính, công. Tuổi tác, 19. Chủng tộc, lang tộc, thú nhân. Độ trung thành, 85. Võ dũng, 4. Chí lực, tinh thần, sức chịu đựng, thống soái, thiên phú, lang kỵ ngang dọc. Tại thống soái lang kỵ binh tác chiến thời điểm, bản thân chiến lực tăng lên 30%, dưới trướng sói kỵ binh bộ đội chiến lực tăng lên 30%. Kỹ năng, lang kỵ binh tinh thông, bị động dưới trướng sói kỵ binh bộ đội chiến lực tăng lên 15%. Khát máu, bị động trong chiến đấu, tại thành công giết chết một tên địch nhân về sau, tự thân chiến lực có 30% tỷ lệ thu hoạch được 50% tăng lên. Chiến pháp, không. Nhìn lấy cái này giao diện thuộc tính, La Tập thần sắc sửng sốt một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một không chú ý, cái này người sói trong bộ tộc, vậy mà liền ra một viên manh tướng. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình cũng là rất tốt. Cái này Lý Âm loại hình cùng Lý Khắc khác biệt. Lý Khắc võ dũng hạn mức cao nhất tuy nhiên chỉ có 4 khỏa ngôi sao, nhưng thắng ở đơn đấu chiến thực lực mạnh mẽ. Liền xem như gặp gỡ một số võ dũng giá trị đạt tới 5 sao manh tướng, Lý Khắc đoán chừng đều có thể cùng đối phương đánh lên đánh. Không chừng còn có thể đánh ra không nhỏ phần thắng. Mà cái này Lý Âm, võ dũng thống xoáy song tứ tinh, lại nhìn cái kia thiên phú, bồi dưỡng lên tới về sau, không hề nghi ngờ chính là một tên am hiểu lánh binh tác chiến cường tướng. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở lại là đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Trấn Quốc ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Chương 560, đặc thù lang kỵ binh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Trấn Quốc ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở, là tập trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Từ khi hắn bài danh trên diện rộng tăng lên về sau, liền đã có rất ít thanh đồng đẳng cấp người chơi đến xâm lấn hắn. Dù sao tầm thường người chơi, phần lớn là cầu một cái lợi chữ. Xâm lấn căn bản mục đích ở chỗ cướp bóc tư nguyên cùng nhân khẩu. Ý gì theo La Tập bây giờ bài danh, lại thêm đoạn thời gian trước tạo dựng lên hiển hách hung danh, người nào sẽ cho rằng hắn là một quả hờ mềm. Tại cái tiền đề này dưới, cái này Trương Trấn Quốc hắn lại không biết. Trả thù khả năng chí ít hạ xuống hơn phân nửa. Tại cái tiền đề này dưới, 89 phần 10 chính là vì lợi. Hoặc là nói là vì lợi lớn. Thực lực yếu người chơi, bởi vì thường xuyên bị người chơi khác xâm lấn duyên cớ. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, bọn họ rất khó độn lên bao nhiêu tư nguyên. nói một cách khác cũng là bị hố nghèo. Mà xem xét lại những cái kêu bài danh phía trên những thứ này người chơi. Bởi vì bình thường đều không có nhiều người chơi sẽ đến xâm lấn bọn họ. Phát triển 10 phần thuận lợi, cái này tư nguyên cũng liền có thể độn vô cùng nhanh. Liền lấy La Tập tới nói. Mùa đông thời điểm, mới vừa vặn trải qua một trận đại bão tuyết vạn giới văn minh, bây giờ liền đã trữ hàng lên tương đương khả quan một khoản tư nguyên. Có lúc, một bộ phận thực lực không tệ người chơi, tại đột nhiên nhu cầu cấp bách một số lớn tư nguyên thời điểm. Bọn họ có ít người liền sẽ bí quá hóa liều đánh lên những thứ này bài danh phía trên người chơi chủ ý. La Tập suy nghĩ, chính mình lần này nằm thương, 89 phần 10 cũng là chuyện như thế. Bất quá cái này cũng nói, cái này Trương Chấn Quốc thực lực cũng không yếu mới đúng. Bằng không đối phương ở đâu ra lá gan, dám đến làm thịt hắn. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hộ ở bên cạnh giới tử xuyên đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, cái kia rõ ràng mang theo vài phần kinh hoàng thanh âm thì vang lên. Bệ hạ, mau nhìn phía tây. Nghe nói như vậy mọi người theo bản năng hướng về phía tây nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, chỉ thấy hắn vạn giới văn minh phía tây, đúng là dâng lên quần quần khói báo động. Không hề nghi ngờ, lần này lọt vào người chơi xâm lấn, là La Tập cái này vạn giới văn minh phía tây mới phòng tuyến, Cao Lãnh Thành. Cái này, cũng không cần làm cái gì diễn luyện, còn có cái gì so một trận thực chiến càng có thể nói rõ vấn đề. Lý Âm, hiện tại lang kỵ binh số lượng có bao nhiêu? Nghe được một tiếng này tra hỏi, ý thức được trên chiến trường máy sẽ tới Lý Âm trong lòng nhất thời một trận phấn khởi, sau đó vội vàng đáp. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt lang kỵ binh số lượng vì 289 kỵ. Cân nhắc đến thú nhân tộc tổng nhân khẩu cùng thú nhân binh chủng cá thể chiến lược. 289 kỵ, ngược lại cũng kém không nhiều có thể sánh ngang 6-700 nhân tộc binh lực. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã nắm chắc La Tập quả quyết hạ lệnh. Tốt, Lý Âm, ta hiện tại mệnh ngươi xuất lĩnh lang kỵ binh bộ đội theo ta tiến đến trợ giúp Cao Lãnh Thành. Đến mức Lý Khắc, ngươi trước lưu tại lang nhân bộ tộc bên này. Tiến hành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. La Tập trong lòng nghĩ rất rõ ràng. Cái này một đợt, xâm lấn mới vừa tới cơ sở đã quyết định bao lớn quyết tâm, muốn đến cướp đoạt hắn tư nguyên, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đối phương khả năng vừa lên đến thì làm thật, muốn một hơi cầm xuống mấy cái tòa thành trì, cướp đoạt đến đầy đủ tư nguyên, sau đó toàn thân trở ra. Nhưng cũng có khả năng chỉ là trước phái ra một chi tiên phong đội ngũ, chạy tới đánh một trận cuộc chạm tránh nhỏ, tìm một chút hắn cơ sở. Đại quy mô điều binh khiển tướng khó tránh khỏi hao người tốn của. Mà bây giờ Cao Lãnh Thành bên kia, có lấy Quách Trấn cầm đầu 1.000 thủ thành bộ đội trú đóng ở đó. Trừ cái đó ra, phía sau Tây Nguyên Thành 500 đóng giữ binh lực, tại phát hiện Cao Lãnh Thành đốt lên khói báo động về sau. Hẳn là cũng bắt đầu hành động. Lại thêm điệu tinh khoa học kỹ thuật chế ra thủ thành dụng cụ. Muốn đến đối phương coi như phái ra 2-3 ngàn binh lực, trong thời gian ngắn đều rất không có khả năng đánh hạ Cao Lãnh Thành. Coi như thật tới cái quọng rơm cứng. Nương tựa theo hắn sau đó đưa đến lang kỵ binh, làm sao cũng có thể lượn vòng một trận mới đúng. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nương theo lấy một tiếng cao vút sói chu. Lang kỵ binh xuất trinh. La Tập bọn người một đường ra roi thúc ngựa hướng về Cao Lãnh Thành tiến đến. Mà trong lúc này, hắn tự nhiên tránh không được chú ý một chút lang kỵ binh nhóm lực cơ động. Vừa tốt dọc theo con đường này địa thế cũng coi là tương đối phức tạp. Tại đặc thù binh chủng hạng mục giới thiệu bên trong, có nói lang kỵ binh có thể thích ứng tuyệt đại bộ địa hình. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên tâm lý một mực bán tín bán nghi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này thật tốt xác nhận phía trên một phen. Kết quả tại một phen xác nhận phía dưới, La Tập rất nhanh phát hiện. Đang một mực tuyến sông vào giải đất bình nguyên, nhân loại tốc độ của kỵ binh đối lập rõ ràng nhanh hơn lang kỵ binh. Mà đợi đến tiến vào địa thế có chút cao thấp lên xuống đồi núi khu vực về sau. Nhân loại kỵ binh liền bắt đầu bị một số địa thế ảnh hưởng tới, tốc độ đối lập chậm một chút. Mà lang kỵ binh lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì lấy trước đó tốc độ như vậy, khiến giữa song phương khoảng cách bắt đầu không ngừng rút ngắn. Đợi thêm đến về sau đi qua cự mục thành cái khác cái kia mảnh cánh rừng thời điểm, trên lệnh có thể nói là lập tức rõ ràng tới cực điểm. Cánh rừng không thích hợp kỵ binh tác chiến, cái này cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Mà ở cây cối mọc thành bụi lâm trong đất, lang kỵ binh hành động nhưng vẫn là linh hoạt như vậy. Xuất hiện tại bọn họ trước mắt những cây cối kia, căn bản đối bọn nó không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là la tập các loại một đám hộ vệ, bị địa hình này đại đại ảnh hưởng tốc độ. Lang kỵ binh có thể thích ứng nhiều loại địa hình năng lực, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là đạt được đối lập có lực chứng minh. Mà đồng thời ở nơi này, la tập còn phát hiện mặt khác hai cái đặc điểm. Bên trong một cái đặc điểm là, cùng nhân loại kỵ binh so sánh, lang kỵ binh di động lúc mang theo động tĩnh rất nhỏ. Bọn họ chạy lại nhanh lại nhẹ nhàng linh hoạt. Không giống kỵ binh, tại đại quy mô di động tình huống dưới, động tĩnh căn bản ẩn giấu không được. Mà một cái khác đặc điểm thì là lang kỵ binh đang phi nước đại trạng thái dưới, vẫn như cũ có thể duy trì một tay cầm thuẫn một tay cầm đao tư thế chiến đấu. Đồng thời, la tập cũng là đến bây giờ mới phát hiện, những lang kỵ binh này trong tay vậy mà không có dây cương. Bọn họ cứ như vậy cưới tại cự lang trên thân, nhưng mặc cho bằng cự lang làm sao phi nước đại, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống. Mang nghi ngờ trong lòng, la tập không khỏi tới gần đi lên, hỏi thăm một chút thân là lang kỵ binh thống soái Lý Âm. Hỏi một chút phía dưới, giờ mới hiểu được. Mọi người đều biết, sói, hổ, báo loại hình động vật không cách nào xung làm thú cưới. Một phương diện nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ hung mãnh. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì cùng có thể xung làm thú cưới động vật so sánh, thân thể của bọn nó cấu tạo đối lập đặc thù, nhân loại cưới tại phía sau lưng của bọn nó phía trên, căn bản là ngồi không yên. Nhưng lúc này lang kỵ binh có thể làm được điểm này, trong này bí mật, ngay tại ở cái kia đối lập đặc thù thân thể cấu tạo. Bởi vì sói trong thân thể xương cốt cấu tạo, cũng cùng nhân loại không giống nhau lắm. Lại vừa tốt có thể cùng cự lang phù hợp. Cho nên lang tộc bọn lang nhân, chỉ cần tại thuần thục kỹ thuật về sau, lại lấy chính xác ngồi cưỡi tư thế kỵ đến cự lang trên thân, bọn họ liền có thể tương đương nhẹ nhõm làm đến điểm này. Đối với cái này, la tập cũng chỉ có thể phân loại đến thiên phú dị bẩm cùng chủng tộc đặc tính lên. Chương 561, khí thế hung hung. Cùng lúc đó, cao lãnh ngoài thành, một trận công thành chiến ở đây trình diễn. Cùng nội thành những cái kia phối hợp với bọn họ thân cao thấp phòng nhỏ khác biệt. Vì để cho cái mạng nhỏ của mình đạt được bảo hộ, những ngày này tính nhát gan đám địa tinh. Đem cao lên thành thành tường tu kiến vô cùng cao lớn nguy nga. Khoa trương nhất chính là, bọn họ vì tận khả năng nhiều an trí thủ thành dụng cụ, cho nên thành tường độ rộng là vô cùng khoa trương, thậm chí vượt qua Minh Kính thành thành tường quy mô. Trời mới biết cao văn con hàng kia tại cái này chắn trên tường thành hao phí bao nhiêu sức người sức của. Nếu không phải địa tinh văn minh là cái lấy kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực tăng trưởng đặc thù văn minh. Đổi thành một cái bình thường văn minh, tại lúc đó giai đoạn kia, căn bản liền không khả năng tạo ra dạng này thành tường tới. Quả thực có thể nói là bọn họ địa tinh văn minh kỹ thuật lực kết tinh. Đối mặt dạng này lấp kín thành tường, xâm lấn tiến đến Trương Chấn Quốc còn chưa đánh, tâm lý áp lực cũng đã bắt đầu dâng đi lên. Bất quá, hắn dù sao cũng là tại thanh đồng đẳng cấp bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm tài xế lâu năm. Ngược lại cũng không đến mức bởi vì điểm ấy chiến trận liền bị dọa lùi. Bây giờ hắn văn minh nhu cầu cấp bách một số lớn tư nguyên. Trước đó đánh liên tục 4-5 cái gà mờ, kết quả đánh mệt gần chết, cũng không có đoạt đến bao nhiêu tư nguyên. Trong đó có một thanh hắn tuy nhiên thắng, nhưng theo ích lợi đến xem, cảm giác lại là thua lỗ. Nói một cách khác, thanh đồng đẳng cấp bên trong những cái kia yếu gà, đã bị nghiền ép không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống, cũng không giành được bao nhiêu tư nguyên. Như thế như vậy, không thể làm gì nhưng lại nhu cầu cấp bách tư nguyên hắn, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những thứ này không phải dễ trêu mục tiêu lên. Mà cái này La Tập, tuy nói đoạn thời gian trước danh tiếng chính thịnh, nhưng cùng những cái kia lâu dài bá chiếm 200 người đứng đầu lão đại so sánh, hắn dù sao cũng là mới thăng đi lên, suy nghĩ nội tình còn thấp, hẳn là có thể động phía trên nhất động. Cuối cùng, tại một cái dương cứng rắn quả hồng bên trong, La Tập vẫn là bị người trở thành mềm nhất một cái kia lửa đi ra nắm. Cái này một đợt xâm lấn chiến, Trương Chấn Quốc mặc dù nói không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là khí thế hung hung. Hiển nhiên là bị chính mình văn minh gấp thiếu tư nguyên tình cảnh cấp ép. Trực tiếp phái ra 5.000 binh lực áp trận, cộng thêm 7 chiếc khí giới công thành. Hoàn toàn thì là một bộ ta làm sao cũng muốn theo người chỗ này cắn xuống một miếng thịt đến. Tư thế, 5.000 binh lực tạo thành quân trận nhanh chóng liệt kê mở. 7 chiếc khí giới công thành bắt đầu từ phía sau đẩy ra. Thông qua trong tay ống nhỏm, thấy rõ ngoài thành động tĩnh Quách Trấn thần tình trên mặt mang tới một tia ngưng trọng. Đối diện cái này công thành chiến trận có chút lớn a. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới chân cái này chắn rộng rãi đến gần như có thể ngựa đua đầu tường, cùng trên đầu tường những cái kia điệu tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra thủ thành dụng cụ. Quách Trấn lực lượng thoáng nhiều thêm mấy phần. Tuy nói khoảng cách kéo gần lại về sau, những thứ này thủ thành dụng cụ cơ bản thì phế đi. Nhưng ít ra tại cự ly xa trạng thái dưới, còn có thể mang cho địch nhân sung túc đả kích. Đối với thủ thành dụng cụ thao tác, Quách Trấn toàn bộ giao cho cao lãnh thành địa tinh các binh sĩ. Trên chiến trường chính diện liều mạng, mấy cái này đầu thấp bé, hình thể gây yếu địa tinh các binh sĩ không chịu nổi một kích. Nhưng thao tác lên những thứ này đại hình quân giới đến, lại là một tay hảo thủ, nguyên một đám động tác đều là lưu loát vô cùng. Đối phương vừa vào tầm bắn, trên tường thành xe bắn đá cùng tam cung sàng nỏ trực tiếp liền bắt đầu hướng về phía ngoài thành cuồng oanh lạm tạc. Một toàn bộ quá trình căn bản không cần Quách Trấn nhiều lời nữa chứ. Bởi vì điệu tinh văn minh trước kia cũng là dựa vào cách làm này cưỡng ép buộc thôi học xâm lấn người chơi. Cái này một trận cuồng oanh lạm tạc trực tiếp để đối diện đẩy đi lên 7 chiếc khí giới công thành phế đi một nửa. Khiến ở vào phía sau Trương Chấn Quốc trái tim hung hăng co lại. Thảo! Đối diện cái này trên tường thành là bảy bao nhiêu thủ thành quân giới. Lúc này nếu là đổi thành một cái không đẳng cấp gà mờ, hoặc là vừa thăng lên thanh đồng đẳng cấp tân nhân. Đối mặt tình hình như vậy, đoán chừng là tới một cái buộc thôi học một cái. Nhưng là đối mặt giống Trương Chấn Quốc dạng này dân chuyên nghiệp, tại kiến thức qua các loại thói quen về sau, lại nghĩ đơn giản như vậy thì buộc thôi học hắn, vậy coi như không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là người ta lần này nói ít cũng là mấy trăm ngàn quân phí đập xuống. Làm sao có thể nói đi là đi? Quả nhiên, đối phương hoàn toàn không có rút lui dự định. Nương theo lấy một trận tiến công kèn lệnh. Đối phương gặp chiêu phá chiêu, 4.000 binh lực nhanh chóng sơ tán thành nguyên một đám tiểu phương trận. Thật to cắt giảm xe bắn đá cùng tam cung sàng nỏ trúng đích tỷ lệ. Sau đó từ đại thuẫn binh đỉnh tại phía trước mở đường, phía sau công thành bộ đội dơ lên thang mây, đẩy công thành xe. Nhanh chóng hướng về cao lãnh thành phát khởi thế công. Quách Trấn thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề. Cung tiễn thủ bộ đội chuẩn bị. Sau đó nhìn chính xác đối phương công thành bộ đội tiến vào tầm bắn phạm vi trong nháy mắt. Cho ta bắn tên. Liên miên mưa tên một vòng tiếp lấy một vòng hướng về ngoài thành bắn tới. Nhưng phía ngoài công thành bộ đội cũng là ngoan cường rất, duy trì lấy cầm thuẫn đẩy mạnh tư thế. Từng bước hướng về cao lãnh thành cổng thành dựa sát vào. Tại đẩy mạnh đến khoảng cách nhất định về sau, địch nhân cung tiễn thủ bộ đội cũng là ban đánh trả, bắt đầu hướng về cao lãnh thành trên đầu tường bắn tên. Trong tay dẫn theo một mặt thanh đồng đại thuẫn, liên tiếp ngăn hai đợt mưa tên Quách Trấn cắn răng. Dựa vào trong tay hắn điểm ấy binh lực, căn bản át không chế trụ nổi đối diện công thành bộ đội đẩy mạnh. Nhìn tình huống này, là tránh không được một trận đánh giáp la cà. Song phương binh lực chênh lệch quá lớn, ra khỏi thành nên kích, hiển nhiên là không có phần thắng. Như thế như vậy, chỉ có thể tử thủ một đợt thành tường. Mắt nhìn đối phương cũng nhanh muốn đẩy đến phía dưới tường thành. Quách Trấn vội vàng vung tay lên, ra hiệu trên đầu tường đám binh sĩ rời lên cột mục, lôi thạch bắt chuyện đi lên. đồng thời lên tiếng hô to. Chăm chăm mỗi cái đầu tường, đừng để đối diện thang mây trên kệ đến. Quách Trấn một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa, rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Có hắn cái này viên manh tướng giữ vững một chỗ đầu tường, tầm thường binh lính muốn xông lên đến, quả thực khó như lên trời. Mà những binh lính khác thì là tập trung tử thủ còn lại mấy chỗ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cũng là cháy bỏng vô cùng. Ngoài thành trên đầu tường, một tên lưng đeo trường kiếm, người khoác khinh giáp nam tử trong lòng một trận suy nghĩ về sau, liền quay người hướng về phía Trương Trấn Quốc nói ra. Vương thượng, địch nhân thủ thành bộ đội tác chiến ương ngạnh, hôm nay chỉ sợ là khó có thể công chiếm cái này chắn thành tường, không bằng tạm thời rút lui, hơi chút chỉnh đốn về sau, tùy ý tái chiến. Nghe nói như thế, hất lên một thân thanh đồng áo giáp Trương Trấn Quốc sắc mặt một trận khó coi. Tùy ý tái chiến. Quân sư, ngươi biết, chúng ta đã không có thời gian. Trước đó hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn, trực tiếp lệnh hắn văn minh nội bộ các hạng tư nguyên lâm vào một loại cực độ thiếu thốn trạng thái. Trước đó mấy lần xâm lấn, đánh đều là tôm tép nhỏ bé, đoạt đến tư nguyên cũng là hạt cắt trong sa mạc. Nói một cách khác, nếu là hắn lại không có thể đoạt đến đại lượng tư nguyên, lấp phía trên cái này trống chỗ, hắn sẽ phải sập bàn. Cái này khiến hắn làm sao không gấp. Nhìn lấy đã rối loạn tức lòng Trương Trấn Quốc, được xưng là quân sư nam tử trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng lần nữa. Vương thượng, dục tốc bất đạt, địch nhân thủ thành bộ đội trận chiến này tiêu hao đại lượng thủ thành tư nguyên, chúng ta lần sau tái chiến, tất nhiên có thể đủ tốt đánh rất nhiều. Mà lại, có câu nói là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, bây giờ sĩ khí quân ta đê mê, tiếp tục đánh xuống, cũng khó có phần thắng, chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Tạm thời rút lui, tùy ý tái chiến, mới là lương sách. Chương 562, khoan thai tới chậm. Trọng yếu như vậy nhất chiến, có thể bị Trương Trấn Quốc mang ra theo quân xuất trình quân sư, hiển nhiên không thể nào là cái tầm thường. Ngay bình thường, Trương Trấn Quốc đối nó cũng là cực là tín nhiệm. Nhưng thế nhưng cái này một lần không giống ngày xưa a. Văn minh cái này tổng thể thật sự là quá lớn. Một bước đi nhầm, liền xem như phát triển mấy chục năm dân chuyên nghiệp, cũng phải như cũ sập bàn. Lúc này đang đứng tại sập bàn biên giới Trương Trấn Quốc, cả một cái tâm tình lo nghĩ đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Trải qua một trận nghĩ muốn dãy rủa về sau, Trương Trấn Quốc cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng quân sư quyết định, sau đó sai người thổi lên rút lui kèn lệnh. Địch quân nhanh chóng thối lui. Lúc này trên đầu tường, một thân thanh đồng áo giáp đã dính đầy vết máu Quách Trấn nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó cao giọng hô. Dọn dẹp một chút thi thể, mọi người không phải buông lỏng đề phòng. Bất kể nói thế nào, đầu một ngày cuối cùng là vượt qua được. Tây Nguyên thành 500 chú binh trước lúc trời tối chạy tới Cao Lãnh thành. Ngược lại là từ La Tập xuất lĩnh lang kỵ binh khoan thai tới chậm. Sáng sớm hôm sau, mới cuối cùng đổi tới. Trong thời gian này, La Tập thuận tiện lấy phát hiện lang kỵ binh một cái nhược điểm. Cái kia chính là cùng kỵ binh so sánh, bọn chúng sức chịu đựng muốn hơi kém một chút. Chi kỵ binh này bộ đội hiển nhiên không thiện trường tiến hành quá khoảng cách dài trợ giúp chiến. Cũng chính bởi vì điểm này, nửa đường không được không dừng lại hơi chút chỉnh đốn. Cho nên đến bây giờ mới đuổi tới Cao Lãnh thành. Vào thành về sau, La Tập vị hoàng đế bệ hạ này vừa đến, tự nhiên là trực tiếp từ hắn chủ trì đại cục. Tại theo Quách Trấn trong miệng biết được, đối phương vừa lên đến thì phái trọng binh công thành tin tức về sau. La Tập mi đầu lập tức thì nhíu lại. Xem ra cái này Trương Trấn Quốc tấn công quyết tâm của hắn tương đương kiên định a. Y theo bọn họ Cao Lãnh nội thành trước mắt binh lực, nghĩ như thế nào cũng là khó có thể đối đầu. Mà trước mắt thời gian này điểm, tiền tuyến chiến báo chỉ sợ cũng mới vừa vặn đưa đến Minh Kính Thành. Người khác không tại Minh Kính Thành, quân vụ phương diện sự tình, ngược lại là có Quách gia thay xử lý. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện nay tình huống, coi như Quách gia tại tiếp vào chiến báo về sau, lập tức thì kêu La Thành xuất lĩnh 500 kỵ binh ra roi thúc ngựa chạy đến trợ giúp. Muốn tại bảo trì chiến lược tình huống dưới đuổi tới Cao Lãnh Thành, làm sao cũng cần phí tổn 2 đến 3 ngày. Mà đến tiếp sau bộ binh viện quân nhưng là càng chậm hơn. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, Cao Lãnh Thành trên đầu tường cảnh báo bị người nhanh chóng gõ vang. Địch quân lại công đánh tới. Vậy hạ, cảm nhận được Quách Chân cái kia ánh mắt hỏi thăm, La Tập quyết định thật nhanh mở miệng. Tử thủ đầu tường, lại chống đỡ một trận. Tại binh lực thế yếu tình huống dưới, bây giờ bọn họ chỗ dựa lớn nhất, chính là tòa này Cao Lãnh Thành thành tường. Giờ này khắc này, quả quyết không có ra khỏi thành nên kích đạo lý. Trên đầu tường, chiến đấu đánh kịch liệt. La Tập đứng tại phía dưới tường thành cũng không có đi xa. Thuận tay còn có thể chỉ huy binh lính chống đỡ cổng thành. Dù sao bản thân hắn bờ UFF 7 ở chỗ này. Chỉ cần người khác ở chỗ này, liền có thể giúp thủ thành bộ đội đám binh sĩ cổ vũ sĩ khí, tăng lên chiến lực. Lúc này La Tập đã là trải qua không ít mưa to gió lớn. Cả người 10 phần bảo trì bình thản. Tướng tương đối, một đường theo hắn trợ giúp tới Lý Âm, nhưng trong lòng thì nóng nảy động không ngừng. Bệ hạ, không bằng để mạt tướng xuất lĩnh lang kỵ binh ra khỏi thành nên kích. Nghe nói như vậy La Tập trong lòng âm thầm lắc đầu, bây giờ chỉ có 19 tuổi Lý Âm, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đối diện tổng binh lực số lượng vượt qua ta nhóm 2.000 trở lên, ngươi bây giờ mang theo hơn 200 lang kỵ binh ra khỏi thành nên kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ bức thiết muốn kiến công lập nghiệp Lý Âm, đang bị La Tập bác bỏ đề nghị về sau, tâm tình rõ ràng là không cách nào bình tĩnh trở lại. Không chế không nổi ở cửa thành phía sau vừa đi vừa về độ lên bước chân. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt La Tập, càng thêm minh xác ý thức được Lý Âm còn thiếu ma luyện. Chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Thân là kỵ binh tướng lĩnh, ngươi cái kia học hội tỉnh táo chờ đợi thời cơ. Nghe nói như vậy Lý Âm động tác rõ ràng trì trệ, sau đó bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Mặt tướng thụ giáo. Thời gian từng giây từng phút qua, trận này thủ thành chiến đánh cho so với hắn trong dự đoán còn muốn kịch liệt. Phía dưới cổng thành bị địch quân công thành xe đâm đến lung lay sắp đổ. La Tập nhiều lần đều coi là muốn bị công phá. Bất quá sự thật chứng minh, địa tinh văn minh chế tạo ra đồ vật, ngoại trừ một bộ phận ăn bất an xén nguyên vật liệu dễ dàng trục trặc bên ngoài, bình thường chế tạo ra đồ vật, chất lượng vẫn là không thể chê. Cao Lãnh Thành cổng thành tại lúc này quả thực ngoài dự liệu ương ngạnh. Đối mặt địch quân công thành xe nhiều lần như vậy trầm trọng va chạm, vậy mà sửng sốt không có ngã. Một trận thủ thành chiến, một mực đánh tới mặt trời lặn thời gian, đối diện cái kia Trương Chấn Quốc mới một mặt không cam lòng sai người thổi lên rút lui kèn lệnh. Đứng ở một bên quân sư đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi lại thở dài một tiếng thở dài. Lúc này mới ngày thứ hai, bọn họ vương thượng tâm tình lại là biến đến càng thêm bắt đầu nôn nóng. Vừa mới hắn lần nữa khuyên can, hy vọng vương thượng lý trí triệt binh, lại bị vương thượng bắt bỏ. Cùng hôm qua so sánh, cái này một đợt, bọn họ công thành tình thế biến đến càng thêm hung mãnh mấy phần. Cái này một phần biến hóa khiến Trương Chấn Quốc dâng lên hy vọng. Hắn muốn vào hôm nay một hơi đánh hạ trước mắt tòa thành trì này. Thế mà sự thật cũng là một mực đánh ngã chạm vào tối, bọn họ tuy nhiên vài lần công phía trên đầu tường, nhưng lại một mực không thể triệt để đem chiếm lĩnh. Nói cho cùng, như thế nguy nga thành trì. Tại bọn họ khí giới công thành hoàn toàn bị đối diện áp chế tình huống dưới, như thế nào ngắn ngủi 1-2 ngày liền có thể công phá. Loại này chiến đấu, nhất định phải từng bước một đến mới được. Vọng tưởng một lần là xong, chỉ vì cái trước mắt, là đi hướng bại vong bước đầu tiên. Nhưng lúc này vương thượng lộ ra nhưng đã nghe không vô hắn khuyên can. Nặng nề thở dài, quân sư trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mà cùng lúc đó, Cao Lãnh nội thành, nhìn lấy theo trên đầu tường đi xuống Quách Chấn. La Tập đồng tử hơi co lại. Quách Chấn, ngươi thụ thương. Bệ hạ yên tâm, vết thương nhỏ thôi. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình thương thế, Quách Chấn cũng không sao cả để ở trong lòng. dù sao hắn nhất quán đấu pháp, cũng là mang theo vài phần lấy thương đổi thương hung ác. Giống loại trình độ này thương thế, hắn đã tập mãi thành thói quen. Là ai thương tổn ngươi? Quách Trấn thương thế trên người rõ ràng là bị đao kiếm chặt thương tổn. La Tập có thể không cảm thấy tầm thường địch nhân binh lính có năng lực chặt thương tổn dưới trướng hắn cái này viên manh tướng. Đối mặt La Tập tra hỏi, Quách Trấn tương đương dứt khoát mở miệng. Nói ra thật xấu hổ, mặt tướng trên người vết đao, là bái một tên địch quân tướng lãnh ban tặng, thực lực đối phương hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mặt tướng cùng hắn giao thủ gần 50 cái hội hợp, cũng không có thể đem hắn chém ở búa phía dưới. Trương Trấn Quốc mang theo tình hình như vậy giết tới, mang lên một viên mãnh tướng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tại xác nhận tình huống về sau, La Tập trước là gọi tới một cái quân y cấp Quách Trấn xử lý vết thương. Sau đó cả người lần nữa rơi vào trầm tư. Cục diện dưới mắt hung hiểm, đối phương công thành binh lực hung mãnh, Cao Lanh Thành hôm nay thiếu chút nữa bị công phá, ngày thứ ba chưa hẳn có thể thủ được. Cùng đợi đến đối diện triệt binh chỉnh đốn về sau, ngày mai lại đến công thành, không bằng ta binh được nước cờ hiểm. Chương 563, cảnh ban đêm tập kích. 1. Cảnh ban đêm dần dần dày, Cao Lãnh ngoài thành trong một rừng cây, Trương Trấn Quốc hạ trại nơi này. Doanh trướng bên trong, nằm tại trong đệm chăn Trương Trấn Quốc trằn trọc, đêm không thể say giấc. Chuyến này xuất chinh, hắn mang ra 5.000 binh lực thương vong thảm trọng. Cơ hồ đã gây đồng dạng. Lại thêm thế giới của mình bên kia sắp luân làm một cái cục diện rối rắm phát tình trạng phát triển. Giờ này khắc này, hắn ngủ lấy cảm giác mới có quỷ. Cái này nếu quả như thật chỉ là một trò chơi, hiện tại hắn đoán chừng đều muốn xóa lúc làm lại. Bất quá hiển nhiên, chỗ này cũng không có xóa lúc làm lại tuyển hạng. Hô! Dùng lực thở ra một miệng thở dài. Tâm tình bực bội không thôi, Trương Trấn Quốc căn bản ngủ không yên. Ngay tại hắn chuẩn bị phủ thêm một bộ y y phục, đến doanh trướng bên ngoài thấu đông thấu khí đồng thời. Doanh địa ngoại vi trong rừng cây, mấy đạo xanh mơn mởn quang hồ nhanh chóng lóe qua. Khiến phụ trách gác đêm cái kia mấy cái tên lính nhịn không được rủi rủi con mắt. Uy, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì trôi qua rồi. Nghe nói như thế, khác một tên binh lính trực tiếp ngáp một cái. Hẳn là dã thú đi, không có gì lớn. Như loại này dã ngoại, hơn nữa còn là đêm khuya, trong rừng cây ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái con dã thú thật sự là không thể bình thường hơn được. Căn bản cũng không đáng giá ngạc nhiên. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, mấy đạo thân ảnh lại là đột nhiên theo bọn họ chính đối diện trong bụi cây chui ra. Canh giữ ở doanh địa bên ngoài hai tên lính căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy đao quang lóe lên, Lý Âm trong tay thanh đồng trường đao, đã là gọn gàng chém rụng trong đó một tên binh lính đầu lâu. Mà một bên khác một tên binh lính, cũng là bị sau đó giết ra một tên khác lang kỵ binh tại chỗ chảm sát. Máu tươi vẩy ra, mùi máu tươi không ngừng kích thích bọn lang nhân cái kia bén nhảy khiếu giác. Khiến cầm đầu Lý Âm nhịn không được sói chu lên tiếng. Dập tắt lửa trại, giết cho ta. Ngao ô. Một tiếng sói chu, trực tiếp xung làm tiến công tín hiệu. Chờ đợi đã lâu lang kỵ binh nhóm, ào ào điều động dưới trướng cự lang điên cuồng vọt vào trước mắt địch quân doanh địa. Đọc chu. Hiện ở giờ này khắc này, bọn họ quả thực cũng là trong đêm tối mạnh nhất thợ săn. Từng đoàn lửa trại dập tắt, càng là vì chúng nó cung cấp tuyệt hảo đi săn hoàn cảnh. Một đỉnh tiếp lấy một đỉnh doanh trướng bị cự lang xé nát. Đối mặt như vậy tập kích, trước một khắc còn đang nghỉ ngơi địch quân binh lính hoàn toàn thì bị đánh một trở tay không kịp. Căn bản bất lực phản kháng, cái kêu bao hàm tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh trong nháy mắt vang vọng nghiêm chỉnh tòa doanh địa. Vừa vì chính mình phủ thêm một kiện áo ngoài Trương Trấn Quốc, đang nghe tiếng hét thảm này đồng thời, cả người trong nháy mắt căng thẳng lên. Tại ý thức đến doanh trướng của mình bị người xốc lên về sau. Phản ứng đầu tiên thì là một thanh rút ra thả ở bên cạnh trường kiếm đồng tao. Người nào? Vương thượng, là ta. Nghe được thanh âm này, Trương Trấn Quốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Chu Tiễn thanh âm, hắn tự nhiên là nghe được. Chu Tiễn sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Hồi bẩm vương thượng, doanh địa bị một đám quái vật tập kích. Quái vật. Nghe được cái từ ngữ này, Trương Trấn Quốc thần sắc đầu tiên là sững sờ. Lập tức, tựa như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt đột biến. Trước đó có truyền ngôn nói cái này La Tập là đặc thù văn minh. Nhưng truyền ngôn thứ này, từ trước đến nay nửa thật nửa giả, nếu ai tin hoàn toàn, vậy coi như là thật choáng váng. Lại thêm liên tiếp 2 ngày công thành, đối diện ngoại trừ thủ thành dụng cụ hỏa lực hung mãnh bên ngoài, hắn cũng nhìn không ra cái gì khác điểm đặc biệt tới. Lời đồn đại này cũng liền bị hắn ném sau. Mà bây giờ, đang nghe Chu Tiễn mà nói về sau, đem sự kiện này hồi tưởng lại, Trương Trấn Quốc trái tim nhất thời hung hăng co lại. Chu Tiễn, ngươi nhanh đi thu nạp binh lực, ổn định cục diện. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Tiễn lên tiếng về sau, nhanh chóng xách đao liền xông ra ngoài. Lại không nghĩ còn chưa đi ra mấy bước. Một thanh thanh đồng trường đao thì hướng thẳng đến hắn chém thẳng tới. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện công kích. Chu Tiễn trong lòng hơi kinh hãi. Vội vàng nâng đao đi cản. Hai thanh binh khí nhất thời đánh vào nhau. Nương theo lấy vang lên trong trẻo, trước mắt một đạo hắc ảnh bay lượn mà qua. Chính là lấy cự lang vì tọa kỵ lang kỵ binh. Lang kỵ binh nhóm phương thức chiến đấu cùng nhân tộc kỵ binh khác biệt. Nhân tộc kỵ binh lớn nhất sát khí là trùng phong. Một vòng trùng phong, vọt thẳng đổ địch quân trận hình, đồng thời thu hoạch rơi đại lượng sinh mệnh. Mà lang kỵ binh lại là cơ bản tránh khỏi chính diện đập vào. Đơn cử đơn giản ví dụ. Giả dụ một địch nhân đứng ở nơi đó. Lang kỵ binh sẽ không lựa chọn vọt thẳng đụng vào. Nó chọn theo thân ngươi chết chạy vội mà qua. Sau đó đang chạy vội mà qua đồng thời, dùng trong tay thanh đồng trường đao nhất đao chả ngươi. Doanh địa bên ngoài cơ hồ đen kịt một màu, đống lửa, bó đuốc đều bị dập tắt. Cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, để Chu Tiễn Minh xác ý thức được đối phương không phải nhân loại, mà lại vô cùng am hiểu trong bóng đêm tác chiến. Giảo hoạt quái vật. Cắn răng. Tay cầm thanh đồng chiến đao, Chu Tiễn tâm tình vô cùng ngưng trọng. Những thứ này tập kích bọn họ doanh địa quái vật, rõ ràng thì là cố ý cây đuốc quang toàn làm diệt. Tốt mượn cảnh ban đêm tùy ý chạm giết bọn hắn. Ngẫu nhiên có 1-2 cái binh lính đốt lên bó đuốc. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Điểm này hỏa quang mới có thể chiếu sáng bao lớn điểm địa phương. Đồng thời, hỏa quang kia sáng lên. Giống như là đem quái vật chiêu tới. Cơ bản người nào châm lửa, người nào liền phải chết. Trong lúc nhất thời, cái kia căn bản là không có cách ước chế khủng hoảng trong nháy mắt bao phủ cả một cái doanh địa. Chu Tiễn muốn làm chút gì, nhưng không biết sao loại chiến trận này, hắn trước kia cũng không có gặp qua. Mà lại, giờ này khắc này, hắn đang bị một đầu quái vật quấn lấy đây. Cái kia một đao không thể kết liêu hắn quái vật. Tựa như là để mắt tới hắn đồng dạng. Mượn cảnh ban đêm, tấn manh thế công không ngừng đánh ra. Thân là Trương Trấn Quốc dưới trướng đệ nhất mánh tướng, lúc này Chu Tiễn lại là hoàn toàn lâm vào thế yếu. Trung quanh cơ hồ đen kịt một màu, liền nhìn đều nhìn không rõ, thế thì còn đánh như thế nào? Có thể tại loại tình huống này tự vệ, thì đã coi như là hắn thực lực cao cường. Mà một bên khác, cuối cùng là đem một thân thanh đồng áo giáp mặc hoàn tất, Trương Trấn Quốc cũng là bước nhanh xông ra doanh địa. Sau đó nhìn lấy doanh địa bên ngoài cái kia hỏng bét cục diện, hắn vội vàng soát một đợt sĩ khí, sau đó lên tiếng hô to. Tất cả binh lính, tất cả đều hội tụ tới. Rút khỏi cánh rừng cây này. Màn đêm phía dưới, vốn cũng không có mấy phần ánh sáng. Mà tại cái này trong rừng cây, chỉ sẽ biến càng thêm tối tăm. Thì liên ánh trăng đều cơ bản không chiếu vào được. Tử thủ doanh địa, sẽ chỉ một phương diện chịu làm thịt. Thoát cách rừng cây khu vực, rút lui đi ra bên ngoài giải đất bình nguyên đi lên. Mượn nhờ rộng lớn địa hình cùng ánh trăng, tốt xấu còn có lực đánh một trận. Tại cái này trong quân đội, Trương Trấn Quốc thân là vương thượng, hiển nhiên là uy tín 10 phần. Lại thêm lại soát một đợt kỹ năng, ổn định sĩ khí. Cuối cùng tìm được người đáng tin cậy, đám binh sĩ hào hào hướng về thanh âm ngọn nguồn tụ tập tới. Hội tụ nhất định binh lực, Trương Trấn Quốc căn bản không dám đợi lâu ở chỗ này. vội vàng kêu lên Chu Tiễn, mang theo dưới tay binh lực hướng về ngoài bìa rừng vây triệt hồi. Mượn lang tộc nhìn ban đêm năng lực, Lý Âm tự nhiên là đem tình cảnh này nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy nó dùng lực vung trong tay thanh đồng trường đao. Đuổi theo cho ta. Chương 564, cảnh ban đêm tập kích, 2. Tại tử vong uy hiếp áp bách phía dưới, Trương Trấn Quốc bọn người có thể nói là liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Một đường co cẳng phi nước đại, chỉ cầu tranh thủ thời gian thoát ly cánh rừng cây này. Trên một điểm này, hắn làm thanh đồng đẳng cấp lao tài xế, quả quyết là cho mình lưu lại đường lui. Tại lựa chọn doanh vị trí thời điểm, trải qua chăm chú cân nhắc. Rừng cây diện tích lớn cái kia một khối khu vực hướng cao lãnh thành. Mà chính bọn hắn doanh địa, thì lại an trí tại một đầu khác khu vực biên giới. Nói một cách khác, bên này chỉ có một khối mì sợi tích cây cối làm yểm hộ. Chỉ cần chạy nhanh một chút, rất nhanh liền có thể lao ra. Tại thoát ly rừng cây khu vực trong nháy mắt. Tuy nhiên còn là đêm khuya, nhưng Trương Trấn Quốc cả người lại đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Xa xa châm chút lửa quang xem ra càng lại như thế mê người. Chờ chút. Hỏa quang. Trong nháy mắt cảnh giác, khiến Trương Trấn Quốc cả người lông tơ nổ lên. Nơi xa đã tại màn đêm này hạ đẳng chờ đợi thật lâu La Tập, nhìn lấy theo trong rừng cây trốn tới Trương Trấn Quốc bọn người, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Bán tên. Phô thiên cái địa mưa tên trong nháy mắt quần cuộn cuốn tới, tại Trương Trấn Quốc trong con mắt điên cuồng phóng đại, lệnh hắn cơ hồ sụp đổ. Rút lui, mau bỏ đi. Thế mà, lời này mới vừa vặn hô lên. Sau lưng trong rừng cây, một trận dày đặc sói tru thì vang lên. Phảng phất là đang nhắc nhở Trương Trấn Quốc, bọn họ có thể không có đường lui. Đã ý thức được chính mình rơi vào đối phương bố trong cục, Trương Trấn Quốc thần sắc một trận vặn mèo. Không đường có thể lui, so sánh với lên tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối cùng những quái vật kia chém giết. Hắn thà rằng cùng đối phương người chơi hướng một đợt chính diện. Chính diện đột phá, giết một người, thưởng trăm tiền, giết chết địch bảy người, bản vương thưởng hắn hoàng kim vạn lượng, phong bách hộ hầu. Bản thân hắn cũng coi là một tên manh tướng hình người chơi. Cung đường mạt lộ Trương Trấn Quốc, vì cổ vũ sĩ khí, trực tiếp đi đầu trùng phong. Hắn lần này cách làm không thể nghi ngờ là làm ra tác dụng nhất định. Các binh sĩ hào hào cuồng hống lấy hướng về nơi xa La Tập quân trận xông tới giết. Mà đối mặt như thế chiến trận, La Tập trên mặt cười lạnh vẫn như cũ. Không hề nghi ngờ, từng bước đều tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Nói cho cùng, đây chính là địa bàn của hắn. Ai có thể so với hắn quen thuộc hơn bên này địa hình. Cung tiễn thủ bộ đội một đường liên xạ. Thì liên nội thành địa tinh nỏ binh nhóm. Đều bị hắn toàn bộ điều đến nơi này. Cuồng bạo hỏa lực gáp chế không thể bảo là không hung mãnh, khiến chính diện hướng giết đi lên địch quân binh lính không ngừng ngã xuống. Đợi đến đối phương trùng sắt đến khoảng cách nhất định về sau, La Tập chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng trường thương. Toàn quân trùng phong. Giết A3. La Tập ngự giá thân trình, bây giờ hắn binh lính dưới của nhóm, có thể xương khí thế như hồng. Chấn thiên tiếng la giết trực tiếp vang vọng nghiêm chỉnh mảnh đồng bằng. Địch nhân quân đội, trước đây sau trải qua lang kỵ binh, cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm thu hoạch về sau. Binh lực số lượng đã sớm không lớn bằng lúc trước. Lại thêm nguyên một đám binh lính đều là sĩ khí đê mê, như thế nào lại là bọn hắn đối thủ. Cưới liệu nguyên hỏa, mang theo giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ đội La Tập trên chiến trường chỉ mời ngang dọc. Cái kia một thân thương thuật cũng không có bởi vì nặng nghề chính vụ mà sao lãng đi. Lúc trước Bạch Trạch dạy hắn ba chiêu, hắn đã đùa nghịch 10 phần thành thạo. Lại thêm liệu nguyên hỏa cùng lược ảnh trợ trận. Không có nói không khoa trương, hắn hiện tại, coi như không thể đưa thân một đường, nhưng cũng tuyệt đối tính được là một viên hàng hai manh tướng. Cho dù là đối lên một số võ dung cấp bậc đạt đến 4 khỏa ngôi sao manh tướng, hắn cũng không nhỏ phần thắng. Mà đồng thời ở nơi này, ẩn thân tại trong rừng cây, thở phào, khôi phục một chút thể lực lang kỵ binh nhóm cũng là tùy theo dễ ra. bắt đầu quanh co lấy chém giết lên ngoại vi binh lính. Nhờ ánh trăng, cuối cùng là thấy rõ những quái vật này hình dáng, Trương Chấn Quốc không khỏi lộ ra một mặt thảm sắc. Hắn lần này ở đâu là đá trung thiết bản rồi? Căn bản chính là vỏ bọc thép A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Trương Chấn Quốc chỉ nghe được hô to một tiếng. Vương thượng cẩn thận. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một mũi tên nhọn đã trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Trước mắt thế giới trong nháy mắt biến đến vô cùng hắc ám. Thân thể thì chỗ này trùng điệp ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù đạo cụ Trương Chấn Quốc di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động kỹ năng văn minh chinh phục giả. Không nhanh không chậm để tay xuống bên trong cường cung. Cưới tại trên lưng ngựa La Tập trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là tại nhìn thấy một cái hư hư thực thực địch nhân tướng lãnh trang phục người về sau, trực tiếp đưa tay cho một phát tinh chuẩn xạ kích. Không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy đem Trương Chấn Quốc cấp một tiễn bắn giết. Đối với Trương Chấn Quốc văn minh, La Tập hiển nhiên là không có hứng thú gì. Tại lựa chọn cự tuyệt về sau, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó cao giọng hô. Trương Chấn Quốc đã chết. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Đối với nguyên bản đã sĩ khí đê mê địch quân binh lính tới nói, Trương Chấn Quốc tin chết không thể nghi ngờ là thành đẻ sập bọn họ sau cùng một cọng cỏ. Đến tận đây, nương theo lấy nơi xa chân trời hơi hơi nổi lên một màn kia ngân bạch sắc, trận chiến tranh này, chính thức hết thể đều kết thúc. Bị bắt làm tù binh địch tướng cùng binh lính tạm thời tạm giam tại Cao Lãnh Thành trong quân doanh. Cũng sai người đi thanh lý trong rừng cây và bình nguyên phía trên thi thể. Tại đem sự tình các loại an bài xong xuôi về sau, La Tập không khỏi dùng lực giãn ra một thoáng chính mình gân cốt. Đồng thời trong lòng cũng là cảm khái không thôi, quá lâu không có ra chiến trường, thoáng một cái thể lực lại là có chút theo không kịp. Sau đó ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tên thanh lý chiến trường binh sĩ lại là vội vã theo rừng cây bên kia chạy ra. Bẩm báo bệ hạ, bên kia phát hiện một cái trốn ở địch quân trong doanh trướng, hư hư thực thực địch quân tướng lãnh nam nhân. Hư hư thực thực địch quân tướng lãnh. Nghe nói như vậy La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. Mang tới ta xem một chút. Đang khi nói chuyện công phu, một tên mặc lấy khinh giáp nam tử rất nhanh liền bị áp đến La Tập trước mắt. Quỳ xuống cho ta. Áp tải tên nam tử kia hai tên lính một cái phát lực, dễ dàng liền đem người nhấn ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này La Tập, mi đầu không khỏi trao lên. Ngươi là Trương Chấn Quốc dưới trướng tướng lãnh. Không khỏi quá yếu một số A. Nhìn chung chính hắn dưới trướng tất cả tướng lãnh. Liền xem như thân là chí tướng Chu Dịch, võ dũng đẳng cấp cũng có 3 khỏa ngôi sao. Không đến mức như thế văn ngược. Nghe được cha hỏi nam tử nhữ nhữ mày, nhưng cũng không sao cả phản kháng. Song lại cân lượng của mình chính mình luôn luôn rõ ràng một chút. Y theo thực lực của hắn, phản kháng giống như cũng không có ý nghĩa gì. Như thế như vậy, chỉ nghe đối phương nhàn nhạt mở miệng. Ta là trận chiến này tùy quân quân sư. Nguyên lai là quân sư A. Đối với cái này, La Tập trong mắt ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mang quân sư bày mưu tính kế, vốn là xuất trình tiêu chuẩn phối trí. Chỉ bất quá cái này đẳng cấp người chơi. Phần lớn cảm thấy làm người hiện đại chính mình nao tử muốn so người cổ đại linh hoạt. Cùng hoa một khoản quân phí mang quân sư, còn không bằng chính mình tự thân lên. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, làm đến thấp đẳng cấp bên trong, hội mang quân sư xuất chinh người chơi tương đối hơi ít. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm. Quỳ tại đó nhi địch quân quân sư, lại là nói ra một câu để hắn có chút ngoài ý muốn tới. Tại hạ Đỗ Viễn Chi, nguyện ý thần phục, còn mời bệ hạ thu lưu. Chương 565, Đỗ Viễn Chi. Nhìn lấy quỳ ở phía dưới Đỗ Viễn Chi, La Tập trong lòng hơi sững sờ. Lập tức bật cười lên. Ngươi như thế dứt khoát. Phảng phất là không có nghe được La Tập trong giọng nói cái kia một kia trêu chọc. Lúc này Đỗ Viễn Chi mặt mũi tràn đầy đều là thản nhiên. Bây giờ vương thượng đã chiến tử, tại hạ cũng là bị bắt, mà lại. Nói đến đây, Đỗ Viễn Chi thanh âm có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một chút tảm đạm. Mà lại, tại hạ tự nhận đối vương thượng đã hết lòng lấy hết, vài lần khuyên can, vương thượng đều là không nghe, tại hạ lại có thể thế nào? Nhìn tới nơi này mặt là có chuyện A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ánh mắt bên trong cũng là lóe lên vài tia vẻ suy tư. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Trương Chấn Quốc đã chết, chính mình đưa tới cửa nhân tài, hắn quả quyết không có không thu đạo lý. Hơn nữa nhìn tình huống này, cái này Đỗ Viễn Chi có lẽ vẫn là một cái quy cao mưu sĩ hình nhân tài, xem như hy hữu tư nguyên. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời mở miệng. Đỗ Viễn Chi, ngươi nếu là thành tâm quy thuận ta vạn giới văn minh, ta tự nhiên là không có không thu đạo lý của ngươi, bất quá có thể hay không đạt được ta trọng dụng, vậy coi như đến nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đỗ Viễn Chi nghe vậy, vội vàng túi đầu liền bái. Đỗ Viễn Chi cảm ơn bệ hạ. Được rồi, đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, La Tập phất phất tay, ra hiệu tạm giam lấy Đỗ Viễn Chi hai tên lính lui ra. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Nói một chút đi, lần này Trương Chấn Quốc xâm lấn ta vạn giới văn minh, mục đích ở đâu? Mặt La Tập vấn đề, bây giờ đã quy thuận Đỗ Viễn Chi, tự nhiên là biết gì nói lấy. Mà thừa dịp đối phương giảng thuật chuyện này chân tướng công phu. La Tập cũng là bất động thanh sắc ấn mở Đỗ Viễn Chi giao diện thuộc tính xem nhìn lại. Tính danh, Đỗ Viễn Chi. Giới tính, nam. Tuổi tác, 26. Độ trung thành, 73. Võ dũng. Trí lực, 4. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, thần cơ quân sư, am hiểu trận pháp nhu lược, này thân vị trí quân đội, binh lính chiến trận hiệu quả tăng lên 30%, chiến pháp hiệu quả tăng lên 30%. Gặp không sợ hãi, bị động làm tự thân hoặc phe mình bộ đội ở vào bất lợi tình trạng thời điểm, trí lực lâm thời tăng lên 30%. Hành quân bố trận, chủ động điều động quân đội chiến trận thời điểm, biến trận hiệu suất tăng lên 40%. Chiến pháp, thiết bích trận, đang chỉ huy tương ứng binh chủng bày ra thiết bích trận lúc, cái kia trận hình hiệu quả tăng lên 30%. Nhạn hình trận, đang chỉ huy tương ứng binh chủng bày ra nhạn hình trận lúc, cái kia trận hình hiệu quả tăng lên 30%. Truy hình trận, đang chỉ huy tương ứng bệnh loại bày ra truy hình trận lúc, cái kia trận hình hiệu quả tăng lên 30%. Nhìn lấy Đồ Viễn Chi chiến pháp trên lan can cái kia một đống lớn trận hình chiến pháp. La Tập đã là theo các loại trên ý nghĩa lý giải đến trước mắt cái này Đỗ Viễn Chi, là cái trận pháp chuyên gia. Đồng thời, thông qua đối phương đối lần này xâm lấn sự kiện chân tướng miêu tả, hắn cũng coi như xác định cái này xâm lấn tiến đến Trương Chấn Quốc là mình chơi thoát. Cho nên vội vàng muốn đoạt đến một số lớn tư nguyên, để cho mình sắp sập bản văn minh sống qua cửa ải khó. Nhưng sự thật chứng minh hắn hiện tại không chỉ là một băng đến cùng, mà lại là ngay cả mạng sống cũng không còn. Giống loại chuyện này, La Tập trước đó kỳ thật cũng đã gặp qua. Thì như đoạn thời gian trước vạn giới văn minh phá báo tuyết thời điểm. Khi đó hắn cũng mỗi ngày mang binh ở bên ngoài đoạt tư nguyên. Đương nhiên, hắn cùng Trương Chấn Quốc khác biệt duy nhất là Trương Chấn Quốc chơi thoát, mà hắn không có. Tâm lý một trận suy nghĩ về sau. La Tập quyết định tạm thời trước phong Đỗ Viễn Chi là cao lĩnh thành đóng giữ bộ đội theo quân tham mưu. Vừa vặn Quách Trấn bên người thiếu cái bảy mưu tinh kế. Bất quá Đỗ Viễn Chi chính mình, đối với theo quân tham mưu chức vị này, như có chút nghi vấn. Xin hỏi bệ hạ, cái này theo quân tham mưu là cái chức vị gì? Thì tương đương với là quân sư, tại chúng ta chỗ này, chức vị này gọi theo quân tham mưu. Nghe nói như vậy Đỗ Viễn Chi trong lòng thoáng an tâm một phần. Hắn thấy, chỉ cần không phải được an trí tại một cái không cách nào một triển đồn trưởng nhàn chức phía trên là được. Theo quân tham mưu chức vị này, với hắn mà nói vừa vặn. Đem Đỗ Viễn Chi thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, La Tập cũng không có gì ý nghĩ. Dù sao nhìn qua giao diện thuộc tính hắn, đã là thông qua phương thức trực tiếp nhất hiểu qua Đỗ Viễn Chi năng lực. Như vậy Đỗ Viễn Chi, bây giờ vừa tốt có một việc muốn ngươi đi làm. Vừa lên đến thì có cơ hội biểu hiện, Đỗ Viễn Chi nghe nhất thời mừng rỡ. Bệ hạ cứ việc phân phó. Lần này bị bắt làm tù binh người bên trong, có một cái gọi là Chu Tiễn tướng lãnh, thực lực không tệ, ta có lòng muốn mời chào hắn, ngươi có thể có biện pháp đem hắn chiêu hàng, quy thuận tại ta. Nghe nói như vậy Đỗ Viễn Chi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó chắp tay nói ra, vi thần nguyện ý hết sức thử một lần. Không sao, hết sức liền có thể. La Tập hiện tại trạng thái, hoàn toàn thì là một loại gặp phải manh tướng, có thể chiêu thì chiêu, chiêu không đến coi như xong trạng thái. Tại ra hiệu hai tên lính mang Đỗ Viễn Chi đi xem áp Chu Tiễn địa phương về sau. Hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia phần trương trấn quốc di vật phía trên. Mở ra xem, quả nhiên là rất nghèo. Không hổ là đã chơi băng người. Các loại có chút ít còn hơn không đạo cụ thì không nói trước. Thì liền văn minh điểm số đều không có nhiều, hẳn là toàn bộ nện ở trận này xâm lấn quân phí lên. Đối với cái này, La Tập im lặng lắc đầu. Trực tiếp cấp cái này Trương Trấn Quốc đánh lên phản diện giáo tài nhãn hiệu. Muốn lấy đó mà làm gương, làm gì chắc đó mới là làm ruộng lưu tinh tuy a. Đến mức cái kia Bạch Ngân Bảo Dương, La Tập cũng là thuận tay mở. Kết quả cái này vừa mở phía dưới, còn thật để hắn mở ra một kiện đồ tốt tới. Bạch Ngân cấp bệnh tình nghiên cứu sách kỹ năng. Đây chính là siêu cấp hàng bán chạy a. Muốn là hướng phòng đấu giá chỗ ấy ném một cái, hơn 1 triệu văn minh điểm số, tuyệt đối vài phút thì giây. Đương nhiên, bản này sách kỹ năng, La Tập là tuyệt đối sẽ không bán. Chữa bệnh hệ sách kỹ năng, hắn căn bản cũng không ngại nhiều. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trừ phi là đến nhu cầu cấp bách văn minh điểm số thời điểm. Bằng không, ai sẽ ra bên ngoài bán A? Mà La Tập hiện tại có thể sẽ thiếu văn minh điểm số sao? Hoàn toàn không thiếu. Dưới trương các tòa thành trì cùng kỳ quan mỗi ngày đều sẽ vì hắn định kỳ cung cấp ổn định văn minh điểm số. Đồng thời ở nơi này, hắn còn có cùng Diệp Thanh Tuyền hùn vốn sinh ý. Cái gì khác đều không bán. Hiện tại La Tập chỉ là cùng Diệp Thanh Tuyền liên thủ bán muối, đều đã là kiếm lời bát đầy bổn tròn. Thanh Thủy Thành bên kia phơi muối tràng, bây giờ càng là làm lớn ra không chỉ gấp 2. Hắn về sau thậm chí còn chuyên môn theo phòng đấu giá cho ấy dây một phần bạch ngân cấp phơi muối tràng bản thiết kế xuống tới. Chiếu vào phần thiết kế đồ này, đem hắn phơi muối tràng từ đầu tới đuôi sửa chữa lại một lần. Thật to tăng lên phơi muối tràng phơi muối hiệu suất. Tại vì cả một cái vạn giới văn minh cung cấp đại lượng muối ăn đồng thời. Càng là số lớn giao dịch cấp Diệp Thanh Tuyền. Lại trải qua từ Diệp Thanh Tuyền tay giá cao bán cho còn lại thiếu muối người chơi. Chỉ bằng cái này kiếm chút đếm được tốc độ. Không có nói không khoa trương, bây giờ phơi muối tràng, quả thực cũng là một tòa luyện kim tràng A. Chương 566, mời chào. Cùng bị bắt làm tù binh phổ thông binh sĩ khác biệt, Chu Tiễn dù sao cũng là một viên tướng lãnh, đãi ngộ tự nhiên là muốn tốt chút. Đang gọi tới một cái quân y rìa, cho hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, để hắn không đến mức cứ thế mà chết đi về sau, hắn bị nhốt vào trong quân doanh trong một gian phòng. Cái nhà này cửa phòng tuy nhiên không có bị khóa lại, nhưng ngoài cửa chí ít đứng đấy 10 tên lính. Bây giờ hắn tay không tấc sắt, thương tổn còn không nhẹ. Muốn giết ra ngoài, không khác nào là nói chuyện viển vông. Tựa ở cái kia trên giường, lúc này Chu Tiễn cả người thần sắc lộ ra 10 phần hoảng hốt. Bây giờ cục diện, Trương Trấn Quốc bại vong, là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút mất lòng người. Trong lòng mê mang, có chút không biết phải làm gì cho đúng. Đúng lúc này, ngoài phòng một trận động tĩnh truyền đến. Cửa phòng bị người mở ra, Chu Tiễn theo bản năng nhấc mắt nhìn đi. Cái này xem xét phía dưới, hắn thần tình trên mặt nhất thời sửng sốt. Đỗ quân sư, ngươi. Nguyên bản Chu Tiễn coi là Đỗ Viễn Chi cũng là giống như hắn, bị giam tiến đến. Kết quả tập trung nhìn vào, nhất thời nhìn ra một tia không tầm thường tới. Lập tức sầm mặt lại. Đỗ Viễn Chi. Ngươi vậy mà đầu hàng địch. Chu Tiễn thanh âm bên trong mang theo một tia thật không thể tin. Trước kia Đỗ Viễn Chi vì vương thượng, vì quốc gia cúc cung tận tụy bộ dáng hắn trả rõ mồn một trước mắt. Hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Đỗ Viễn Chi thế mà lại đầu hàng địch. Không thể không nói, tình huống này lệnh hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Đối mặt Chu Tiễn trợn mắt nhìn, Đỗ Viễn Chi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chu tướng quân, vương thượng đã chết trận, người ta đều là thành vô chủ chi thần, làm sao xin vào địch câu chuyện. Đỗ Viễn Chi không mặn không nhạt một câu, khiến nguyên bản khí thế hung hăng Chu Tiễn tình thế trì trệ. Ngươi đây là ngụy biện. Đối với cái này, Đỗ Viễn Chi vẫn như cũ là bộ kia một mặt bình tĩnh bộ dáng. Cái kia Chu tướng quân cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Ta nay đã rối loạn tức lòng Chu Tiễn, giờ phút này đối mặt Đỗ Viễn Chi liên tiếp truy vấn, hắn chỗ nào nói đến ra cái như thế về sau. Hoàn toàn thì là một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Lúc này, chỉ nghe Đỗ Viễn Chi đúng là không nhanh không chậm giúp hắn nghĩ ra một cái biện pháp tới. Chu tướng quân chớ không phải là muốn lấy thân đền nợ nước, biểu dương trung liệt. Nghe nói như vậy Chu Tiễn bộ mặt bắp thịt không khỏi run rẩy một chút. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe cái kia Đỗ Viễn Chi mở miệng lần nữa. Nếu là như vậy, ngược lại cũng không sao, không cần binh khí, ta gặp góc tường này cũng là bén nhọn vô cùng, trong phòng này trước đó cũng không có người khác, Chu tướng quân nếu là muốn lấy thân đền nợ nước, biểu dương trung liệt, chỉ cần hàng đầu nhắm ngay góc tường này ra sức va chạm chính là. Một phen, xem thường Chu Tiễn căn bản không nói ra nửa chữ tới. Một cả khuôn mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Hắn còn quá trẻ liền trở thành Trương Chấn Quốc dưới trướng đệ nhất mãnh tướng. Bây giờ để hắn gặp trở ngại tự vận, lấy thân đền nợ nước. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Đỗ Viễn Chi lần này ngôn ngữ, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan, để hắn căn bản là không có cách tiếp chiêu. Nhìn lấy Chu Tiễn lúc này sắc mặt, Đỗ Viễn Chi trong lòng một trận suy nghĩ. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, liền mở miệng lần nữa. Hai người chúng ta cộng sự một trận, cách làm người của ta, Chu tướng quân ngươi cần phải rõ ràng. Lúc trước vương thượng quyết tâm muốn điều động trọng binh xuất chinh thời điểm, ta liền liên tiếp khuyên can, thẳng đến xuất chinh trước một khắc này, ta đều còn tại hướng vương thượng khuyên can, nói cho vương thượng không nên xuất binh, không nên như thế được ăn cả ngã về không bước lên nguy hiểm này. Nhưng là vương thượng không nghe. Mà xuất chiến về sau, ta hướng vương thượng khuyên can, không nên chỉ vì cái trước mắt, cần phải làm gì chắc đó, chậm chậm mưu toan, vương thượng còn không nghe. Vương thượng chiến tử màn đêm buông xuống, ta lại một lần hướng vương thượng khuyên can, gọi vương thượng trong đêm triệt binh, trận chiến này khó có phần thắng, vương thượng vẫn như cũ không nghe. Nói đến đây, Đỗ Viễn Chi thật sâu thở ra một hơi. Mà đứng ở bên kia Chu Tiễn, sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì hắn biết, Đỗ Viễn Chi nói đều là thật, lúc đó hắn cũng ở tại chỗ. Đối với vương thượng, ta Đỗ Viễn Chi tự nhận đã hết lòng tận. Chim khôn biết chọn cây mà đầu. Hiền thần chọn chủ mà theo, bây giờ vương thượng đã chết, ta đã thành vô chủ chi thần, chuyển đầu minh quân, có cái gì không được. Nhìn lấy thần tình trên mặt rõ ràng dao động lên Chu Tiễn. Đỗ Viễn Chi hướng về hắn đưa tay ra. Chu tướng quân thiếu niên anh tuấn uy vũ, dũng quan toàn quân, lúc này không phải là cần phải dương danh lập vạn thời điểm sao? Cứ thế mà chết đi, há không đáng tiếc. Đỗ Viễn Chi cái kia một phen, quả thực nói đúng là tiến hắn trong tâm khảm. Hắn lại chỗ nào cam tâm cứ thế mà chết đi. Thượng như Đỗ Viễn Chi mới vừa nói như thế. Hắn nếu thật muốn lấy thân đền nợ nước, biểu dương trung liệt. Cái kia vừa mới trong phòng thì hắn một người, trực tiếp hướng tường kia sừng bên trên va chạm là được. Nhưng hắn không có làm như vậy, thậm chí đều không dâng lên qua một tia ý nghĩ kia. Chỉ là điểm này, liền đã có thể nói rõ rất nhiều. Mà Đỗ Viễn Chi hiển nhiên cũng là nhìn đúng điểm này mở miệng. Chu tướng quân, hiện tại thì xem chính ngươi, có thể không thể bỏ qua chính mình. Đỗ Viễn Chi lần này đến đây gặp mục đích của hắn, đã là không cần nhiều lời. Đứng ở nơi đó Chu Tiễn tựa như lâm vào nghĩ muốn dãy rủa. Sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau, đã trải qua một phen thiên nhân giao chiến Chu Tiễn phù phù một tiếng ngồi ngã xuống sau lưng trên giường. Ta, nguyện ý quy thuận. Một câu nói ra, Chu Tiễn đột nhiên phát hiện tâm tình của mình nguyên lai cũng không có trong dự đoán trầm trọng như vậy. Thậm chí cả người đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng là tương đương dứt khoát theo Đỗ Viễn Chi đi gặp mặt vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ. Cái này thấy một lần phía dưới, La Tập trong lòng quả thực giật mình. Chỉ thấy cái kia Chu Tiễn giao diện thuộc tính như thế biểu hiện ra. Tính danh, Chu Tiễn. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Độ trung thành, 71. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, dũng quan toàn quân. Cái kia đơn vị dũng quan toàn quân, chưa có địch thủ, bản thân chiến lực tăng lên 40%, như theo quân xuất trình, bởi vì võ dũng chi danh, có thể dùng toàn quân sĩ khí tăng lên 30%. Kỹ năng, cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 30%. Thế bất khả kháng, bị động cái kia đơn vị có 20% tỷ lệ tiến vào thế bất khả kháng trạng thái, tiếp tục 4 giây, cái kia trạng thái dưới, bất luận cái gì ngăn cản tại cái kia đơn vị trước mặt địch quân, đều sẽ bị cưỡng ép đánh lui hoặc là chém giết. Chiến pháp, không. Ta đâu cái thiên, đây là đập một cái thần tướng xuống tới A. Nhìn lấy Chu Tiễn cái kia dung quan toàn quân thiên phú. Cái này, La Tập xem như biết trước đó Trương Chấn Quốc quân đội vì cái gì bị đả kích thành như thế, cũng đều không có tan tác. Nguyên nhân ở đây này. Đồng thời, Chu Tiễn thiên phú còn có một cái rất tiện lợi địa phương. Cái kia chính là, hắn chỉ cần theo quân xuất trình, cái kia sĩ khí bờ UFF liền có thể có hiệu lực, căn bản cũng không chiếm thống soái vị. Nói một cách khác, La Tập có thể phái một viên cần thống soái vị mãnh tướng thống lĩnh toàn quân, sau đó lại đem Chu Tiễn cấp mang lên. Cái này nhưng là có thể phát động song trọng bờ UFF hiệu quả sao? Đầu tiên là phát hiện một cái lý âm. Hiện tại lại liên tiếp chiêu mộ được Đỗ Viễn Chi cái này thần cơ quân sư cùng Chu Tiễn cái này viên mãnh tướng. Còn có Bạch Ngân Bảo Dương bên trong mở ra chữa bệnh hệ sách kỹ năng. Hắn cái này một đợt quả thực may mắn liên tục. Suy nghĩ lại một chút đoạn thời gian trước huyên náo cúm gia cầm, hiện tại hắn chẳng lẽ thời cơ đến vận chuyển. Nghĩ tới đây, La Tập còn chưa kịp cuồng hỉ, thì trước một bước hoảng sợ. Mẹ trứng! Thịnh cực tất suy A. Chương 567, Hoàng đến một bút. Tại đơn giản trấn an vài câu, gọi Chu Tiễn cùng Đỗ Viễn Chi đi xuống trước nghỉ ngơi dưỡng thương về sau. La Tập đơn tay nâng chán tựa ở cao lãnh thành trong quân trướng. Tâm lý hoảng đến một bút. Thời gian này qua được quả thực thì cùng làm tàu lượn giống như. Chiếu cái này tình thế đi xuống, hắn đến đón lấy đến ngược lại bao lớn nấm mốc. Treo miễn chiến bài đều tốt không có cảm giác an toàn. Không có thời gian tại cao lãnh thành bên này chờ lâu. La Tập cảm giác mình phải trở về chuẩn bị sớm. Thân là cao lãnh thành theo quân tham mưu, Đỗ Viễn Chi tự nhiên là trực tiếp ở lại chỗ này. Đến mức Chu Tiễn, La Tập thì là mang về Minh Kính Thành. Tạm thời không làm an bài. Một mặt là bởi vì Chu Tiễn còn tại dưỡng thương trong lúc đó. Coi như trực tiếp an bài xong xuôi, cũng không có khả năng lập tức đi nhậm chức. Mà một phương diện khác thì là bởi vì La Tập tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn đem hắn an bài ở đâu. Phía đông biên cảnh có Triệu Bản tọa chấn, phía bắc biên cảnh có Lưu Mánh tọa chấn, phía tây biên cảnh có Quách Trấn tọa chấn. Đến mức vạn giới văn minh phía nam, địa lý vị trí thì là so sánh đặc thù. Bởi vì Minh Kính Hồ là tại một vòng cơ hồ thẳng đứng dốc đứng vách núi bên trong. Mà Minh Kính Thành lại là tại Minh Kính Hồ bên cạnh. Nói một cách khác, Minh Kính Thành trực tiếp đi về phía nam nền đường vốn đi không thông, chỉ có thể hướng phía đông cùng phía tây lượn quanh. Bất quá điểm này, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là Minh Kính Thành địa lý ưu thế. Bởi vì địch nhân cơ bản không có khả năng theo phía Nam uy hiếp được bọn họ. Bây giờ nói về chính đề. Trọng yếu ba đạo đường biên giới phía trên, đều có hắn cực là tín nhiệm ba viên mãnh tướng tọa chấn. Vô luận đem Chu Tiễn phái đi bên nào, đều có một loại vẽ rắn thêm chân cảm giác. Mà phong tới còn lại nội bộ trong thành nhỏ làm thủ tướng, lại có như vậy một chút đại tài tiểu dụng. Một phen suy nghĩ về sau, La Tập quả quyết vẫn là quyết định trước đem hắn an trí tại Minh Kính Thành bên trong. Trước hết để cho hắn dưỡng thương nuôi rồi nói sau. Mà trong thời gian này, La Tập thì là đem Lý Khắc Triệu đi qua. Cũng đem chính mình đối Lý Âm một số cái nhìn nói ra. Lý Âm quá trẻ tuổi, làm lên sự tình đến có chút táo bạo, tính tình này còn phải mài mài một cái. Ta dự định gọi nó xuất lĩnh lang kỵ binh chạy tới Thảo Nguyên, đi Bạch Trạch dưới trướng làm một người phó tướng. Lý Khắc, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy Lý Khắc liền vội cung kính mở miệng. Mặt tướng không có dị nghị, Lý Âm nó một số thời khắc hoàn toàn chính xác cho dễ kích động, mai mai một cái tính tình của nó cũng là tốt. Chuyện kia quyết định như vậy đi. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập trực tiếp định ra một phần thủ chiếu đi ra. Phong lang tộc Lý Âm vì bách kỵ trưởng, điều đến thiên kỵ trưởng Bạch Trạch trướng hạ nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh lang kỵ binh tiến về Thảo Nguyên đi nhậm chức. Nói xong, La Tập liền đem cái kia phần thủ chiếu đắp lên ngọc tỷ ấn ký về sau, giao cho Lý Khắc. Cái này truyền lệnh công tác, thì giao cho ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh, tiếp nhận La Tập thủ chiếu Lý Khắc bước nhanh lui xuống. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập ánh mắt cũng là rơi xuống một bên Lữ Dương trên thân. Lữ Dương, các thành kho lúa lương thực trữ hàng thế nào? Mặc dù có chút kỳ quái bệ hạ làm sao đột nhiên quan tâm tới vấn đề này. Đồng thời còn cố ý căn dặn hắn phải nghiêm túc thẩm tra đối chiếu thống kê. Bất quá, nếu là bệ hạ chuyện phân phó, Lữ Dương tự nhiên là làm thập toàn thập mỹ. Hồi bẩm bệ hạ. Đây là trước mắt các thành đưa lên lương thực dự trữ tình huống. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương đem một phần trật tự rõ ràng báo cáo đưa đến La Tập trước mắt. Mà tại về sau thu hạ hai mùa, cũng đều có một nhóm cây nông nghiệp có thể bội thu. Lương thực cái này một hối, muốn đến không bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục nguyên khí. Nhìn trước mắt phần báo cáo kia, La Tập nhẹ gật đầu. Sau đó lại đem La Tấn truyền triệu tiền đến. Xác nhận gần nhất vạn giới văn minh các nơi động tĩnh. La Tập hiện tại chỗ lấy như thế thần kinh quá nhạy cảm, không hề nghi ngờ, cũng là tại lo lắng cho mình vận rủi cái gì thời điểm đột nhiên cho hắn đến cái đại bạo phát. Vậy coi như thật muốn chết. Vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tương đối tốt. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm văn minh các nơi tình huống. Lật xem trước mắt các bộ môn đưa lên báo cáo, nói thật. Trải qua cái kia hỏng bét cúm ra cầm về sau, hiện tại tuyệt đại bộ phận sự tình tại La Tập xem ra đều không phải là bết bát như vậy. Thậm chí cho hắn một loại mưa thuận gió hòa cảm giác. Các thành trì dưỡng hộ sở tu kiến hết sức thuận lợi, thanh thủy thành kiến thiết cùng công trình thủy lợi cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Hắn minh kính ca kịch đoàn lưu động diễn xuất càng là thuận lợi rất. Hiện tại đã chạy đến tòa thứ ba thành trì. Mỗi một lần diễn xuất càng là trận nào cũng đầy ắp. Cái này khiến ca kịch chủ đề tại vạn giới văn minh bên trong tiếp tục lên men. Còn không có đến phiên tuần diễn những cái kia thành trì. Bên trong các thành dân đều là gấp vò đầu bức hai, còn kém không có ở trên đường phố ngửa mặt lên trời hô to không có ca kịch nhìn ta phải chết loại lời này. Mà làm vì bộ này ca kịch nam chính. Lang nhân Lý Phong có thể nói là một lần là nổi tiếng. Lý Phong miêu tả nam chính hình tượng, để vạn giới văn minh nhân dân nhóm lần thứ nhất cảm nhận được tương phản manh mị lực. Không hiểu để một đám người đã thức tỉnh một số quỷ dị thuộc tính. Không có nói không khoa trương, nó hiện tại chỗ đến, đã biết gây nên dân chúng hoan hô. Thậm chí còn có không ít cô nương cho nó tặng hoa, thuận tiện lại ném lên mấy cái mị nhãn. Bất quá Lý Phong sinh hoạt cá nhân lại là không có xảy ra vấn đề gì. Dù sao bọn họ lang tộc thẩm mỹ quan cùng nhân tộc có hủy diệt tính chênh lệch. Mà trong lúc này, phim thâu cho cái này sinh vật cũng là dần dần theo thời thế mà sinh. Bất quá loại trình độ kia phim thấu, đối với chưa bao giờ nhìn qua ca kịch nhân dân nhóm tới nói, tạo thành ảnh hưởng là 10 phần có hạn. Bất kể nói thế nào, ca kịch đoàn bên này là thuận lợi vô cùng. Nếu như nói, bây giờ vạn giới văn minh bên trong, có ai thời gian qua được không quá thoải mái? Cái kia chỉ sợ sẽ là những cái kia gia cầm tự dưỡng chàng lão bản. Chuyện lúc trước, La Tập tuy nói là đã theo lẽ công bằng xử lý, nhưng cũng không ngăn cản được tự dưỡng chàng sinh ý thảm đạm. Trải qua lần trước cúm gia cầm về sau, vạn giới văn minh bên trong không ít người đều người đối diện chim nhượng bộ lui binh. Cho tới bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Làm đến các tòa thành trì bên trong gia cầm tự dưỡng chàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Có không ít chàng tử trực tiếp thì đảo bế. Đối với cái này, La Tập biểu thị so sánh bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không thể ép buộc nhân dân nhóm đi ăn gia cầm, chim trứng cái gì. Chỉ hy vọng thời gian có thể vớt lên hết thảy. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là thuận tay đem những cái kia gia cầm cùng chim trứng thu mua. Cái này một đợt, đối với La Tập tới nói, khẳng định là chỉ kiếm lời không lỗ. Huyền giáp quân cái kia cường độ cao huấn luyện, bản thân thì cần đại lượng dinh dưỡng trèo trống. Thu mua xuống gia cầm cùng chim trứng, vừa tốt có thể giúp quân doanh cung cấp thức ăn. Bất quá ngay cả như vậy, cái này vạn giới văn minh bên trong gia cầm tự dưỡng tràng, cũng là biến đến càng ngày càng ít. Thương nhân trục lợi, ngươi không thể trông cậy vào những thương nhân này tại biết rõ đạo gia chim cùng chim trứng bán không được, không cách nào vì bọn họ cung cấp tương ứng ích lợi tình huống dưới. Còn mỗi ngày phí tổn không ít tiền tài cùng thời gian dài duy trì vận doanh hắn tự dưỡng chàng. Cái này một tới hai đi. Ngoại trừ số ít mấy nhà còn tại trèo trống bên ngoài. Vạn giới văn minh bên trong gia cầm tự dưỡng chàng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có La Tập danh hạ cái kia vài tòa quốc doanh nông trường. Đối với cái này, La Tập cũng là so sánh bất đắc dĩ. Dù sao cái này chim thịt cùng chim trứng. Thế nhưng là bọn họ vạn giới văn minh trọng yếu thực vật tư nguyên một trong A. Chương 568, bán không được thịt gà. Y theo bây giờ vạn giới văn minh quy mô, bằng vào La Tập danh hạ vài tòa quốc doanh nông trường muốn vì cả một cái vạn giới văn minh cung cấp đầy đủ lương thực đó là không có khả năng. Cho nên hắn tại tiền kỳ thì đưa ra thương nghiệp thể chế. Tại hoàn thiện thể chế đồng thời, càng là vì kéo theo văn minh nội bộ thương nghiệp phát triển. Để số lớn các thương nhân cũng đi tự nuôi gia cầm, cày ruộng trồng trọt, sản xuất lương thực. Dạng này mới có thể duy trì cả một cái văn minh vận chuyển. La Tập tuyệt không để ý bọn họ truy cầu lợi ích. Chỉ cần các thương nhân lấy ra thành tích để hắn cảm thấy hài lòng là được rồi. Mà bây giờ, hắn gặp phải một vấn đề cũng là gia cầm tự dưỡng cái này một khối ngay tại bị đả kích cực lớn. Vô lợi có thể đổ các thương nhân ào ào lui ra. Cái này chắc chắn dẫn đến vạn giới văn minh nội bộ, một hạng trọng yếu thực vật tư nguyên sản lượng trên diện rộng hạ xuống. La Tập hiện tại cần việc cần phải làm, là đến làm cho cầm loại cùng chim trứng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Để các thương nhân một lần nữa nhìn đến bên trong lợi ích. Từ đó lần nữa tự dưỡng lập nghiệp chim, duy trì ở các loại thức ăn sản lượng. Nói thật, cái này cúm gia cầm đều đã qua đã lâu như vậy. Có thể trị liệu bệnh tình dược phương cũng đã nghiên cứu ra được. Kết quả toàn bộ thị trường còn biểu hiện thấp như vậy mê. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy một trận thúc thủ vô sách. Sau cùng dứt khoát tìm tới Diệp Thanh Tuyền nói chuyện phiếm, thuận tiện hỏi hỏi chú ý. Dù sao sinh ý cái này một khối, Diệp Thanh Tuyền có thể so sánh hắn lành nghề nhiều. Quả nhiên, La Tập tại đem chính mình tình huống bên này tiến hành một phen nói rõ đơn giản về sau. Diệp Thanh Tuyền rất nhanh liền nói ra trong này một cái trọng điểm. Ngươi bây giờ thiếu chính là một cơ hội, đồng thời cũng cần một chút tiếp thị thủ đoạn, thật nặng mới kích thích dân chúng mua sắm dục vọng, chỉ cần mở cái này đầu về sau. Tất cả chuyện tiếp theo thì thuận lý thành trương. Trọng điểm ở chỗ cái này cơ hội làm như thế nào tìm A. Đối với cái này, La Tập một mặt nhức đầu hồi phục một câu. nhưng không ngờ Diệp Thanh Tuyền cái kia đặc biệt thuộc về thương đầu người hạt dưa chuyển đích thật rất nhanh, cơ hồ là trực tiếp dây trở về hắn một câu. Đơn giản a, thịt gà nha, theo phương diện ăn uống ra tay, mở ra đồ ăn, tìm hiểu một chút. Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập nhất thời vỗ mạnh một cái trán của mình. Hắn thật sự là tại cổ đại ở lâu, thế mà đem cái này đem quên đi. Vội vàng cùng Diệp Thanh Tuyền sau khi nói tiếng cảm ơn, La Tập vén lên tay áo, vô cùng lo lắng khai công. Là thời điểm cái kia để thời đại này người thể hội một chút gân gà đồ ăn mị lực. Những thứ này đồ ăn hoàn toàn chính xác không có gì dinh dưỡng. Nhưng mỗi người trong vòng một tháng, cuối cùng sẽ có như vậy một hai lần muốn ăn gà rán thời điểm. Bọn họ hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu tự mình động thủ, dày vò mở tiệm sự tình. Cái này một lời đề không thể nghi ngờ là đưa tới nhân dân nhóm bàn tán sôi nổi. Thậm chí tại nhiệt độ phương diện, còn một lần đẻ qua chính như mặt trời ban trưa ca kịch đoàn. Bất kể nói thế nào, La Tập cái này một đợt cho thấy chân chính hiệu suất. Tiệm mì cái gì căn bản không cần lo lắng. Vung tay lên, trực tiếp tại Minh Kính Thành bên trong bao hết hai gian có sẵn tiệm mì xuống tới. Sau đó đơn giản sửa sang một chút, thay đổi mở ra đồ ăn bảng hiệu thì làm xong. Mà trong thời gian này, các loại xanh sao làm thử, tự nhiên cũng là tại đồng bộ tiến hành. Nhìn trước mắt cái kia một mâm gà rán. Rất lâu không ăn dầu chiên đồ ăn La Tập nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không cần đũa, trực tiếp vào tay. Cầm lấy một cái cánh gà chiên La Tập cắn một cái đi xuống. Bên hai nhất thời vang lên xốp giòn tiếng vang. Sau đó cái kia giòn ra phía dưới non mịn thịt gà. Càng là tại chỗ liền làm La Tập lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật là thật nhiều năm không ăn gà rán. Nếm thử cái này, lại nếm thử cái kia. La Tập biểu thị một mặt thỏa mãn. Bây giờ làm ra gà rán chia làm 3 loại khẩu vị. Theo thứ tự là dùng bột tiêu cay cùng thìa là phấn làm ra vị hương vị cay cùng mùi vị thìa là cùng nguyên vị. Tuy nhiên cùng hiện thực thế giới bên kia mở ra đồ ăn khẩu vị có chút khác biệt. Bất quá không quan hệ, ăn ngon là được rồi. Còn có hamburger. Cái kia bánh mì tại tận khả năng lên men về sau. Đã kinh biến đến mức dị thường sốt. Bất quá nhìn lấy vẫn có chút giống bánh bao. Trung gian thì là kẹp lấy một khối phân lượng 10 phần gà rán cùng 2 mảnh tươi mới rau xanh. Cùng tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm tự chế sốt cà chua. Mấy ngụm gặm hết một cái hamburger La Tập mút mút ngón tay. Sau đó biểu thị. Bên trong lại kẹp cái trứng trắng bao, làm cái hảo hoa bản đi ra. Ngay sau đó lại đơn giản để mấy cái ý kiến, dày vò một chút mở ra món ăn danh sách về sau. Định giá phương diện, La Tập đem giá cả bình tĩnh đến có chút tiểu quý. Dù sao thời đại này, thịt vốn là không tiện nghi. Liền xem như lượng tiêu thụ thẳng tắp giảm xuống thịt gà, cũng không đến mức bán lên một cái cải trắng giá. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, hắn cũng không có ý định để mình người dân nhóm mỗi ngày ăn dầu chiên đồ ăn. Ngẫu nhiên ăn một bữa giải thèm một chút là được rồi. Bình thường vẫn là ăn nhiều một chút bình thường đồ ăn, bổ sung điểm dinh dưỡng tương đối tốt. Như thế như vậy, tại La Tập toàn lực vận hành phía dưới, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hán vạn giới văn minh bên trong nhà thứ nhất mở ra đồ ăn ngay tại Minh Kính Thành chính là thức khai trương. Cùng ngày không thể nghi ngờ là đưa tới đại lượng dân chúng vây xem, mà dựa theo nhất quán thủ pháp. Vì càng tiến một bước tuyên truyền, La Tập tự nhiên sai người là tại ngoài tiệm bày một cái ăn thử sạp hàng, sau đó nổ lên gà mễ hoa. Nghe cái kia gà mễ hoa hạ chảo dầu về sau cái kia xì xì xì xì. Bắn ra tiếng vang. Vây chung quanh dân chúng cảm nhận được một cỗ không hiểu sảng khoái. Nổ quen về sau, vớt lên cái kia màu vàng nóng bề ngoài càng là không thể nói. Bên cạnh càng là dọn lên bột tiêu cay, thìa là phấn cùng sốt cà chua 3 loại đồ chấm. Có thể nói là khí thế hung hung. Càng là thật to khơi gợi lên quần chúng vây xem nhóm muốn ăn. Tiểu huynh đệ, đây là món gì nha? Màu vàng óng, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong đám người, đã có không ít người nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đứng tại cửa tiệm gà rán Mễ Hoa tiểu ca hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Cái này gọi là gà Mễ Hoa, nổ quen về sau có thể trực tiếp ăn, cũng có thể căn cứ khẩu vị, dính lấy cái kia ba loại đồ chấm ăn. Số lượng có hạn, mỗi người một khối, mọi người hiện tại có thể miễn phí ăn thử, muốn ăn xếp hàng A. Thế mà lời nói này mới vừa nói xong, nguyên bản còn 10 phần nhiệt liệt bầu không khí, giờ phút này lại là đột nhiên một trận yên lặng. Dù sao trong khoảng thời gian này xuống tới, mọi người đối với gà, thịt gà loại hình từ ngữ chữ thế nhưng là 10 phần mẫn cảm. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cái này gà trống Mễ Hoa, sẽ không phải là dùng thịt gà làm A. Đúng vậy A, dùng thịt gà làm, ăn ngon lắm. Gà rán Mễ Hoa tiểu ca tương đương ngay thẳng ngả bài, khiến không khí chung quanh lập tức biến đến càng thêm trở nên tế nhị. Thịt gà. Lại là thịt gà A. Ai đi ăn một chút? Muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Ta cũng không đi, vạn nhất nhiễm cúm gia cầm làm sao bây giờ? Cùng loại dạng này toái ngôn toái ngữ nhanh chóng trong đám người vang lên. Bất quá đây cũng là La Tập ý tứ, dứt khoát một chút nói cho bọn hắn đây chính là thịt gà. Bớt về sau náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Đến mức ăn thử người, mặc kệ bọn hắn có dám hay không ăn, dù sao La Tập mình đã an bài tốt ăn thử thí sinh. Chương 569, thông minh thương nhân. Tránh ra tránh ra. Các ngươi không ăn thì nhanh chóng ly khai, ta muốn thử ăn. Một tên xem ra 20 tuổi thanh niên nhanh chóng gạt mở đám người, đi tới cái kia trước gian hàng. Mà tại hắn đi ra đồng thời, lại có mấy người cũng là ào ào một bên kêu, một bên sau đó đuổi theo. Không hề nghi ngờ, những thứ này ăn thử người, tự nhiên là La Tập an bài. Tiếp thị nói trắng ra là chính là như vậy chuyện. Nhân loại là một loại theo chúng tính tương đương mạnh sinh vật. Loại này người tại hiện đại tục xưng theo phong trào đảng. Làm người chung quanh đều đang chơi cùng một cái trò chơi thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện giống như toàn thế giới đều đang chơi cái trò chơi này, đi đến chỗ nào đều có thể nhìn đến. Làm người chung quanh phô thiên cái địa tại hắc người nào đó thời điểm. Ngươi cũng sẽ phát hiện người kia dường như thành thế giới công địch đồng dạng tồn tại, toàn thế giới đều tại hắc hắn. Mà khi người chung quanh toàn ở thổi phồng nào đó một bộ tác phẩm văn học có nhiều nội hàm, là thần tác thời điểm. Người coi như chưa có xem, hoặc là nhìn không hiểu, ngươi cũng sẽ thổi đến rất giống có chuyện như vậy. Rất nhiều chuyện, làm ngươi ý thức được rất nhiều người đều tại làm thời điểm. Ngươi một cách tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi làm. Hiện tại cũng giống như nhau. Dẫn đầu một nhóm kia, là La Tập an bài không sai, nhưng sau đó vô ý thức đuổi theo những cái kia, có thể cũng không phải là. Trước gian hàng đội ngũ mạc danh kỳ diệu thì hàng. Thậm chí một bộ phận xếp hàng người chính mình cũng chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không ăn. Theo bản năng thì đi theo. Xếp tại cái thứ nhất thanh niên cũng không có quản nhiều như vậy. Cầm lấy một cây tham, cắm lên một khỏa gà Mễ Hoa, dính một hồi bên cạnh bột tiêu cay thì nhét vào trong miệng. Để bảo đảm cái kia lần thứ nhất ăn vào lúc kinh diễm cảm giác. Bọn họ trước đó có thể đều không có hưởng qua. Hiện tại cái này cắn một cái đi xuống, hàng tại người phía sau rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn. Thanh âm kia thật sự là quá muốn chết. Điên cuồng kích thích bọn họ muốn ăn. Khiến hàng ở phía sau khách nhân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời trong lòng càng là kịch liệt dao động lên. Cái kia bên ngoài giòn trong mềm đặc thù cảm giác, khiến chưa từng có nếm đến qua loại tư vị này thanh niên kinh diễm tới cực điểm. Cái này ăn quá ngon. Cơ hồ là bản năng muốn lại ăn cái thứ hai. Lại bị quầy hàng phía trên tiểu ca vội vàng ngăn lại. Khách nhân, bên này là miễn phí ăn thử. Mỗi người chỉ có thể nếm một cái. Ngài muốn là muốn ăn càng nhiều, mời đi trong tiệm mua sắm. Đang khi nói chuyện công phu, đã sớm đợi ở bên cạnh nhân viên cửa hàng liền vội vàng nên đón. Một mặt nhiệt tình mang theo thanh niên đi vào trong tiệm. Vừa đi, một bên lờ mờ còn có thể nghe được hào hoa bữa trưa, cả nhà thùng loại hình chữ. theo cái này một cái hai cái ba cái ăn thử thưởng thức qua đi. Về sau hết thảy đều dường như thuận lý thành trương đồng dạng tiến hành đi xuống. Cái này một đợt ăn thử, tạm thời cũng là sớm chuẩn bị vài trăm người phần gà mễ hoa. Một người một cái, kết quả không đến nửa ngày công phu, liền bị xếp hàng ăn thử người ăn không còn một mảnh. Gõ gõ đã rông tuyết đáy nồi, gà rán mễ hoa tiểu ca mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy còn tại xếp hàng người. Tại mọi người một mảnh tiếng kêu rên bà con cô cậu bày ra. Ăn thử miễn phí phần đã ăn hết tất cả, mọi người nếu là muốn nhấm nháp buồn điếm đồ ăn, mời đến trong tiệm mua sắm. Mà lúc này một bên mở ra món ăn tiệm mì bên trong, cũng sớm đã không còn chỗ ngồi. Thậm chí chờ lấy chọn món khách người cũng đã hàng lên hàng dài. Không hề nghi ngờ, cảnh tượng này so cái gì cũng có sức thuyết phục. Tất cả mọi người đang ăn, đều không có việc gì tình. Người sợ cái gì? Vẹn vẹn một ngày, bọn họ hoàng đế bệ hạ tiệm mới, mở ra món ăn tên tuổi có thể nói là bị triệt để vang dội. Về sau không có qua mấy ngày, La Tập thừa thắng xông lên. Tại mở ra món ăn bên cạnh lại mở nhất ra món kho cửa hàng, mượn đoạn thời gian trước vừa mới ủ thành nước tương bắt đầu bán món kho vịt cái cổ. Hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Cái này một đợt đã không có gì đáng nói. Trải qua mở ra món ăn sự tình về sau. Đối với bọn hắn hoàng đế bệ hạ mở tiệm mới, dân chúng đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Đương nhiên, chủ muốn đổ, vật thật sự là quá tốt ăn. Khiến người ta căn bản cự không dứt được. Dân dĩ thực vi thiên. Trên đời này ai sẽ chán ghét mỹ thực. Trước đó cắn chặt răng duy trì lấy trong tay ra cầm tự dưỡng chẳng các lao bản ào ào vui mừng quá đỗi. Cái này là cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Vội vàng tìm tới bọn họ hoàng đế bệ hạ mới mở cái kia hai nhà cửa hàng. Sau đó đã đạt thành quan hệ hợp tác, vì hai nhà này điếm trưởng kỳ cung cấp gà vịt các loại gia cầm. Nguyên bản sắp nện trong tay cục diện rối rắm, hiện tại lập tức bắt đầu điên cuồng tăng giá trị, biến thành một cái tụ bảo buồn. Mấy cái này lão bản, nguyên một đám đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà trước đó mới đưa tự dưỡng trong tràng gia cầm giá rẻ xử lý sạch người, thì là ở vào một cái khác cực đoan. Hoàn toàn thì là một bộ nhanh muốn tức điên thổ huyết bộ dáng. Cái này một đợt thật sự là thua thiệt ra máu a. Như là trước kia không có đưa trong tay gà vịt ra cầm giá rẻ xử lý sạch. Như vậy hiện tại bọn họ liền có thể đại kiếm một món tiền. Coi như không có thể cùng hoàng đế bệ hạ cửa hàng đạt thành hợp tác cũng không quan hệ. Bởi vì chiếu cái này tình thế, về sau ra cầm thị trường tất nhiên ấm lên. Sinh ý sớm muộn có thể khôi phục, thậm chí bán so trước đó càng tốt hơn. Miệng lớn ăn lấy trong tay đóng gói mua về cái kia hào hoa bản hamburger, Trầm Tuấn vừa ăn, một bên hướng về phía hảo hữu của mình nhíu lông mày. Nhìn ra đối phương đắc ý, Lữ Dương cười khẽ một tiếng, ngươi ngược lại là đầy đủ thông minh. Cái đó là... Trầm Tuấn Dương đắc ý ứng hòa một tiếng. Nhà này chim thế nhưng là vạn giới văn minh trọng yếu thực vật tư nguyên một trong, gia cầm nghiệp như thế tiêu điều, bệ hạ lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nghe nói như thế, liền xem như Lữ Dương đều không thể không thừa nhận chính mình người bạn thân này có được bén nhạy thương nghiệp khứu giác. Cho nên còn lại tự dưỡng chàng lão bản tại giá thấp xử lý gia cầm thời điểm, ngươi thì ở nơi đó liều mạng thu. Hiện tại cùng bệ hạ tiệm mới đã đạt thành hợp tác, thành lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Cái này một đợt sinh ý ngươi là đến kiếm lời bát đầy buồn tròn A. Đúng vậy. Nghe nói như vậy Trầm Tuấn nhất thời càng thêm đắc ý lên. Để Lữ Dương nhịn không được đều muốn xem thường hắn một câu. Đừng quá đắc ý, những cái này bị ngươi thu mua tự dưỡng chàng lão bản, hiện tại đoán chừng là hận ngươi chết đi được. Đối với cái này, Trầm Tuấn trực tiếp tỏ vẻ khinh thường. Người tỉnh ta nguyện mua bán, cũng không phải ta bức lấy bọn hắn bán. Những người kia ánh mắt thiển cận, não tử không đủ linh quang, trách được ai. Nói xong, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó Trầm Tuấn hướng về phía chính mình người bạn thân này hỏi. Đúng rồi Lữ Dương, cái này gà rán, ta muốn là cũng làm ra đến, ngươi nói bệ hạ hội cho phép ta cũng bán cái này sao? Nghe nói như vậy Lữ Dương, không khỏi lườm chính mình người bạn thân này liếc một chút. Trầm Tuấn gia hỏa này, tâm cũng là đủ lớn. Chân trước vừa mới cùng hoàng đế bệ hạ tiệm mì đạt thành nguyên liệu nấu ăn cung cấp quan hệ hợp tác. Chân sau thì ngửi ngửi cơ hội buôn bán, bắt đầu suy nghĩ muốn mở nhất ra đồng dạng tiệm mì đi ra. Uống hai ngụm mở ra món ăn nước trái cây đồ uống, Lữ Dương từ chối cho ý kiến nói một câu. Ai biết được? Nghe nói như vậy Trầm Tuấn cười hai tiếng, cũng là không có lại truy vấn. Bất kể nói thế nào, bọn họ hoàng đế bệ hạ để ra cầm nghiệp cải tử hồi sinh chiêu này, đích thật là thật lợi hại. Chương 570, ấm lên. Minh Kính Thành bên trong tình thế một mảnh rất tốt. Mở ra đồ ăn cùng món kho cửa hàng tên tuổi, trong khoảng thời gian ngắn thì truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Còn lại không ít thành trì nhân dân đều đã bắt đầu mong mỏi cùng trông mong, thì chờ lấy bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia mở chi nhánh. Đối với cái này, La Tập cũng là lưu loát vô cùng. Vung tay lên, từng nhà chi nhánh nhanh chóng mở đi xuống. Dù sao nhà này chim nghiệp sinh ý hắn là mang đi lên. Về sau làm sao cũng không đến mức giống trước kia như thế một ngã xuống cơ sở. Mà cùng lúc đó, lang nhân bộ tộc bên kia nhận được điều lệnh Lý Âm cũng là mang theo dưới trướng lang kỵ binh chạy tới Thảo Nguyên đi nhậm chức. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Quá mức thuận lợi, ngược lại để La Tập càng thêm bất an. Có điều thời gian cái kia qua vẫn là qua được. Mang một loại binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn tâm thái. Thời gian ngày ngày đi qua. Mượn Minh Kính ca kịch đoàn tuần diễn, dần dần khuyết trương sức ảnh hưởng lớn không ngừng cải biến nhân tộc đối các thú nhân chính là cái nhìn. Thông qua độ thân mật mặt bảng, La Tập so với ai khác đều càng thêm minh xác thấy được chỉ số tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện thật to chuyện tốt. Bây giờ tại Minh Kính Thành trên đường phố, thỉnh thoảng đã có thể nhìn đến một số thú nhân tộc bóng người. Thậm chí còn xuất hiện ở không ít công tác trên cương vị. Thì La Tập biết, Minh Kính Thành đốn tuổi trong đội thì có một cái ngưu đầu nhân tại công việc đảo. Đồng thời, một số tiệm mì bên trong còn có hồ nhân ở nơi đó làm phục vụ viên. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hắn vạn giới văn minh ngay tại hướng về một cái tốt phương hướng phát triển. Bất quá, gần nhất La Tập tâm tình lại không phải đặc biệt tốt. Ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập mặc một bộ tơ lụa thương cảm, một bên lau mồ hôi trán trâu, một bên xử lý trước mắt chính vụ. Nóng! Nóng quá! Nóng đến chết rồi ba! Vậy đại khái cũng là hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Không biết có phải hay không là ở thời đại này đợi đến lâu. Thật nhiều năm không có chịu qua hiện thực thế giới bên trong, giữa hè 40 độ cao ấm tẩy lễ La Tập, bây giờ đối nóng bức kháng tính tựa như thẳng tắp hạ xuống. Mà ngay mới vừa rồi, hắn Minh Kính Thành cục khí tượng cục trưởng qua đa mới vừa vặn đưa tới mới nhất khí tượng dự đoán. Khí tượng dự đoán bên trong minh xác biểu thị trong tương lai trong một đoạn thời gian, nhiệt độ không khí còn đem tiếp tục không ngừng tăng lên. Đồng thời, gần đây bên trong không có mưa xuống dấu hiệu. Tình huống này để La Tập trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khai xuân đến nay, hán vạn giới văn minh mưa dầm quý có vẻ như còn chưa tới đến, liền đã trực tiếp đi qua. Gần nhất một lần trời mưa, vẫn là hơn nửa tháng trước. Hạ một trận mưa lâm thâm. Lượng mưa quả thực cảm động. May mắn hắn vạn giới văn minh trong ruộng hoa màu cũng sớm đã đổi dùng nhân công tới tiêu. Bằng không, những cái kia hoa màu đoán chừng cũng phải bị phơi chết. Xem ra đến bây giờ, cái này một đợt khí trời ảnh hưởng tạm thời chưa đủ lớn. Bất quá lại như thế ấm lên thăng đi xuống, thời gian này chỉ sợ là muốn gian nan. Sớm biết, hắn mùa đông thời điểm nên đào cái hầm ngầm, độn điểm băng xuống. Nói như vậy, hắn hiện tại tốt xấu có thể cho mình làm điểm ướp lạnh nước trái cây hàng hàng lửa. Bất quá bây giờ muốn cái này có vẻ như cũng vô ích. Năm ngoái mùa đông thời điểm, hắn đang bận trữ hàng thực vật cùng tiến hành chống lạnh biện pháp đây. Lúc đó đối mặt bao tuyết, tình huống nguy cấp vô cùng, hắn cái nào có dư thừa tinh lực muốn cái này. Mà bây giờ, hắn vạn giới văn minh rõ ràng vẫn còn tiểu băng hà thời kỳ. Thời kỳ này cũng không phải nói mấy tháng liền đi qua. Trong lịch sử, tiểu băng hà thời kỳ nói ít cũng là 20-30 năm cất bước, thậm chí có kéo dài trên 100 năm. Nói một cách khác, mùa đông cực lạnh, mùa hè cực nhiệt, khí hậu ác liệt vẫn còn tiếp tục. Đối với tình huống này, La Tập hiển nhiên là tại mùa đông thời điểm, thì đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Bằng không, tại mấy tháng trước, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền bắt đầu tu sửa công trình thủy lợi. Chỗ lấy sớm như vậy sớm bắt đầu làm việc, chính là vì tránh cho hắn vạn giới văn minh khi tiến vào giữa hè về sau, phát sinh khô hạn. Thì tình huống trước mắt đến xem, La Tập cảm thấy mình vẫn là rất có dự kiến trước. Tại phát hạ thông báo tất cả mọi người dân mấy ngày sắp tới khí trời tình huống đồng thời, cũng là căn dặn mọi người tại trong lúc công tác, phải chú ý kịp thời bổ sung trình độ, để tránh bị cảm nắng. Thời gian còn tại ngày ngày qua, nhiệt độ không khí cũng tại ngày ngày thăng. Ngồi tại nghị chính điện bên trong, tuy nhiên bên cạnh có mấy cái người hầu đang giúp hắn quạt gió, nhưng La Tập vẫn như cũ là nóng đầu đầy mồ hôi. Phía ngoài mặt trời quả thực độc muốn chết. Thời tiết này đợi ở bên ngoài, đoán chừng phải bị phơi choáng. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai, nhưng cái kia kiếm sống, vẫn là đến làm. Mọi ngành mọi nghề cũng không thể bởi vậy đình công. Bất quá, cái này thời gian làm việc, La Tập ngược lại là hơi vi điều chỉnh một chút. Thừa dịp sáng sớm coi như mát lạnh thời điểm tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Đến giữa trưa, ngày chính cao thời điểm, thì là điều 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa. Đồng thời, vệ sinh vấn đề cũng phải một chút chú ý một chút. Thời tiết này quá nóng, rất nhiều thứ cũng dễ dàng biến chất hư thối. Mà loại tình huống này, thường thường dễ dàng náo ra dịch bệnh tới. Người cổ đại không biết, nhưng hắn có thể không biết sao. Cái này thời cổ, chỗ lấy thường thường náo ra ôn dịch, cũng là cái này vệ sinh vấn đề tạo thành. Đối với chuyện này, các thành nhân dân nhóm đều là dị thường phối hợp. Một mặt là bởi vì vạn giới văn minh vẫn luôn rất chú trọng tình trạng vệ sinh. Thậm chí thật sớm liền đã làm ra bảo vệ môi trường công nhân công việc này chức vị. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì mấy tháng trước mới náo ra qua cúm gia cầm. Mà cúm gia cầm cuối cùng, có thể không phải liền là tự dưỡng chẳng tình trạng vệ sinh kém tạo thành sao. Đối với chuyện này, nhân dân nhóm còn không đến mức mau quên như vậy. Từng đạo chính lệnh cùng thông báo theo nghị chính điện bên trong phát ra. La Tập cùng Lữ Dương trên bàn công tác văn kiện ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt. Không hề nghi ngờ, hắn hai công tác hiệu suất đều đã được xưng tụng là thiên truy bách luyện. Vậy hạ, nước ô mai đưa tới. Một tên thị nữ đem một chén nước ô mai thận trọng đặt ở La Tập trên bàn, sau đó lại cấp một bên Lữ Dương đưa một chén đi qua. Nơi này đáng nhắc tới chính là, may mắn mà có Hà Lượng con hàng kia vất vả cần cù lao động. Nhà hắn tiểu Diệp Tử vừa mới tân hôn, kết quả độ hết tuần trăng mật, thì mang bầu. Vừa biết được tin tức này thời điểm, La Tập tâm lý có chút choáng váng. Cân nhắc đến các loại phiền toái vấn đề, hắn trực tiếp cấp tiểu Diệp Tử thả đã nhiều năm nghỉ dài hạn. Về sau muốn hay không quay lại công tác cũng theo nàng. Đồng thời Hà Lượng con hàng kia ngày nghỉ cũng thuận thế kéo dài. Ít nhất chờ đến tiểu Diệp Tử đem hải tử sinh ra tới lại nói. Như thế như vậy, bây giờ phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày thị nữ, cũng coi là triệt để đổi người. Uống một hớp rơi nửa bát nước ô mai. La Tập chẹp chẹp miệng. Tuy nói là thả lạnh, nhưng thời tiết này, hắn uống nước lạnh đều cảm giác là ấm, khó chịu. Mà đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập mời người Diệp Thanh Tuyền thành công tấn thăng thanh đồng đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Diệp Thanh Tuyền thanh đồng đẳng cấp trưởng thành lễ 31. Chương 571, chói chang ngày mùa hè. Đối với Diệp Thanh Tuyền thăng lên thanh đồng đẳng cấp sự kiện này, La Tập biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Dù sao sớm tại mấy ngày trước đó, Diệp Thanh Tuyền liền đã cùng hắn chào hỏi. Cái này một đợt nàng điều lấy chênh lệch, thế nhưng là phát triển đầy đủ đầy đủ. Sớm tại tấn thăng thanh đồng đẳng cấp trước đó, văn minh bên trong quân đội liền đã toàn bộ đổi lại thanh đồng vũ khí, đồng thời chữ bị đầy đủ tư nguyên. Lại thêm La Tập theo bên cạnh chỉ điểm. Theo trên lý luận mà nói, đối mặt khí thế hung hung Diệp Thanh Tuyển, bình thường thanh đồng đẳng cấp người chơi muốn là đụng vào, đoán chừng phải thiệt thòi lớn. Như thế như vậy, tình huống bên kia, La Tập là nền vốn không thế nào lo lắng. Tướng tương đối, hắn phía bên mình hiện tại sinh tồn hoàn cảnh mới là thật tác liệt. Căn cứ y liệu bộ bên kia báo cáo mới nhất. Bây giờ các thành bên trong, đã xuất hiện không ít mưu cầu danh lợi nóng người. Bất quá may mắn mưu cầu danh lợi nóng không tính là nghi nan tạm chứng gì. Trước kia mùa hè thời điểm, cũng xuất hiện qua bệnh như vậy chứng. Cho nên bệnh viện bên kia sớm có dự phương, cũng hiểu được như thế nào trị liệu. Lại thêm hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở hiệu quả gia trì. Muốn đến là có thể ứng phó tới. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Cảnh Thăng bọn người gần nhất cũng không thanh nhàn. La Tập để bọn hắn tìm chút thanh nhiệt trừ hỏa trung thảo dược, điều phối cái dự phòng bị cảm nắng dược trà đi ra. Bọn họ gần nhất đều đang bận rộn cái này đây. Đem đầu tay một phần văn kiện để xuống. Gần nhất lại có không ít thành chủ hướng hắn nhấc lên chung quanh nước ngọt tư nguyên thiếu thốn, thu hoạch nước ngọt tư nguyên không dễ vấn đề. Thở ra một miệng thở dài, La Tập nhìn thoáng qua phía dưới Lữ Dương, sau đó lên tiếng hỏi. Lữ Dương, gần nhất công trình thủy lợi bên kia tiến hành thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, gần nhất vừa mới cấp cự một thành bên kia đảo xong hồ nhân tạo, khí trời quá nóng, các công nhân công tác hiệu suất đều bắt đầu hạ xuống. Tại lúc nói chuyện, Lữ Dương thanh âm bên trong mang theo một kia rõ ràng bất đắc dĩ. Đối với cái này, La Tập cũng là 10 phần đau đầu. Hắn rõ ràng đã sớm lâu như vậy bắt đầu tiến hành công trình thủy lợi, nhưng đến bây giờ cũng mới tiến hành đến nước này. Đối với tiến độ này, hắn cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Dù sao mở kênh dẫn nước đây chính là một cái đúng nghĩa đại công trình. Tốn thời gian phí sức, nào có nói dễ dàng như vậy. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, đi qua cân nhắc lại lượng về sau, La Tập làm ra một cái quyết đoán. Vậy trước tiên đem nước dẫn tới cự mục thành bên kia đi. Cự mục thành là ta vạn giới văn minh bên trong trọng yếu làm nông thành trì, nguồn nước cung cấp phải cùng phía trên. Nghe nói như vậy, Lữ Dương liên tục gật đầu, tại lên tiếng về sau, trực tiếp bắt đầu định ra thủ lệnh. Trước kia mở đường sông thời điểm, để cho tiện thi công, đồng thời cũng là vì để tránh cho thi công quá trình ô nhiễm chất nước, dựa vào nguồn nước tầng kia đất đá tưởng. Là cố ý giữ lấy, không có đục mở. Bây giờ có La Tập mệnh lệnh. Đội thi công bên kia chỉ cần đem các nơi xe chở nước đều bắt tốt. Sau đó đem cái kia đất đá tường một đủ. Tùng Hà chủ lưu phía trên nước sông, không bao lâu liền sẽ tràn vào đục mở trong lòng sông. Sau đó một đường theo đường sông, chạy đến cự mục thành bên ngoài cái kia mảnh hồ nhân tạo. Cái này một đợt dẫn lưu. Đối với cự mục thành nhân dân nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Cái này mang ý nghĩa bọn họ hiện tại có thể càng thêm dùng ít sức thu hoạch đến nước ngọt tư nguyên, tưới tiêu hoa màu ruộng đất. Thế mà, thiệt vui trong tàn. Trên bầu trời viên kia tên là mặt trời hỏa cầu vô tình thiêu nướng phía dưới khắp nơi. Khiến gần đây nhiệt độ tiếp tục lên cao. Một cái đầu mang mũ rộng vành nông dân gánh lấy thùng nước. Đỉnh lấy chói chang mặt trời gay gắt đến thành bên ngoài hồ nhân tạo múc nước. Kết quả người còn không có tới gần, ngăn cách thật xa liền thấy hồ nhân tạo bên cạnh vây quanh số lớn đến đây múc nước người. Nông dân đến gần xem xét, chỉ thấy cái kia hồ nhân tạo thủy vị đúng là giảm xuống một nửa không ngừng. Mà một bên kết nối lấy hồ nhân tạo đường sông, bên trong dòng nước cũng là nhỏ đi không chỉ một điểm nửa điểm. Chuyện này trước tiên đưa tới công trình đội chú ý. Làm cho này lần công trình thủy lợi người tổng phụ trách. Lão Bộ trưởng Hà Thụ cùng Địa Tinh Văn Minh Thủ tịch Kỹ sư Trương Trạch phản ứng đầu tiên. Cũng là có cái nào khung xe chở nước ra trục trặc, dẫn đến dẫn lưu thất bại. Mang suy đoán như vậy, bọn họ vội vàng dọc theo đường sông tiến đến kiểm tra an trí tại các nơi xe chở nước. nhưng kết quả chứng minh những thứ này xe chở nước không có ra cái gì trục trặc. Cuối cùng một đường tìm tới Tùng Hà ngọn nguồn, lúc này mới xác nhận vấn đề. Tùng Hà nước là theo Tùng Sơn phía trên chảy xuống, cho nên ngọn nguồn tự nhiên cũng là tại cái kia trên núi. Mà đoạn thời gian trước mở kênh dẫn lưu, vốn là dẫn đến Tùng Hà chủ lưu thủy vị trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Lại thêm trong khoảng thời gian này trời nắng chang chang, trên trời giọt nước chưa hàng. Mấy ngày liền thiêu đốt làm đến trong lòng sông nước càng ngày càng ít, liếc một chút nhìn sang, đã không đến ban đầu 1/3. Tại Tùng Hà chủ lưu nguồn nước đều không đủ tình huống dưới, những cái kia nhánh sông lại có thể chia được bao nhiêu đâu. Điều này hiển nhiên đã là một đại vấn đề. Một phần cấp báo trực tiếp ra roi thúc ngựa đưa đến La Tập trong tay. Nhìn lấy cấp báo nội dung, La Tập tâm tình có thể nói là nặng nề vô cùng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đừng nói là Tùng Hà, thì liền hắn Minh Kính Thành bên trong Minh Kính Hồ, thủy vị đều rõ ràng giảm xuống một đoạn. Tuy nhiên y theo Minh Kính Hồ diện tích, điểm này thủy vị hạ xuống hoàn toàn không đủ để Minh Kính Thành các cư dân cảm thấy uy hiếp. Cũng không đến mức để bọn hắn thiếu nước. Nhưng cái này lại có thể để bọn hắn minh xác ý thức được lúc này trên trời mặt trời là có bao nhiêu độc. Tiếp tục như vậy nữa, Tùng Hà nguồn nước đoán chừng phải bị mặt trời này cứ thế mà phơi khô a. Một cỗ mãnh liệt đau đầu cảm giác tự nhiên sinh ra, ngay tại La Tập xoa mi tâm tự hỏi đối sách thời điểm. Ở vào Minh Kính Thành Tây Bắc phương hướng Cự Mộc Thành bên trong. Một số nông dân chính lo lắng cày lấy trước mắt ruộng đất. Thời gian tiếp cận giữa trưa, lau một thanh mồ hôi trán trâu. Ngay tại đám nông dân suy nghĩ muốn tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi một chút thời điểm. Một trận kỳ quái tiếng vang đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hơn nữa còn càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Hé mắt, bên trong một cái nông dân hướng về nơi xa nhìn qua. Chỉ thấy xa như vậy giữa không trung, đúng là mơ hồ xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, dần dần thấy rõ hắc ảnh hình dáng đám nông dân ào ào sắc mặt đột biến. Phi trùng. Là đếm mãi không hết phi trùng. Giờ này khắc này, đúng là làm người sinh ra như vậy mấy phần già thiên tế nhật cảm giác. Không có nói không khoa trương, bọn họ dường như tựa như là một trận bão cắt đồng dạng trâu ngồi cuốn tới. Cái kia giống như ngày tận thế đồng dạng cảnh tượng. Đủ để đem tại chỗ nông dân dọa đến sợ chết khiếp. Mà tại cái kia cơ hồ già thiên tế nhật phi trùng bao phủ mà qua đồng thời, trong ruộng cây nông nghiệp cũng là bị triệt để phá hư. Cơ hồ là bị những cái kia phi trùng gặm đến không còn một mảnh. Sau đó, nhìn lấy cái kia một mảnh hỗn độn ruộng. Mấy cái không chịu nổi kích thích nông dân tại chỗ đã bất tỉnh. Trong thời gian ngắn, lại một phần cấp báo bị ra roi thúc ngựa đưa đến La Tập trước mắt. Cái kia mỗi chữ mỗi câu quả thực nhìn đến hắn hãi hùng khiếp vía. Có câu nói thế nào? Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Khô hạn, nạn châu chấu theo nhau mà tới. Cái này một đợt, không hề nghi ngờ là hắn vận rủi đến rồi. Chương 572, châu chấu, lại xưng châu chấu. Đối mặt cái này khô hạn thêm nạn châu chấu tổ hợp. La Tập vội vàng ấn cái tạm dừng, sau đó chạy về hiện thực thế giới nghĩ biện pháp đi. Nạn châu chấu thứ này, đối với La Tập tới nói là so sánh xa xôi. Bởi vì bọn hắn Trung Quốc ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, cho tới bây giờ thì không có cái gì khác giống loài tràn lan qua. Bởi vì cái gì giống loài tràn lan? Cái gì giống loài thì hội xuất hiện tại bọn hắn trên bàn cơm. Châu chấu, cũng chính là châu chấu, cái đồ chơi này tại bọn họ Trung Quốc không phải rất nhiều nguyên liệu nấu ăn một trong sao. Hơn nữa còn thật đắt. Các loại trên ý nghĩa thuộc về thực phẩm xanh. Xem bọn hắn Trung Quốc nhân dân cú pháp bên trong là hình dung như thế nào châu chấu. Châu chấu, lại xưng châu chấu, phân bố tại Hoa Bắc, Hoa Đông, Trung Nam các địa khu. Thu hoạch được sau đi cánh, đủ, rửa sạch, dùng nước sôi bỏng chết sau dùng ăn, chứa cao protein, là tối lý tưởng đồ ăn. Phía dưới còn bổ sung mấy phần thực đơn. Một đoạn này nhìn La Tập sửng sốt một chút. Châu chấu đều phải báo cho cảnh sát ta. Chỗ chết người nhất chính là nó lại còn minh xác viết có thể kiện tỳ tiêu thực, hơi thở phong dừng kinh, khỏi ho bình thở, còn có thể thông lạc. Chứa phong phú protein cùng mỡ, cái, phốt pho, sắt, đồng, mạng gẳng, vitamin A, B các loại thành phần. La Tập ngược lại là cũng không ngại thật đem những này châu chấu, làm thành một bàn dầu chiên châu chấu bưng đến trên bàn cơm. Món ăn này nếu có thể lưu hành lên, hắn xem chừng chính mình vạn giới văn minh về sau cũng không có khả năng náo nạn châu chấu. Toàn cũng phải bị ách giết từ trong trứng nước. Chẳng qua hiện nay nạn châu chấu đã bắt đầu nháo đẳng. Hiện tại bắt đầu ăn, hiển nhiên là không kịp. Trước mắt hắn cần một cái có thể đuổi tại châu chấu ăn sạch sẽ hắn hoa màu trước đó, chế trụ biện pháp của bọn nó. Tra một chút cổ đại đối phó nạn châu chấu biện pháp. Hắn nhìn lấy đều cảm giác không quá đáng tin. Về sau nào tử chuyển một cái, hắn đổi cái tìm tòi phương pháp. Chỉ thấy La Tập hướng tìm tòi trên lan can nhanh chóng gõ lên một câu nói như vậy. Châu chấu thiên địch. Không sai, cùng tác chiến đạo lý giống nhau. Đối diện phái kỵ binh, ngươi thì phái trưởng mâu binh đi rồi. Nói một cách khác, cầm nhằm vào châu chấu đổ vật đi rồi nó không được sao. Tra một cái phía dưới, quả nhiên bị La Tập tra được hữu dụng nội dung. Châu chấu thiên địch là cầm loại. Mà lại sớm tại đời Minh, bọn họ Trung Quốc nhân dân cũng đã nghĩ đến nuôi vịt diệt hoàng phương pháp phòng trừ bằng sinh vật thủ đoạn. Đồng thời còn lấy được xuất sắc thành quả. Đơn giản tới nói, hắn chỉ cần để mỗi cái gia cầm tự dưỡng chăn người, đem đại lượng gà vịt gia cầm tại trong ruộng tiến hành nuôi thả là được rồi. Những thứ này gia cầm thích ăn châu chấu, đem châu chấu làm vi thực vật. Bởi như vậy, đã cho ăn no gia cầm, lại đối thanh toán nạn châu chấu, biện pháp này quả thực có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lại nghiêm túc suy nghĩ một phen La Tập vội vàng chạy về thế giới khác định ra thủ lệnh. Ra hiệu ruộng đất chung quanh dựng thẳng lên hàng rào, sau đó mệnh các thành gia cầm tự dưỡng tràng, đem bọn hắn trong tràng gia cầm toàn bộ đưa lên đến những cái kia trong ruộng. May mắn mà có La Tập trước đó dạy vào một đợt mở ra đồ ăn cùng món kho cửa hàng. Làm đến vạn giới văn minh bên trong gia cầm nghiệp chẳng những khởi tử hồi sinh, thậm chí còn phát triển so trước đó càng thêm phồn thịnh lên. Cũng không dùng bọn họ thanh toán đồ ăn phí. Thậm chí còn có thể theo La Tập chỗ ấy thu hoạch được một khoản khen thưởng kim. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm? Những cái kia gia cầm tự dưỡng chàng lão bản lại làm sao có thể cự tuyệt? Tại một đạo thông báo phát hạ về phía sau. Vẹn vẹn nửa ngày quan cảnh, đại lượng gia cầm liền bị ném bỏ vào mỗi cái thành trì trong ruộng. Liếc một chút nhìn sang, mảng lớn gà vịt đều tại trong ruộng chạy loạn. Đừng nói là còn sống châu chấu. Liền xem như chôn dưới đất, còn không có sinh ra châu chấu trứng đều sẽ bị bọn họ lựa đi ra ăn hết. Ngày nay địch thật không phải trắng làm. Các ngươi ăn hoa màu, ta ném một đoàn ăn các ngươi gà vịt ra cầm tại trong ruộng, ai sợ ai à. La Tập cái này một đợt thủ đoạn làm đến tương đương có tác dụng. Nạn châu chấu trong khoảng thời gian ngắn đạt được khống chế. Mượn cái này tình thế, La Tập lại trương tiếp một phần thông báo. Đối châu chấu tiến hành một phen giảng giải. Châu chấu, lại xưng châu chấu, chứa phong phú dinh dưỡng. Có thể kiện tỳ tiêu thực. Hơi thở phong dừng kinh, khỏi ho bình thở. Lúc đó ngay tại viết phần này thông báo La Tập, có thể nói là mang đầy mình ác ý. Mà tại chương này thông báo gián tiếp đi ra đồng thời, La Tập chính mình danh hạ các khách sạn lớn bên trong, cũng là trực tiếp nhiều hơn một đạo tên là dầu chiên châu chấu món chính. Trong lúc nhất thời, nhân dân nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này côn trùng có thể ăn. Muốn ăn ngươi ăn, dù sao ta nhìn buồn nôn. Nhưng là bệ hạ trong thông báo nói cái này côn trùng dinh dưỡng phong phú, còn có thể kiện tỳ tiêu thực, hơi thở phong dừng kinh cái gì. Đúng vậy à, bệ hạ trăm công nghìn việc, luôn không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đùa chúng ta chơi à. Cái này nếu là thật, ta cảm giác cái này côn trùng quả thực cũng là thuốc đại bổ. Cũng không phải sao. Giá cả còn không tiện nghi đâu, một bàn dầu chiên châu chấu muôn cái này đếm. Đang khi nói chuyện, một người trong đó thân thủ khoa tay một chút. trên đời này xưa nay không thiếu ưa thích nếm thức ăn tươi người. Nhất là La Tập biển chữ vàng bày ở nơi đó. Lại thêm trước đó mở ra đồ ăn, để đại lượng dân chúng đối dầu chiên đồ ăn đều là có chút nghiện. Mà cái này dầu chiên châu chấu, vừa tốt cũng là dầu chiên. Không phải sao, đang khi nói chuyện công phu, thì có một người hướng trong tiệm ngồi xuống, sau đó chỉ danh sách mở miệng. Phục vụ viên, cho ta đến một bản dầu chiên châu chấu. Đồ ăn phía trên vô cùng nhanh. Bưng lên cái kia bàn dầu chiên châu chấu đưa tới không ít thực khách ánh mắt. Gọi món ăn tên nam tử kia đem cái mũi tiếp cận đi ngửi ngửi. Lướt qua châu chấu cái kia có chút ngán ngoại hình, nghe ngược lại là vẫn còn. Có thể ngay tại lúc này, điểm cái này mâm đồ ăn người, hiển nhiên cũng là đàn ông. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đua ruôi ra, trực tiếp hướng trong miệng lấp một cái. Kết quả cái này cắn một cái đi xuống. Trước một khắc còn diện mục dữ tợn nam tử, sau một khắc không khỏi lông mày nhíu lại. Ba. Cái này. Phun ra một chữ, nam tử trực tiếp lại đi trong miệng lấp một cái dầu chiên châu chấu. Sau đó soạt soạt soạt soạt nhai. Đúng là có loại càng nhai càng hăng hái cảm giác. Bộ dáng này không thể nghi ngờ là khiến đứng ở xung quanh các loại kết quả các thực khách một trận khó chịu. Huynh đệ! Cái này cái gì nha? Có ăn ngon hay không? Ngươi ngược lại là cấp cái lời nói a. Đúng vậy a, ngươi ngược lại là mau nói a. Đến cùng có ăn ngon hay không a? Nghe chung quanh thực khách không ngừng ném qua tới vấn đề. Nam tử kia tại lại ăn 2-3 con dầu chiên châu chấu về sau. Chỉ thấy hắn một mặt thật không thể tin mở miệng. Cái này côn trùng mùi vị không tệ a. Cắn một cái đi xuống, thế mà bên ngoài xốp giòn trong mềm. Một câu nói ra, toàn bộ nhà hàng lầu một đại sảnh quả quyết vỡ tổ. Trong đó mấy cái cũng sớm đã 10 phần ý động lao thực khách nhất thời nhấc tay biểu thị. Phục vụ viên, cái kia dầu chiên châu chấu, cho ta cũng tới một phần. Chờ một chút, ta cũng muốn. Bên này cũng muốn một phần. Tình huống bên này rất nhanh liền bị phản hồi đến thân ở nghị chính điện La Tập trong hai. Nghe được tin tức này, nghị chính điện bên trong mọi người, bao quát Lữ Dương ở bên trong, đều là một trận trận mắt hốc mồm biểu lộ. Lúc trước bọn họ bệ hạ vừa nói muốn đem cái này châu chấu làm thành một món ăn thời điểm. Mọi người người nào cũng không thấy đến cái này ngán côn trùng sẽ có người ăn. Bất quá cũng không thể ở trước mặt an ủi bọn họ mặt mũi của bệ hạ. Như thế như vậy, lúc đó một cái kia cái biểu lộ cũng đều là vi diệu vô cùng. Kết quả thế mà bán chạy. Đây là cái gì cợt nhà thao tác? Trong lúc nhất thời, mọi người não tử cũng là có chút điểm quay vòng vòng. Mà ngồi ở chủ vị La Tập thì là cười lạnh liên tục. Châu chấu! Á á á á! Hy vọng các ngươi chớ bị ăn thành bảo hộ động vật mới tốt. Chương 573, ai có thể dỗi mặt trời? Bất kể nói thế nào, nạn châu chấu tình thế, xem như bị La Tập kịp thời ngăn chặn lại. Thậm chí, hắn cái này cả một cái vạn giới văn minh bên trong, dầu chiên châu chấu món ăn này còn lưu hành lên. Giống như vậy một món ăn, không có khả năng tất cả mọi người thích ăn. Khẳng định sẽ có ít người không tiếp thụ được. Nhưng cái này cũng không hề làm phiền mọi người muốn nếm thử tại chỗ A. Trong lúc nhất thời, những thứ này châu chấu thế mà biến đến có chút quý hiếm lên. Một số thân thủ nhanh nhẹn nông dân, chỉ cần bắt lên tê dần túi châu chấu đến trong tiệm cơm, thì có thể bán ra một cái không tệ giá cả, phát lên một món tiền nhỏ. Nguyên bản làm cho người nhượng bộ lui binh nạn châu chấu. Hiện tại thành dạng gì? Hiện tại là cái gì nhi náo nạn châu chấu, chỗ nào thì cùng như chơi hội đó a. La Tập lo lắng châu chấu biến thành bảo hộ động vật, còn thật không phải là không có đạo lý. Nói về chính đề, hiện tại nạn châu chấu vấn đề là cơ bản giải quyết. Nhưng khô hạn vấn đề lại là vẫn còn ở đó. Hoặc là nói cái này náo khô hạn có thể so sánh náo nạn châu chấu muốn chết. Dù sao, ai có thể dỗi mặt trời. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, trước đó bị hắn phái đi ra tìm kiếm mới nguồn nước đội ngũ, lại là đã quay trở về Minh Kính Thành. nhìn lấy dò xét đội báo cáo cùng trải tại trước mắt mình tấm bản đồ kia. La Tập hai đầu lông mày trực tiếp vặn thành một đoàn. Dò xét đội phát hiện cái này một dòng sông, ở vào hắn vạn giới văn minh phía nam. Cái này vốn là cũng không có gì. Có thể hỏi đề ở chỗ quá xa. Đi bộ hành tẩu, đơn hướng một chuyến vậy mà cần phải hao phí hơn nửa tháng. Dựa theo cái này hiệu suất mà tính. Hắn coi như phái ra đội kỵ binh chạy tới bên kia, nói ít cũng muốn một tuần hai bên thời gian. Tại cái kia khối dòng sông khu vực nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Để đại lượng công trình đội đuổi tới bên kia. Sau đó để bọn hắn tiến hành tu sửa công trình thủy lợi. Đem chỗ kia nguồn nước một đường dẫn tới hắn vạn giới văn minh bên này, ý nghĩ này nghĩ như thế nào đều ngu xuẩn phát nổ. Đây chính là tại giã ngoại. Để một chi nền vốn không có sức chiến đấu gì có thể nói công trình đội thời gian dài ở vào giã ngoại. Trong thời gian này hắn đến phái ra bao nhiêu binh lực bảo hộ công trình đội an toàn. Mà cái này thi công chu kỳ lại được lớn lên tới khi nào? Hậu cần tiếp tế lại nên làm cái gì? Vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, không nói gặp người chơi khác xâm lấn. Liền xem như gặp phải một số dã thú cùng thổ dân, đó cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Dựa theo bây giờ tình huống, hắn nếu là muốn thu hoạch chỗ này nguồn nước, biện pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp hướng bên kia mở rộng lãnh thổ, thành lập phân thành, đem chỗ kia nguồn nước cấp chiếm. Bất quá xây một tòa thành lại nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là tòa thành kia một khi xây xong, cũng là phía nam biên cảnh. Loại kia dễ dàng bị người chơi khác xâm lấn tấn công vị trí bên trên. Là tùy tiện xây một tòa thành là được sao? Tối thiểu cũng phải có Thượng Nguyên Thành hoặc là Tây Nguyên Thành như thế quy mô mới được. Bằng không tại biên cảnh thả một tòa phòng ngự lực yếu kém tiểu thành, đây không phải là chờ lấy bị đánh sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. La Tập trà sát cái cảm. Muốn không, trực tiếp đoạt một tòa tới. Như thế cái biện pháp, chỉ cần phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng, hắn có thể cướp bóc đơn tòa thành trì, không dùng nuốt vào đối phương cả một cái văn minh. Sau đó đem tòa thành trì kia đi về phía nam một bên bãi xuống. Lãnh thổ có thể không liền ngay cả lên. Chỉ bất quá, làm thành như vậy, hắn đặc thù văn minh dễ dàng bại lộ, chọc người nghi ngờ. Mà lại, đoạt chút vốn nguyên còn chưa tính, trực tiếp để người ta một tòa thành cấp rời, điều này hiển nhiên là đại thù một kiện. Mang ý nghĩ như vậy, trong lòng lại là một trận suy nghĩ La Tập, ngược lại là nghĩ đến cá nhân. Chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo ra xâm lấn mặt bảng, một trận tìm tòi về sau. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt mình cái tên đó. La Tập nết nết khoe miệng, nụ cười có vẻ hơi dày đặc. Ý trời à! Trước đó một mực trời đất xui khiến không lục ra được ngươi. Lần này, xem như để hắn cấp bắt lấy. Nhìn lấy long thao giáp ba chữ này. Trước đó âm hắn một thanh sổ sách, còn không có cùng con hàng này tính toán đây. Có cựu báo cựu, có oán niệm báo oán. Cái này một đợt, làm sao cũng phải cả gốc lẫn lãi tìm hắn tính toán rõ ràng. Quả quyết điểm kích xâm lấn. Nhìn lấy triển khai binh lực mặt bảng. La Tập trong lòng một phen suy nghĩ, cái này một đợt được nhiều mang một ít binh. Nếu là hướng về phía chiếm lĩnh thành trì đi, cái kia liền không thể đánh xong liền chạy. Đến chiếm lĩnh đến ngày thứ bảy, sau đó đoạt thành trì toàn thân trở ra. Lúc này mới có thể đạt tiêu chuẩn. Cho nên cái này một đợt binh lực đến mang hung mãnh một chút. Đồng thời các loại binh lực cũng phải đều mang một chút. Để tránh gặp phải cái gì khó giải quyết tình huống, bị đối diện khắc chế, lại không trả nổi tay. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ánh mắt trước hết rơi xuống mới thu hoạch tinh binh trồng lên. Trước đó Cao Văn thì có nói qua, tinh binh loại quân phí rất tiện nghi. La Tập xem xét phía dưới, quả là thế. Một địa tinh nỏ binh, xuất chinh quân phí thế mà chỉ cần 65 văn minh điểm số. Nhân loại nỏ binh xuất chinh quân phí nhưng là muốn 85 cái văn minh điểm số. Mà điệu tinh công binh, đại khái là bởi vì bản thân không có gì chiến đấu lực nguyên nhân, quân phí so điệu tinh nỏ binh còn tiện nghi, chỉ cần 50 cái văn minh điểm số. đến mức địa tinh chiến sĩ loại hình chiến năm cặn bã binh chủng. La Tập biểu thị không có hứng thú gì. Trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến địa tinh khoa học kỹ thuật sản xuất đại hình quân giới phía trên. Phương diện giá tiền quả quyết cũng là tiện nghi rất nhiều. Liền lấy tam cung sàng nỏ tới nói, bình thường chế tạo ra tam cung sàng nỏ, xuất chinh quân phí cần 30.000. Mà địa tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra dễ dàng tổn hại bản, quân phí lại là hạ xuống 24.000. Chú ý, đây vẫn chỉ là dưới tình huống bình thường quân phí. Làm địa tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, bây giờ cái này dụng cụ xuất chinh quân phí có thể giảm bớt 45%. Sau cùng tính được đến quân phí là, mỗi một khung dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ, xuất chinh quân phí chỉ cần 1.3 vạn lượng trăm cái văn minh điểm số. La Tập trước kia vẹn vẹn mang lên 3 cái tam cung sàng nỏ, quân phí liền phải gần 100.000. Mà bây giờ hắn lại là có thể đối lập nhẹ nhõm mang lên 10 chiếc. Cái này muốn là đổi thành phổ thông sàng nỗ, có thể không phải liền là mấy ngàn văn minh điểm số một trận sao. Có thể mang bao nhiêu khung có thể nghĩ. Khó trách Cao Văn có thể bày ra loại kia khoa trương chiến trận. Bất quá La Tập ngược lại là không có phải mang theo mười mấy khung tam cung sàng nỏ dọa người ý tứ. Trước đó thì có nói qua, đại hình quân giới an địa hình. Vạn vừa gặp phải những cái kia đẩy không đi lên địa hình, vậy liền cơ bản phế bỏ hơn phân nửa. Thân làm một cái cấp bột lao tài xế, hắn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong lòng suy nghĩ một trận về sau, La Tập điểm 5 chiếc dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ đi lên. Không đi nghĩ cái đồ chơi này hội xấu khả năng, hắn hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc mang lên 5 chiếc tam cung sàng nỏ. Đương nhiên, để cho an toàn, lại phối hợp một đội địa tinh công binh lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ đến cũng là so sánh ổn. Địa tinh nỏ binh tính so sánh giá cả ngược lại là tương đương cao. Trực tiếp mang lên 500. Địa tinh bên này không sai biệt lắm cứ như vậy. Chủ lực quân đội, La Tập vẫn là có ý định mang thú nhân đại quân. Thượng nhân ném đá binh mang 2 cái. Tuy nhiên quý, nhưng lại đầy đủ ra sức. Trọng yếu nhất chính là cơ bản biết không nhiều bị địa hình hạn chế. Dựa vào 2 cái đuổi, chỗ nào đều có thể đi. Hàng phía trước bộ binh, quả quyết là mang lên 400 nhu đầu nhân bộ binh. Lại thêm 600 cẩu đầu nhân trường kích binh tới phối hợp. Hàng sau lại thêm 500 xích hổ cung tiễn thủ. Lang tộc phương diện, thấn lang chiến sĩ La Tập không có ý định mang. Mà chính là lựa chọn để Lý Âm mang theo lang kỵ binh theo hắn xuất chinh. Làm như vậy một mặt là cân nhắc đến binh chủng phối trí vấn đề, mà một phương diện khác thì là cân nhắc đến một chút chính trị vấn đề. Đoạn thời gian trước, đối với lang tộc, La Tập đã là đầy đủ chiếu cố. Đây cũng là bộ tộc kiến thiết, lại là huấn luyện đặc thù binh chủng. Đoán chừng đều đã đến có thể để cho hắn 4 cái thú nhân bộ tộc cảm thấy đỏ mắt trình độ. Cân nhắc đến quản thúc, luôn luôn cũng phải cấp thú nhân khác bộ tộc một số biểu hiện được cơ hội, cũng cho bọn họ một số ban thưởng mới được. Không thể một mực như thế thiên vị đi xuống. Bằng không một lúc sau, thú nhân khác bộ tộc tâm lý còn không phải sinh ra điểm khe hở đến. Chương 574, không may hài tử. Lớn như vậy chiến trận bày ở chỗ này. La Tập cái này một đợt quân phí không thể nghi ngờ là 10 phần đắt đỏ. Bất quá không có gì cái gọi là. Hắn là hướng về phía cướp bóc thành trì đi. Nói một cách khác, hắn hoa mấy trăm ngàn quân phí, đi đổi một tòa quy mô đầy đủ to lớn thành trì trở về. Thuận tay lại vớt lên một khoản tư nguyên cùng người miệng. Nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Một trận xâm lấn chiến nhanh chóng khai hỏa. Mà giờ này khắc này, chính vị tại thế giới của mình bên trong Long Thao Giáp. Đang nghe hệ thống nhắc nhở, nói cho hắn biết có cái gọi là tập người chơi ngay tại xâm lấn lúc tiến vào, hắn thần sắc không khỏi hơi sững sờ. La Tập. Danh tự nghe làm sao có chút quen tai a. Trong lúc nhất thời nhưng cũng là có chút nghĩ không ra. Cái này cũng không tính toán chuyện ly kỳ gì. Âm người cùng bị âm trong 2 người. Bị âm cái kia, trí nhớ rõ ràng hội càng làm sâu sắc khác một chút. Mà âm người cái kia, khả năng dần dần thì quên. dù sao dựa theo bình thường thời gian để tính, đều đã qua hơn nửa năm thời gian. Nhất thời không nhớ ra được Long Thao Giáp trực tiếp truyền lệnh xuống, bắt đầu tập kết nội thành binh lực, tùy thời chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Mà một bên khác, mang binh xâm lấn tiến đến La Tập, thì là có chút trở tay không kịp nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Nóa! Hắn nếu là không có sinh ra ảo giác, hắn hiện tại cần phải chính vị ở trong một vùng sa mạc. Đầu kia đỉnh mặt trời quả thực muốn mạng, khiến mặc lấy một thân minh quang khải La Tập có loại muốn bị phơi choáng cảm giác. Liên vội vàng đem cái kia một thân áo giáp hởi, một lần nữa thay đổi một thân khinh giáp về sau, cả người mới cảm giác thư thản không ít. Bất quá lần này, hắn cũng là thật gặp quỷ. Long Thao Giáp cái này không may hài tử, lãnh thổ thế mà trong sa mạc. La Tập có thể không cảm thấy đối phương là mình chủ động chạy đến trong sa mạc đi kiến thành. Trong sa mạc thành trì, nước tư nguyên cùng lương thực tư nguyên đến thiếu thốn đến mức nào. Sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Nhất là thời đại này nhân loại. Không hề nghi ngờ, đối phương chỉ sợ vừa mới tiến trò chơi lúc sơ thủy địa điểm liền theo máy đến sa mạc. Này xui xẻo hài tử mặt là có bao nhiêu hắc. Khiến La Tập trong lòng không hiểu cảm nhận được một trận sảng khoái. Bất quá đồng thời ở nơi này, hắn không cách nào phủ nhận là sa mạc địa hình có được minh xác địa lý đặc tính. Thì như, trong sa mạc dễ dàng mất phương hướng. Lại tỉ như cái này ác liệt khí hậu hoàn cảnh. Từ đầu tới đuôi đều tản ra một cố đối kẻ xâm lấn cực độ không hữu hảo khí tức. Lần này theo hắn xuất trinh một số địa tinh. Lúc này đã bị dưới chân cái kia một mảnh cắt vàng nóng dầm chân. Để La Tập minh xác ý thức được, cái này một mảnh sa mạc là một thanh kiếm hai lưới. Thiếu thốn phát triển tư nguyên. Tại để Long Thao Giáp tiền kỳ phát triển chậm rãi đồng thời, cũng tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cấp xâm lấn tiến đến người chơi tăng lên cực lớn xâm lấn độ khó khăn. Chí ít cái kia năm chiếc tam cung sáng nỏ, xem như báo hỏng. Quả nhiên, đi qua xác nhận liếc một chút La Tập, nhịn không được làm ra một cái duỗi tay nâng chán động tác. Những thứ này đại hình quân giới phân lượng không nhẹ. Bây giờ phía dưới bánh xe đều nhanh muốn rơi vào cắt vàng bên trong. Càng đi về trước đẩy, bánh xe hãm đến càng sâu. Muốn tại vùng sa mạc này bên trong đẩy cái này 5 chiếc tam cung sàng nỏ hành động. Cái kia lực cơ động suy nghĩ một chút cũng là cảm động. Xuất sư bất lợi a, còn chưa đánh, liền đã thua lỗ. May mà tại địa tinh khoa học kỹ thuật hiệu quả ra chỉ phía dưới, cái này 5 chiếc dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ quân phí cũng liền 5-6 vạn dáng vẻ. Tính cả chế tác thành bản. Trong lòng của hắn một chút tính toán một chút. Tạm được, tổn thất không tính là thảm trọng. La Tập suy nghĩ, đã mang theo vướng chân vướng tay, muốn không dứt khoát điểm hủy được rồi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Đau lòng cũng chính là lập tức sự tình. Dù sao cũng tốt hơn quay đầu rơi xuống trong tay của địch nhân. May mắn cái này một đợt hắn lao tài xế kinh nghiệm giúp hắn. Không có lãng, phối trí chọn tương đương ổn thỏa. Coi như không có tam cung sàng nỏ. Hai cái tượng nhân ném đá binh cũng như cũng là xuất sắc công thành đơn vị. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tại rất nhiều địa hình bên trong, hai cái đùi có thể so sánh bánh xe đáng tin hơn nhiều. Tâm lý thoáng xoắn suýt lập tức La Tập, cuối cùng thở dài. Hủy đi. Muốn triệt để phá hủy 5 chiếc tam cung sàng nỏ, đối với La Tập tới nói là kiện rất chuyện dễ dàng. Chỉ cần để cái kia hai cái tượng nhân nhắm ngay cái kia 5 chiếc tam cung sàng nỏ hung hăng đến phía trên nhất quyền là được rồi. Không nhìn tới cái kia biến thành một chỗ thi thể tam cung sàng nỏ. La Tập nhìn quanh một vòng chung quanh. Ngoại trừ hạt cát, vẫn là hạt cát. Phạm vi tầm mắt bên trong, cũng không có phát hiện hư hư thực thực người chơi thành trì kiến trúc. Tại loại địa hình này bên trong, hắn thật đúng là không dám phái đội trinh sát tràn ra đi. Đến lúc đó nguyên một đám trực tiếp trong sa mạc lạc đường, không tìm về được làm sao bây giờ. Bất quá may ra lần này xuất trinh, hắn đem lược ảnh cấp mang tới. Không trung tầm mắt biết lái rộng rãi rất nhiều, tổng không đến mức dễ dàng như vậy thì lạc đường. sờ lên cái kia đen bóng ương vũ, La Tập hướng về phía Lược Ảnh mở miệng. Đi đem địch nhân thành trì tìm ra. Đang khi nói chuyện, hắn một cánh tay chấn động, Lược Ảnh nhất thời dương cánh bay cao. Khi nhìn đến Lược Ảnh bay xa về sau, La Tập truyền lệnh toàn quân hơi chút chỉnh đốn. Trên lý luận tới nói, bọn họ cần phải ngay tại tòa nào đó sa mạc thành trì bên ngoài mới đúng. Sai sót không cao hơn mấy chục cây số. Y theo Lược Ảnh tốc độ phi hành, muốn đến rất nhanh liền có thể có phát hiện. Mà tại điểm ấy chờ đợi thời gian bên trong, La Tập tự nhiên là muốn xác nhận một chút mỗi cái binh chủng đối cái này sa mạc địa hình thích ứng trình độ. Sau đó hắn thì minh xác ý thức được, thú nhân văn minh không hổ là một cái chủ yếu chiến tranh văn minh. Đám này chiến tranh cuồng đối các loại địa hình giống như đều mười phần thích ứng. Đối ác liệt hoàn cảnh kháng tính cũng là tương đương cao. Được xưng tụng là chịu khổ nhọc. Thì liền lang kỵ binh đều có thể tại sa mạc địa hình bên trong hành động tự nhiên. Ngược lại là hắn liệu nguyên hỏa, tại sa mạc địa hình bên trong chạy thời điểm, tốc độ nhận lấy đối lập rõ ràng ảnh hưởng. Đến mức đám địa tinh, những tiểu tử kia đã nóng sắp le lưới. Mỗi một cái đều là một bộ hận không thể một giây sau thì mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này bộ dáng. Cái này một đợt thật sự là chịu tội. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng ưng lệ từ đằng xa truyền đến. La Lược Ảnh hồi đến rồi. Đập cánh, nhanh chóng phi hành trở về Lược Ảnh tại hắn trong phạm vi tầm mắt không ngừng xoay quanh. Bộ dáng kia, tựa như là đang gọi La Tập đi theo nó một dạng. Không có mập mờ, La Tập trực tiếp trở mình lên ngựa, mang binh đuổi theo. Đại khái là nhìn chỗ nào đều như thế nguyên nhân. Một đoạn đường này lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Đồng thời vùng sa mạc này cùng đỉnh đầu mặt trời chính đang không ngừng tước đoạt hắn thể lực cùng trong thân thể trình độ. Chuyện cho tới bây giờ, La Tập đã mười phần không quan trọng đem sau lưng áo choàng trùm lên trên đầu của mình. Dùng loại biện pháp này đến che chắn đỉnh đầu của mình viên kia độc muốn chết mặt trời. Bệ hạ, ta nhìn thấy địch nhân thành trì. Mượn thân cao ưu thế, La Tập gọi một tên địa tinh đứng tại tượng nhân trên bờ vai, cầm lấy ống nhòm xác nhận vị trí. Hiện tại không thể nghi ngờ là đã khóa chặt đối phương thành trì. Nghe nói như vậy, La Tập vội vàng ra hiệu hai tên tượng nhân đè thấp thân hình, để tránh sớm bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Sau đó mang cẩn thận là hơn tâm thái, phái ra một đội lính trinh sát, hướng về cái kia thành trì vị trí tìm tòi đi qua, trước tiến hành một phen điều tra. Làm rõ ràng một số cơ bản tình báo tư liệu lại nói. Chương 575, sa mạc chi dân. Thời gian từng giây từng phút qua, lần nữa tiến vào chỉnh đốn trạng thái, La Tập ra hiệu dưới trướng các binh sĩ đều bổ sung một chút trình độ. Cái này một đợt, hắn thật sự là cần một hơi đem tòa thành trì kia cấp công xuống. Bằng không thời gian dài bại lộ tại sa mạc bên ngoài. Một mực bị độc này cay mặt trời cấp nướng. Bọn họ mang theo người những thứ này nước ngọt, chỉ sợ còn thật không chống được quá lâu. Lính trinh sát nhóm hiệu suất 10 phần cao. Rất nhanh liền dẫn xác nhận đến cơ bản tình báo chạy về. Thì hiện nay biết rõ, tòa thành trì kia thành tường độ cao, nhìn ra là có chừng 10 thước. Trên tường thành an trí lấy 3 cái thủ thành dùng phổ thông sáng nổ. Đạt được phần tình báo này, La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Cao 10 mét thành tường. 3 cái thủ thành sáng nổ. Đối mặt cái này phối trí lời nói, mang theo 2 cái tượng nhân binh trùng hắn, hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống mới đúng. Trong lòng đã nắm chắc, La Tập nhất thời ra lệnh. Chuyên lệnh xuống, toàn quân đẩy mạnh, chuẩn bị công thành. Dưới ánh nắng chói chang, tượng nhân cái kia cao 10 mét cự nhân hình thể, quả thực thì còn như là một tòa núi nhỏ, lộ ra phá lệ nguy nga. Đưa tới địch nhân thủ thành binh lính một trận kinh hoàng. Địch tập, địch tập. Là thú nhân. Bác tại trên đầu tường cảnh báo bị nhanh chóng gõ vang. Lúc này La Tập nếu là có thể nghe đến mấy cái này binh lính tiếng gào, hắn tất nhiên sẽ dâng lên có chút ngoài ý muốn. Những binh lính này nhận ra thú nhân, vậy đã nói rõ cái này Long Thao Giáp bị thú nhân văn minh người trời tấn công qua. Đến mức có phải hay không đã chết ở trong tay hắn Lý Nguyên Kiệt, vậy nhưng cũng không biết. Dù sao thú nhân văn minh cũng không chỉ một. Đồng thời, đối phương tại đối mặt thú nhân văn minh tấn công thời điểm. Thế mà không có hủy diệt. Là bởi vì hắn bản thân thực lực không tầm thường cũng tốt. Cũng hoặc là mượn sa mạc địa khu địa lý ưu thế cũng được. Có thể chịu nổi thú nhân văn minh xâm lấn, bản thân liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà giờ này khắc này, cưỡi tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa, giờ ống nhòm la tập lại là đang kỳ quái một chuyện khác. Cái kia chính là đối mặt hắn xâm lấn, đối phương vậy mà không có điểm lên khói báo động lan truyền tín hiệu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, la tập thần sắc hơi sững sờ, lập tức lộ ra một tia thoải mái. Nơi này là sa mạc A. Tư nguyên thiếu thốn. Mà điều phối khói báo động cần có tài liệu vẫn rất nhiều. Cái này Long Thao Giáp không làm được, cũng không kỳ quái. Không hề nghi ngờ, đây đối với La Tập tới nói là chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy bên này thế giới tình báo lan truyền tốc độ tương đối mà nói chậm chạp. Để hắn nắm giữ càng thêm dư giả tiến công thời gian. Một trái một phải. La Tập trực tiếp đem hai tên tượng nhân ném đá binh an trí tại quân trận hai cánh. Mục đích ở chỗ phân tán hỏa lực của địch nhân. Mà trung gian trận hình, thì là từ da dày thịt béo ngưu đầu nhân bộ binh chính diện mở đường. Cầu đầu nhân trưởng kích binh sau đó đuổi theo. Xích hồ cung tiễn thủ cùng địa tinh nọ binh, thì là làm viễn trình binh chủng đi theo cảng phía sau vị trí. Mà trong công thành chiến, tạm thời không có đất dụng võ lang kỵ binh. La Tập thì là đưa chúng nó an trí tại chiến trường bên ngoài, tùy thời mà động. Vừa vào tầm bắn, đối diện thủ thành sàng nấu quả quyết khai hỏa. Mà thủ thành sàng nấu mục tiêu công kích, quả nhiên là ở vào La Tập công thành bộ đội bên trong cái kia hai tên tượng nhân ném đá binh. Súc sôi tiến công kèn lệnh, bị không ngừng thổi lên. Y dì theo tượng nhân thân thể. Liền xem như tại đối mặt tam cung sàng nỏ thời điểm, đều có thể trên đỉnh rất lâu. Lúc này đối mặt ba cái phổ thông thủ thành sàng nỗ, lại đáng là gì? Cùng địch nhân thành tường khoảng cách ngay tại từng bước rút ngắn. Đúng lúc này, để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn một việc phát sinh. Chỉ thấy đối diện thành cửa mở ra, đối phương vậy mà lựa chọn chủ động ra khỏi thành nên kích. Đối phương đây là đang có ý đồ gì? Còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều, một trận giống như kêu thì từ đối diện sa mạc thành trì bên trong truyền đến. Chỉ thấy cái kia sa mạc thành trì bên trong, đúng là đi ra năm con voi lớn. Ngoá! Trong sa mạc còn có đại tượng. Đối ở phương diện này sự tình, hắn cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Trong sa mạc nhìn đến đại tượng loại động vật này, thật sự là để hắn sửng sốt một chút. Thế mà sự thật chính là, trong sa mạc, đích thật là có đại tượng tồn tại. Tại hiện thực thế giới bên trong, sa mạc giống như là châu Phi giống như Á loại. Đương nhiên, những tin tình báo này, La Tập cũng không biết. Có điều hắn có một cái sở trường, cái kia chính là thói quen tại tiếp nhận sự thật. Chỉ cần sự thật bày ở trước mắt của hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn tiếp nhận. Chỉ coi những thứ này chiến tượng binh là sa mạc trong khu vực đặc sắc binh chủng. Hình thể cùng manh tượng so sánh, những thứ này sa mạc giống như rõ ràng muốn nhỏ một chút. Nhưng vậy cũng phải nhìn cùng ai so. Đứng tại bộ binh bộ đội trước mặt, những cái kia chiến tượng vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Mà chiến tượng trên lưng còn mang lấy một cái dương gỗ. Dương gỗ bên trong có bốn tên lính. Một tên binh lính phụ trách chỉ huy chiến tượng. Mặt khác ba tên lính thì là cầm lấy cung tiễn phụ trợ chiến đấu. Cái này năm đầu chiến tượng binh xuất hiện, mang cho La Tập không nhỏ áp lực. Mà đi theo năm đầu chiến tượng binh đằng sau, theo trong thành sau đó giết ra, là đại lượng lạc đà kỵ binh. Đối với cái này đặc sắc binh chủng, La Tập ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Cảm giác tựa như là sa mạc chi dân tiêu chuẩn phối trí. Tại hắn trước kia chơi một số trong trò chơi, cũng là thường có xuất hiện. Cho nên, đối với cái này binh chủng, hắn coi như là hiểu khá rõ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Theo trong những lời này, đủ để nhìn ra lạc đà hình thể muốn so chiến mã càng cao hơn lớn. Càng chết là, những thứ này cưỡi tại lạc đà trên người kỵ binh, thế mà toàn bộ đều khoác lấy trọng giáp. Cái này đúng là một chi tương đương xa xỉ trọng kỵ binh. Cái này phối chi rõ ràng là tại phát huy lạc đà trong sa mạc thể lực ưu thế. Từ đầu tới đuôi đều tản ra một cỗ khó đối phó khí tức. Lạc đà kỵ binh xuất hiện, để La Tập dưới trướng Liệu Nguyên Hỏa đánh liên tục mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Móng ngựa tại đất cắt bên trong nhiều lần dẫm trên, tâm tình lộ ra hơi có chút nôn nóng. Điểm này, La Tập là rõ ràng. Lạc đà kỵ binh có trời sinh ưu thế. Cái kia chính là khắc chế phổ thông kỵ binh. Nguyên nhân ở chỗ lạc đà thân phía trên phát ra hôi thối, hội kinh hại đến chiến mã. Đây đã là thuộc về giống loài khắc chế. Hắn Liệu Nguyên Hỏa bởi vì là bảo mã nguyên nhân, biểu hiện coi như không tệ. Tuy nhiên không có bị hù dọa, nhưng cũng là lộ ra 10 phần nôn nóng. May mắn cái này một đợt, hắn không mang thường quy kỵ binh xuất chinh. Bằng không còn chưa đánh, liền phải thua một nửa. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập cũng đã cảm giác đầy đủ suối quẩy. Quả nhiên là thịnh cực tất suy a. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình. La Tập đầu não nhanh chóng tỉnh táo lại. Hán thú nhân đại quân ưu thế cũng là cương chính mặt. Đối diện hiện đang chủ động ra ngoài đòn đánh, hắn đâu còn có sợ đạo lý. Tiến công tiếng kèn biến đến càng thêm sục sôi lên. Nương theo lấy đối phương không ngừng tiếp cận. La Tập vung tay lên, nhìn chính xác đối phương tiến vào tầm bắn phạm vi trong nháy mắt. Vận sức chờ phát động 500 điệu tinh nỏ binh cùng nhau khai hỏa. Khoa học kỹ thuật lực lượng mang cho đám này sa mạc chi dân đón đầu thống kích. Càng là cổ vũ một đợt phía bên mình sĩ khí. Địa tinh nỏ binh nhóm tại một vòng bắn một lượt về sau, nhanh chóng thối lui đến quân trận tối hậu phương. Xích hồ cung tiễn thủ nhóm bắt đầu điên cuồng bắn tên, áp chế trận địa địch. Mà đối mặt như thế chiến trận, đối diện sa mạc chi dân cùng tiễn thủ bộ đội, cũng là không có nghiêm túc còn lấy nhan sắc. Tại cái này từng vòng mưa tên lẫn nhau áp chế dưới. Song phương đại quân cấp tốc hướng đụng vào nhau. Một trường chiến đấu tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu.